Chương 1009 chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chương 1009 chuyện cũ sẽ bỏ qua. Những người này thật đáng chết. Hương Hương công chúa nắm chặt nắm đấm, thanh lệ trên khuôn mặt hiện đầy tức giận, nói mấy ngày trước đây âm ma các đại quân áp cảnh lúc, bọn hắn trốn ở trong tông môn giả câm bờ điếc. Có chút tông môn thậm chí âm thầm cho ma quân truyền lại tin tức. Bọn hắn ước gì chúng ta Thần Quang Vương triều sớm một chút hủy diệt. Bây giờ gặp Diệp đạo hữu chém Thực Thiên lão tổ, lại như ong vỡ tổ chạy tới bấu víu quan hệ, đơn giản dối trá đến cực điểm. Nàng càng nói càng tức, cắn mảnh ngụm răng vang lên kẹt kẹt, lại nói lúc trước mâu thân của ta phái người đi cầu viện, bọn hắn hoặc là đóng cửa không thấy, hoặc là tìm lấy cớ từ chối, để cho ta mâu thân sứ giả ăn bế một canh. Hiện tại ngược lại tốt, từng cái mang theo hậu lễ tới gặp Diệp đạo hữu, sợ là muốn gia nhập Vạn Dương Minh, có lấy che chở tiếp tục làm mưa làm gió đi. Một bên binh bộ thượng thư Chu Nghị vớt râu, sắc mặt cũng trầm xuống, phụ hòa nói, công chúa nói cực phải. Liên lấy Vân Hà Tông tới nói, trước kia chính là chúng ta Thần Quang Vương triều chó săn. Thế nhưng là âm ma các xâm lấn sau, bọn hắn cái thứ nhất làm phản, còn làm đái lộ đảng. Bọn hắn không chỉ có trơ mắt nhìn xem ma binh quá cảnh lại không xuất thủ, còn chặn đường viện binh của chúng ta, đơn giản tội ác cùng cực. Hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn tông chủ đích thân đến, còn mang theo 10 thùng tiền tinh, muốn cầu Diệp Minh chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một mặt sát ý nhớ tới trước đó cầu viện lúc gặp phải là nhạt, lại so sánh hiện tại những tông môn này đơn cần, trong lòng đều kìm nén một luồng khí nóng. Triệu Linh Khê cũng rất bình tĩnh, nhìn về phía Diệp Tu, hỏi: "Diệp đạo hữu, những tông môn này mặc dù phẩm hạnh không đoan, nhưng dù sao cũng là Vạn Dương Tinh bên trên sinh lực quân. Nếu là trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa, chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn lòng sinh bất mãn, thậm chí đảo hướng Đại La Thần Điện bên kia. Nhưng nếu là tùy tiện tiếp nhận, lại nuốt không trôi khẩu khí này." Diệp Tu nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói muốn gia nhập Vạn Dương Minh cũng không phải không được. Chỉ là chuyện cũ sẽ bỏ qua bốn chữ, không dễ dàng như vậy. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, thần sắc lạnh lẽo, nói để bọn hắn trước tiên đem đầu nhập vào âm ma các lúc kiếm lời chỗ tốt, toàn bộ nộp lên cho Vạn Dương Minh, dùng làm sau khi chiến đấu trùng kiến tài nguyên. Mặt khác, mỗi cái tông môn nhất định phải phái ra một nửa tinh nhuệ, theo chúng ta đi tiêu diệt toàn bộ âm ma các thế lực còn sót lại. Lúc nào công tội bù nhau, bàn lại gia nhập liên minh sự tình. Mặt khác, đối với những cái kia tội ác cùng cực tông môn, cũng muốn giết gà dọa khỉ. Triệu Hằng vỗ tay bảo hay, nói Diệp Minh chủ nói hay lắm, liền nên làm như vậy. Hương Hương công chúa cũng lộ ra dáng tươi cười, nói hay là Diệp đạo hữu nghĩ đến chu toàn, cũng không để bọn hắn tùy tiện đạt được, cũng có thể cho bọn hắn mượn lực lượng tiêu diệt toàn bộ ma khấu, nhất cử lưỡng tiện. Triệu Linh Khê khẽ bước cằm, nói liền theo Diệp đạo hữu lời nói, ta cái này để cho người ta đi truyền lời. Diệp Minh chủ tại Tử Thần Điện ngoại tiếp gặp những người này. Diệp Tu gật đầu, sau đó một đoàn người đi ra bí cảnh. Chữa thương ngoài bí cảnh trong đình viện, sớm đã bu đầy người. Diệp Vân, Tiểu Nam cùng Tử Yên đứng tại trước nhất, đi theo phía sau mười mấy tên thân mang thống nhất trang phục màu xanh hoang viện đệ tử. Bọn hắn đều là trước đây theo Diệp Tu cùng nhau gấp rút tiếp viện kinh đô đệ tử hệ tâm. Giờ phút này, bọn hắn đều là thần sắc lo lắng nhìn qua bí cảnh màn sáng. Thấy màn sáng vừa mới ba động, Diệp Vân liền cái thứ nhất xuống tới, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại cái kia đạo áo xanh thân ảnh bên trên. Khi thấy Diệp Tu sắc mặt hồng nhuận phất phớt, khí tức bình ổn, lại không trước đó huyết nhân giống như bộ dáng chật vật lúc, nàng hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, tất cả lo lắng cùng nghĩ mà sợ tại lúc này đều hóa thành nước mắt. Chúng ta bái kiến Thái thượng trưởng lão. Hoa viện các đệ tử cùng nhau quỳ một chân trên đất, không mình hành lễ. Trước đây Diệp Tu một tiễn chu ma tổ hành động vĩ đại, khiến cái này đệ tử càng đem hắn coi là tín ngưỡng giống như tồn tại. Giờ phút này gặp hắn bình an đi ra, kích động đến toàn thân run nhẹ nhẹ. Diệp Tu đứng chắc tay, cười nhạt một tiếng, nói đều đứng lên đi. Lần này vất vả các vị. Các đệ tử ứng thanh đứng dậy, nhưng như cũ cung kính đứng hầu tại hai bên, ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn. Mà Diệp Vân cùng Tiểu Nam sớm đã kìm nén không được, đồng loạt nhào tới. Ca. Diệp Vân một đầu đâm vào Diệp Tu trong ngực, cánh tay chăm chú vòng lấy eo của hắn, nước mắt trong nháy mắt thấm ướt hắn áo xanh. Nàng vừa khóc lại cười, nói ngươi rốt cuộc tốt, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc không tỉnh lại. Ô, ngươi đừng lại dọa ta. Tiểu Nam cũng theo sát phía sau, nhẹ nhàng tựa ở Diệp Tu bên người, hai tay nắm chặt ống tay áo của hắn, thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng không khóc lên tiếng, thanh mâu lại ngậm lấy nước mắt, nói công tử, ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp Tu buông tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Vân phía sau lưng, lại vuốt vuốt Tiểu Nam tóc. Hắn cười cười, nói để cho các ngươi lo lắng, ta đây không phải thật tốt sao? Ta còn nhân hóa đắc phúc, luyện hóa chân long bá huyết, tu vi lại tiến một bước. Một bên Tử Yên nhìn xem cái này ấm áp một màn, mỉm cười, đi lên phía trước nói, Diệp tiên bối, các nhân tiên tướng, nhất định có thể gặp dự hóa lành. Hoa viện các đệ tử đều rất lo lắng ngươi. Mấy ngày nay thay phiên tại ngoài bí cảnh phòng thủ, liền sợ ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Tu gật đầu, nói ân, không sai, bọn hắn khí thượng. Quay đầu ta sẽ nhằm vào bọn hắn khác biệt tình huống, truyền thụ cho bọn hắn một chút pháp môn cùng pháp bảo. Hắn tại thượng giới giết người đủ nhiều, mặc dù bán mất rất nhiều tiên khí, pháp bảo cùng linh tài, nhưng là pháp môn đều thác ấn một phần. Trên tay hắn có các loại pháp môn tu luyện không xuống 400 chủng. Hoàn toàn có thể nhằm vào mỗi người tình huống, truyền thụ một số khác biệt phương pháp tu hành, để bọn hắn nhanh lên trưởng thành, tương lai là hoang viện che gió che mưa. Chúng đệ tử nghe vậy, trên mặt đều hiện đầy kinh hỉ. Diệp Vân từ Diệp Tu trong ngực ngẩng đầu, nói lẩm bẩm, về sau không cho phép ngươi lại liều mạng như vậy, coi như muốn đánh, cũng phải mang chúng ta lên, không có khả năng một người xông lên phía trước nhất. Chúng ta hoang viện đệ tử cũng không phải thứ hèn nhát. Tiểu Nam cũng đi theo gật đầu, nói công tử, ngày sau có nguy hiểm nào đó, để cho chúng ta hoang viện cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Diệp Tu cười ha ha một tiếng, nói tốt. Hoa viện các đệ tử nhìn xem Thái thượng trưởng lão cùng Diệp Vân, Tiểu Nam ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trên mặt đều lộ ra ý cười. Triệu Linh Khê cùng Hương Hương công chúa đứng tại cách đó không xa, nhìn xem một màn này, cũng nhìn nhau cười một tiếng. Hương Hương công chúa nói khẽ, "Mẫu thân, Diệp đạo hữu bên người có dạng này thực tình đãi hắn người, thật tốt." Triệu Linh Khê mỉm cười, nói về sau liền xem như tương lai Diệp đạo hữu không tại, chúng ta cũng nhất định phải cùng Hoa viện bảo trì hữu hảo. Tử thần điện. Một đoàn người đến Tử thần điện lúc, ngoài điện quảng trường đã sớm bị đen nghịt đám người lấp đầy. Hơn ngàn tên đến từ Vạn Dương Tinh các tông môn tông chủ, trưởng lão đều là thân mang tông môn trang phục chính thức, cầm trong tay một quà, cung kính đứng hầu, lại không một người dám tự tiện bước vào trong điện. Đợi Diệp Tu cùng Triệu Linh Khê bọn người đạp vào trước cửa điện bậc thang bạch ngọc, trên quảng trường trong nháy mắt vang lên chỉnh tề động tĩnh. Tất cả tông môn người cùng nhau quỳ xuống đất, lít nha lít nhít thân ảnh giống như thủy triều ngã vào, ngay cả thở mạnh cũng không dám. "Chúng ta bái kiến Diệp minh chủ, bái kiến nữ đế bệ hạ." Hơn nghìn người thanh âm hội tụ vào một chỗ, vang vọng đất trời. Những ngày bình thường tại riêng phần mình tông môn nói một không hai người cầm quyền, giờ phút này đầu lâu rủ xuống đến cực thấp, ngay cả dương mắt nhìn về phía Diệp Tu dũng khí đều không có. Dù sao, trước mắt vị này thiếu niên áo xanh, thế nhưng là có thể một tiễn chém giết bắt chuyển tiên đế đỉnh phong nhân vật hung ác. Bọn hắn trước đây đầu nhập vào âm ma các hành vi, nếu là bị đối phương truy cứu, vậy đối phương chém giết chính mình, như là bóp chết một con giun dế không khác. Diệp Tu ánh mắt đảo qua quảng trường, chỉ thấy đám người bên trong đã có Vân Hà tông tông chủ như thế trên mặt định nội, một mặt cung kính. Cũng có một chút tông môn trưởng lão thần sắc xấu hổ, trên mặt cười khổ. Cũng có người toàn thân mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là chột dạ đến cực điểm. Hắn không có mở miệng, chỉ là chậm rãi đi đến cửa điện sân thượng. Sau lưng Triệu Linh Khê, Hương Hương công chúa mấy người cũng tùy theo đứng vững. Trên quảng trường bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trệ. Những cái kia quỷ tông chủ, các trưởng lão cảm nhận được Diệp Tu cái kia không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, trái tim cũng không khỏi tự chủ ra tốc nhảy lên. Diệp Tu nhìn một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường, "Đều đứng lên đi." Đám người như được đại xá, cũng không dám lập tức đứng dậy, mà là thử thăm dò nhìn một chút lẫn nhau, gặp Diệp Tu không có không vui, mới nhao nhao cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, vẫn như cũ đứng cúi đầu. Lúc này, trong đám người đột nhiên gạt ra một bóng người. Tây Hà Tông tông chủ Lý Hạc hai tay dâng một cái nạm vàng khảm ngọc hộp quà. Trên mặt hắn chất đống lịnh mà cười, bước nhanh về phía trước mấy bước, không người nói, "Diệp Minh chủ thần uy cái thế, một tiễn chu ma tổ, quả thật vạn dương tinh may mắn. Ta Tây Hà Tông nguyện dâng lên 50,000 tiên tinh, lại phái 300 tinh nhuệ chờ đợi minh chủ điều khiển, chỉ cầu có thể gia nhập vạn dương minh, là minh chủ hiệu lực." Hắn một bên nói, một bên vụng trộm dương mắt dò xét Diệp Tu, thấy đối phương thần sắc bình tĩnh, lại bổ sung, "Trước đây âm ma các làm loạn, ta Tây Hà Tông cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới lá mặt lá trái, kỳ thật chúng ta trong lòng từ đầu đến cuối hướng về chính đạo, mong rằng minh chủ minh giám." Diệp Tu ánh mắt rơi vào trên người hắn, ánh mắt đông nhiên trở nên lạnh, cười nói, "Bị buộc bất đắc dĩ, lá mặt lá trái. Ta nghe nói ngươi Tây Hà Tông là định nọt âm ma các, tự tay chém giết thần quang vương triều phái chú ngươi tông ba tên sứ giả, đem bọn hắn đầu lâu hiến cho ma tướng. Mà lại, ngươi còn tự thân mang theo tông môn đệ tử, chặn đường Chu Lam giới cùng Bắc Dung giới biệt binh. Còn có nửa năm trước, âm ma các tiến đánh Thông Thiên Quan lúc, ngươi càng là tự mình dẫn ma binh từ mật đạo quân sau, dẫn đến Thông Thiên Quan thủ quân toàn quân bị diệt. Những này cũng là bị buộc bất đắc dĩ." Triệu Linh Khê một bên truyền âm cho Diệp Tu, cáo chi những chuyện này, Diệp Tu một bên trước mặt mọi người quở trách. Lý Hạc nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, chột dạ phía dưới, không khỏi lui lại hai bước. Bịch. Trong tay hắn hộp quà rơi trên mặt đất, thiên tinh lăn xuống một chỗ. Hắn thấy chung quanh người đều đang nhìn hắn, lập tức ánh mắt lấp lóe, lắp bắp nói, "Ta hắn đột nhiên lùi lại, thân ảnh lóe lên muốn rời khỏi. Diệp Tu lắc đầu, "Nói ngươi đi sao?" "Siêu." Diệp Tu thân ảnh lóe lên, chặn đường đi của hắn lại. "Ngươi?" Lý Hạc giận tím mặt, đột nhiên đưa tay, sau lưng hư không đột nhiên xé rách, một tôn trưởng cao huyền thiết đại đỉnh ầm vang hiện. "Chết cho ta." Hắn giống giận thôi động đại đỉnh, miệng đỉnh phun ra ngọn lửa nóng bỏng, hướng phía Diệp Tu quét sạch mà đi, còn muốn trước mặt mọi người đánh lén. Trên quảng trường người thất kinh, nhao nhao triệt thoái phía sau. Chương 1010 vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, 1, chương 1010 vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, 1, Diệp Tu ánh mắt phát lạnh, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, hướng phía cái kia đánh tới đại đỉnh nhẹ nhàng vỗ. Bành! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, huyền thiết đại đỉnh như là yếu ớt như lưu ly trong nháy mắt vỡ nát. Phúc. Lý Hạc thân thể chịu không được bực này cự lực, cuối cùng đập ầm ầm tại quảng trường trên cột đá, hóa thành một đám huyết thủy. Ngay cả thần hồn đều bị trưởng lực chấn vỡ, triệt để chết hết. Một vị tứ chuyển tán tiên lại bị một trưởng nhẹ nhõm chúc chết, bực này trực quan trùng kích làm cho mọi người sắc mặt trắng nhợt, hồn phi phách tán. Giải quyết xong Lý Hạc, Diệp Tu quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra bảng bạc uy áp. Một cỗ chân long bá huyết bá đạo long uy, giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ quảng trường. Nguyên bản đứng đấy hơn ngàn danh tông cửa người, bị cỗ uy áp này ép tới hai chân như nhũn ra, lần nữa quỳ rạp xuống đất. Không ít người thậm chí trực tiếp co quắp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Còn có ai không phục? Diệp Tu thanh âm quanh quẩn ở trên quảng trường không. Trên quảng trường lặng ngắt như tờ, không người nói chuyện. Sau một lúc lâu, Diệp Tu mới chậm rãi thu liễm uy áp, ánh mắt đảo qua quỳ xuống đất đám người, nói, "Ta biết, ở đây không ít người đều từng cùng âm ma các từng có liên lụy, nhưng nếu thật muốn từng cái thanh toán, Vạn Dương Tinh sợ là muốn máu chảy thành sông." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Hôm nay ta không đổi tận giết tuyệt, cho các ngươi một cái cơ hội lập công chu tội. Cho ngươi thời gian một tháng, các tông môn nhất định phải đem đầu nhập vào âm ma các, trong lúc đó đoạt được tất cả tài nguyên đều nộp lên trên đến Vạn Dương Minh tổng bộ. Mặt khác, mỗi tông phái ra một nửa tinh nhuệ, tiêu diệt toàn bộ âm ma các thế lực còn sót lại. Nếu có tông môn quá hạn không giao, hoặc cố ý tàng tư, hoặc là tiêu diệt toàn bộ lúc tiêu cực lưỡi biến chiến. Lý Hạc, chính là các ngươi hạ tràng. Đám người nghe vậy, cùng kêu lên đáp, chúng ta tuân lệnh. Tuyệt không dám có nửa phần lười biếng. Diệp Tu khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, quay người bước vào Tử Thần Điện. Triệu Linh Khê, Hương Hương công chúa bọn người theo sát phía sau, lưu lại trên quảng trường một đám tông môn người hai mặt nhìn nhau. Đợi cái kia đạo áo xanh thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong điện, mới dám cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, từng cái sắc mặt trắng bệnh, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Đám người nhìn về phía cách đó không xa Lý Hạc lưu lại một đám huyết thủy, trái tim còn tại cuộn loạn. Vừa rồi Diệp Tu buộc phát huy áp, thực sự quá mức đáng sợ. Bọn hắn nơi nào còn dám trong lòng còn có may mắn. Tử Thần Điện bên trong, Diệp Tu ngồi tại trên khách tọa, Triệu Linh Khê sai người dâng lên linh trà, cười nói, Diệp đạo hữu chiêu này giết gà dọa khỉ, ngược lại để những cỏ đầu tưởng kia triệt để an phận. Có bọn hắn tài nguyên cùng tinh nhuệ tương trợ, tiêu diệt toàn bộ âm ma các thế lực còn sót lại liền làm ít công to. Diệp Tu nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, bất quá là chút xu lợi tránh hại hạng người, nếu không tiến hành trấn nhiếp, ngày sau tất sinh mầm thai bạn. Triệu Linh Khê gật gật đầu, nói Diệp đạo hữu, theo mật thám truyền về tin tức, âm ma các tổng đàn vẫn có bách vạn ma quân đóng giữ, còn có mấy vị lục chuyển ma soái tọa trấn. Diệp Tu đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, vẻ mặt nghiêm túc, nói đây cũng không phải trọng điểm là Đại La Thần Điện. Âm ma các là Đại La Thần Điện chó săn. Bây giờ âm ma các đại thế đã mất, Đại La Thần Điện chưa hẳn sẽ không xuất thủ can thiệp. Diệp Tu cùng Đại La Thần Điện người đã từng quen biết, biết bọn hắn có bán thánh cường giả. Chỉ cần bọn hắn điện chủ không xuất thủ, vậy mình liền không sợ. Nếu là bọn họ điện chủ xuất thủ, vậy mình liền muốn ước lượng một chút. Huyền Thiên Đấu Mâu cung mặc dù là thánh khí, nhưng là còn cần mượn nhờ Huyền Thiên Đấu Mâu trận lực lượng. Chính mình bây giờ lực lượng miễn cưỡng có thể thôi động, nhưng là không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Trước mắt, chính mình nhiều lắm là có thể phát huy thứ nhất thành uy lực. Nếu như tăng thêm Huyền Thiên Đấu Mâu trận cũng chỉ có thể phát huy 3-4 thành uy lực. Nhưng là cái này đầy đủ chém giết tiên đế cấp cường giả, liền xem như đối mặt bán thánh cũng có sức đánh một trận. Chỉ là rời đi trận pháp này, mặt kia chia đôi thánh, khẳng định là đánh không lại. Nghe được Đại La Thần Điện danh hào, đám người thần sắc cứng lại, trong lòng đều trở nên chịu nặng. Triệu Linh Khê nghe vậy, cũng thu hồi dáng tươi cười, nói Diệp đạo hữu nói cực phải, vậy kế tiếp nên làm cái gì? Hương Hương công chúa đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng, cười khổ nói, Đại La Thần Điện cấp độ kia quái vật khổng lồ, chúng ta làm sao có thể đủ ngăn cản? Đám người nghe vậy, trên mặt ưu tư chi sắc. Dù sao Đại La Thần Điện khống chế vô số tinh vực cùng tông môn, thực lực khổng lồ, mà âm ma các vẹn vẹn chỉ là bọn hắn một con cờ mà thôi. Diệp Tu quét mắt đám người, cao giọng nói, tự nhiên tăng cường trận pháp, sau đó tập trung lực lượng đem ma quân thanh trừ đi vạn dương tinh. Chỉ cần Đại La Thần Điện điện chủ không ra mặt, có Huyền Thiên Đấu Mô cũng tại, bọn hắn chiếm không được tiện nghi. Đám người đối mặt Đại La Thần Điện loại quái vật khổng lồ này, không có lòng tin cũng rất bình thường. Nhưng là mình nhất định phải chứa rất có dáng vẻ tự tin. Triệu Linh Khê khẽ bước cằm, nói vậy ta cứ dựa theo Diệp Minh chủ ý tứ đến xử lý. Lúc này, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân đồn dập. Chỉ gặp một tên thị vệ vội vàng xâm nhập, ủy một chân trên đất bẩm báo nói, bệ hạ, Diệp Minh chủ, Bắc Dung giới Hải Vận Tông Tông chủ Lý Vân, Chu Lam giới Bắc Huyền Thư viện viện chủ Triệu Hách đã đến hoàng thành bên ngoài, nói là cố ý đến đây bái phỏng. Triệu Linh Khê nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, đứng lên nói, đúng là hai vị này. Bọn hắn thế nhưng là Bắc Dung giới cùng Chu Lam giới nhân vật đứng đầu. Trước đây âm ma các xâm lấn lúc, bọn hắn còn âm thầm phái qua 8000 tu sĩ gấp rút tiếp viện. Chương 1010 vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. 2. Chương 1010 vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. 2. Chẳng qua là lúc đó ma thế quá thịnh, viện binh vừa tới nửa đường liền bị chặn giết, không thể đến kinh đô. Hương Hương công chúa cũng mặt lộ vẻ vui mừng, nói hai vị này đều là lục chuyển tiên đế cấp cường giả, nếu có được bọn hắn tương trợ, Vạn Dương Minh thực lực nhất định có thể tăng nhiều. Diệp Tu gật gật đầu, nói nếu như thế, liền mời bọn họ nhập điện thấy một lần. Vạn Dương Tinh tổng cộng có tứ giới, theo thứ tự là Thiên Hằng giới, Ly Hận giới, Chu Lăng giới, Bắc Dung giới, nếu là bọn họ đều nguyện ý gia nhập Vạn Dương Minh, cái kia Vạn Dương Minh liền có thể chúa tể toàn bộ Vạn Dương Tinh. Một lát sau, hai bóng người chậm rãi đi vào Tử Thần Điện. Bên trái một người thân mang cẩm bào màu lam, khuôn mặt nho nhã, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt sóng biển chi khí, chính là Biển Vận Tông Tông chủ Lý Vân. Phía bên phải một người mặc màu đen thư viện chế ngự, cầm trong tay một quyển sách cổ, ánh mắt sắc bén như kiếm. Hắn là Bắc Huyền Thư viện viện chủ Triệu Hách. Hai người vừa bước vào trong điện, ánh mắt liền rơi vào Diệp Tu trên thân, khi cảm nhận được trên người hắn cái tia như có như không uy áp lúc, trong mắt đều là hiện lên một tia chấn kinh. Trước đây bọn hắn mặc dù nghe nói Diệp Tu một tiễn chém giết bắt chuyển tiên đế, lại vẫn có mấy phần lo nghĩ, giờ phút này tự mình trải nghiệm, mới biết truyền ngôn không phải hư. Uy thế như vậy, người bình thường cảm giác không thấy, nhưng là bọn hắn loại này lục chuyển tán tiên cường giả có thể ẩn ẩn cảm giác được. Cảm giác đối phương giết chết chính mình, phản phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Tại hạ Lý Vân, gặp qua Diệp Minh chủ, gặp qua nữ đế bệ hạ. Tại hạ Triệu Hách, gặp qua Diệp Minh chủ, gặp qua nữ đế bệ hạ. Hai người cùng nhau không mình hành lễ, thái độ cung kính, không có chút nào lục chuyển cường giả yêu căng. Triệu Linh Khê đứng dậy đáp lễ, cười nói, hai vị đạo hữu đường xa mà đến, một đường vất vả. Trước đây viện binh sự tình, Triệu Mỗ vô cùng cảm kích. Lý Vân trực đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói nữ đế khách khí. Âm ma các họa loạn tinh vực, như Vạn Dương Tinh thất thủ, ta Bắc Dung giới cùng Chu Lam giới cũng khó thoát nó họa. Gấp rút tiếp viện vốn là việc nằm trong phận sự, chỉ là trước đây không thể thành công đến, thực sự hổ thẹn. Triệu Hách cũng nói tiếp, lần này đến đây, một là hướng Diệp Minh chủ tạ lỗi. Trước đây chúng ta tuy có tâm tương trợ, lại bởi vì tông môn nội bộ khác nhau, không thể tới lúc phái ra chủ lực. Hai là để thể hiện rõ lập trường, ta Bác Huyền thư viện nguyện chính thức gia nhập Vạn Dương Minh, cùng Diệp Minh chủ, nữ đế bệ hạ cùng nhau đối kháng âm ma các cùng Đại La thần điện. Lý Vân cũng liền bận bịu phụ họa, nói Biển Vận Tông cũng là như vậy. Ta đã mang đến tông môn một nửa tinh nhuệ, còn chuẩn bị mấy triệu tiên tinh cùng 10 chiếc chiến thuyền, nguyện ý nghe đợi Diệp Minh chủ điều khiển. Hai người thoại âm rơi xuống, trong điện mọi người đều mặt lộ kinh hỉ. Không nghĩ tới hai vị này lục chuyển tiên đế càng như thế dứt khoát, không chỉ có chủ động gia nhập liên minh, còn mang đến phong phú tài nguyên cùng binh lực. Diệp Tu nhìn xem hai người, cười nói, hai vị đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa, Diệp Mộ vô cùng cảm kích. Vạn Dương Minh có thể được hai vị tương trợ, như hổ thêm cánh. Ngay sau đối kháng yêu ma, còn cần hai vị nhiều hơn xuất lực. Lý Vân cùng Triệu Hách liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được thoải mái. Trước đây bọn hắn còn lo lắng Diệp Tu trẻ tuổi nóng tính, khó mà ở chung, giờ phút này thấy hắn như thế rộng rãi, trong lòng lo lắng triệt để bỏ đi. Triệu Hách tiến lên một bước, cầm trong tay cổ tịch đưa về phía Diệp Tu, nói Diệp Minh chủ, đây là ta Bắc Huyền thư viện chân tàng vạn trận đồ lục, trong đó ghi chép mấy chục chồng lên cổ sát trận, có thể trợ Minh chủ hoàn thiện đấu tiên huyền mẫu trận, tăng cường hoàng thành phòng ngự. Lý Vân cũng lấy ra một cái túi chứa vật, nói Diệp Minh chủ, đây là Biển Vận Tông luyện chế đan dược, có thể nhanh chóng chữa trị kinh mạch tổn thương, nguyện vì Minh chủ cùng các tướng sĩ chữa thương sử dụng. Diệp Tu chắp tay nói, hai vị đạo hữu khẳng khái, Diệp Mô đi đầu cảm ơn. Ngày sau nếu có cần, Vạn Dương Minh cũng sẽ làm dốc sức tương trợ. Triệu Linh Khê thấy thế, lúc này phân phó nói, người tới, thiết yến. Là Lý Tông chủ, Triệu viện chủ bày tiệc mời khách. Tử thần điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt lên. Nguyên bản bởi vì Đại La thần điện mà tâm tình nặng nề, cũng bởi vì hai vị cường giả này gia nhập mà dễ dàng không ít. Mọi người đều biết, theo Bắc Dung giới cùng Chu Lam giới gia nhập, Vạn Dương Minh thực lực khẳng định càng mạnh. Đảo mắt 3 tháng trôi qua, những tông môn này hay là thành thật trên mặt đất giao tiên tinh, đồng thời phái ra tinh anh trợ chiến. Diệp Tu lợi dụng những này tiên tinh ra cố Thần Quang Vương triều kinh đô phòng ngự trận, bởi vì hắn đem Vạn Dương Minh tổng bộ thiết lập tại Thần Quang Vương triều kinh đô. Có huyền tiên đấu mẫu trận tồn tại, bán thánh phía dưới cường giả là không dám bước vào nơi này. Liên quan tới Vạn Dương Minh cao tầng thiết lập là minh chủ phía dưới, có 4 vị hộ pháp. Theo thứ tự là Thiên Hàng giới Cách Hoa Tông tông chủ Lạc Vân Thiên, Ly Hận giới Thần Quang Vương triều nữ đế Triệu Linh Khê, Bắc Dung giới Hải Vận Tông tông chủ Lý Vân, Chu Lam giới Bắc Huyền thư viện viện chủ Triệu Hách. Khác thiết mấy vị chấp sự cùng đội chấp pháp, xử lý Vạn Dương Minh công việc thường ngày. Diệp Tu cũng là lấy việc công làm việc tư một lần, để Diệp Vân trở thành thủ tịch chấp sự. Xem như hắn tại Vạn Dương Minh sắp xếp một cái nhà tuyến. Mặt khác, Hoa viện cũng tại Tây Hà Tông địa chỉ bên trên chủ kiến. Bây giờ, Diệp Tu bên này đã vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Sau đó chính là phát binh tiến đánh âm ma các tổng đàn sự tình. Hôm nay, Diệp Tu đang tu luyện, Thương Hương công chúa đi tới, bẩm báo nói, Diệp đạo hữu, có người tự xưng là Đại La thần điện sứ giả, đến đây hoàn thành, muốn gặp ngươi. A, gặp ta? Diệp Tu trong mắt hơi hiếp, trong mắt bắn ra một đạo lênh quang. Chương 1011 thánh nhân. Ha ha, bất quá nguy thánh. Chương 1011 thánh nhân. Ha ha, bất quá nguy thánh. Lúc này tới tìm ta, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Diệp Tu khỏe môi nhếch lên một tia như có như không dáng tươi cười. Rất hiển nhiên, Đại La thần điện không có khả năng tại Vạn Dương tinh bên trên đầu nhập rất nhiều tài nguyên. Một vị bắt chuyển đỉnh phong cấp bậc tiên đế đã là cực hạn, mà cửu chuyển tiên đế cấp cường giả còn muốn chấn áp địa phương khác. Bây giờ âm ma các thế cục tại Vạn Dương tinh sụp đổ, đã đạt đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Người sứ giả này khẳng định là tới, mượn Đại La thần điện chi uy, tới tạo áp lực, đến bàn điều kiện. Thương Hương công chúa giống như là đọc hiểu Diệp Tu khỏe miệng dáng tươi cười, nói Diệp đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Diệp Tu chuyển hướng nàng, hé miệng cười một tiếng, nói nếu đối phương là tới bàn điều kiện, vậy liền gặp một lần đi. Triệu Linh Khê lắc lắc eo nhỏ nhắn, bộ sinh liên đi tới, cười bước cầm nói, vậy ta để hắn tiến đến. Một lát sau, một tên thân mang kim bảo nam tử bước vào trong điện. Hắn khuôn mặt kiêu căng, thần thái nhìn quanh tự nhiên, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không uy áp. Đúng là một vị thất chuyển tiên đế cấp cường giả. Sứ giả vừa mới tiến điện, ánh mắt liền đảo qua trong điện đám người, cuối cùng rơi vào Diệp Tu trên thân, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, phản phất tại nhìn một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Hắn thậm chí không có hướng Triệu Linh Khê cùng Hương Hương công chúa hành lễ, đi thẳng tới trong điện, từ trên cao nhìn xuống mở miệng, ngươi chính là cái kia cái gọi là Diệp Minh chủ. Hắn cũng không biết Diệp Tu tên thật, chỉ biết là người này họ Diệp. Nhưng là Đại La thần điện đã tra được người này một chút manh khỏe, có lẽ hắn chính là người kia. Diệp Tu ngồi ngay ngắn ở trên khách tọa, cũng không đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, chính là, các hạ chính là Đại La thần điện sứ giả. Không biết lần này đến đây, có gì muốn làm? Sứ giả cười nhạo một tiếng, từ túi chứa vật lấy ra một quyển trục màu vàng, ném ở Diệp Tu trước mặt trên bàn trà, dùng mệnh làm cho giọng điệu, nói phụng điện chủ chi mệnh, đến đây cáo chi ngươi Vạn Dương Tinh thuộc về. Từ nay về sau, Vạn Dương Tinh đưa về Đại La thần điện quản hạt, hàng năm cần nộp lên trên 3 triệu khối tiên tinh làm cung phụ. Đồng thời hàng năm nộp lên 10 không có linh căn đồng nam đồng nữ. Mặt khác, ngươi cần giải tán Vạn Dương Minh, xuất tất cả tu sĩ tiến về thần điện tổng bộ chờ đợi điều khiển, không được sai sót. Lời nói này vừa ra, trong điện mọi người đều mặt lộ sắc mặt giận dữ. Hương Hương công chúa siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn qua sứ giả. Triệu Linh Khê cũng như mày, con ngươi hiển thị rõ lanh ý thế này sao lại là thương nghị, rõ ràng là uy hiếp trắng trợn cùng cấp đoạn. Diệp Tu cầm lấy quyển trục màu vàng, chỉ nhìn lướt qua liền tiện tay ném ở một bên, giận quá thành cười, nói Đại La thần điện khẩu vị, cũng không nhỏ 3 triệu tiên tinh. 10000 đồng nam đồng nữ. Giải tán Vạn Dương Minh, các hạ sợ là đến nhầm địa phương. Sứ giả sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, quắc, họ Diệp, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi cho rằng chém giết một cái Thực Thiên lão tổ, liền có thể cùng Đại La thần điện chống lại? Nói cho ngươi, âm ma các bất quá là ta thần điện một con chó, ngươi giết chó của ta, vốn nên đưa ngươi chịu hồn luyện hách. Bây giờ điện chủ nhân tử, cho ngươi một con đường sống, ngươi còn dám cự tuyệt? Xin lỗi. Diệp Tu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nói bằng các ngươi cũng xứng đàm luận nhân tử. Lúc trước âm ma các lấy mấy triệu sinh hồn luyện trận, tàn sát vạn dương tinh bách tính lúc, làm sao không thấy các ngươi nhân tử? Hiện tại còn muốn làm loại này giấc mộng ngàn năm, cướp đoạt tài nguyên, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sứ giả triệt để mất kiên trì, quanh thân thất chuyển tiên đế uy áp đống nhiên một phát, thần quang màu vàng giống như thủy triều quét sạch toàn bộ đại điện, cột cung điện bị chấn động đến run nhẹ nhẹ, mặt đất gạch cũng đã nứt ra khe hở. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tu, ngựa khí mang theo uy hiếp, nói Diệp Tu, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đáp ứng hoặc là chết. Ngươi phải biết, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, thần điện bán thánh cường giả tùy thời có thể dĩ hàng lâm. Đến lúc đó đừng nói ngươi, toàn bộ vạn dương tinh đều sẽ hóa thành đất khô cằn. Cố uy áp này so trước đó âm sát ma quân cường hành mấy lần. Trong điện thị vệ cùng cung nữ đã sớm bị ép tới quỳ rạp xuống đất, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Hương Hương công chúa cùng Triệu Linh Khê cũng sắc mặt trắng bệnh, chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển tiên nguyên chống cự. Chỉ có Diệp Tu vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động, quanh thân nổi lên nhàn nhạt lôi quang, đem uy áp đều ngăn tại bên ngoài cơ thể. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nói bán thánh thì như thế nào? Đại La thần điện nếu dám tới phạm, ta liền để cho các ngươi biết, Vạn Dương Tinh không phải là các ngươi nghĩ đến liền có thể tới địa phương. Về phần ngươi Diệp Tu, ánh mắt như là như lưới dao rơi vào sứ giả trên thân, lạnh lùng nói, ngươi thế mà biết tên thật của ta. Đối mặt Diệp Tu uy áp ngập trời kia, sứ giả trên khuôn mặt mặc dù hiện hiện vẻ kinh ngạc, nhưng lại câu lên một vòng cười lạnh, nói Diệp Tu, chúng ta Đại La thần điện muốn tra một người, hay là có biện pháp tra được. Huống chi, ngươi còn hiện lộ ra nhiều như vậy dấu vết để lại. Năm đó sư tôn của chúng ta Kim Liên Thánh Tôn nhưng vẫn là nhận ra ngươi. Hắn nhưng là một vị chân chính thánh nhân. Diệp Tu cũng rất bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, nói chân chính thánh nhân. Các ngươi Kim Liên Thánh Tôn chỉ có thể coi là bán thánh mà thôi. Sứ giả ánh mắt ngưng tụ, cười ha ha một tiếng, nói ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Triệu Linh Khê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đôi mi thanh tú cau lại, nói Diệp đạo hữu, Đại La thần điện điện chủ Kim Liên Thánh Tôn thế nhưng là công nhận thánh nhân, vì sao trong mắt ngươi chỉ tính là bán thánh? Diệp Tu ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Triệu Linh Khê, giải thích nói, lời này muốn từ ba bước phá hạn nói lên. Cựu truyền tiên đế đằng sau, chính là ba bước phá hạn. Nói như vậy bước vào bước đầu tiên, không có khả năng tính thánh nhân. Mà bước đầu tiên chính là đốt người luyện hồn, dung nhập tiên thiên đạo chủng, cô đọng thánh hồn. Mà có người cô đọng giả hồn, rút ra nhân hồn cùng mệnh cách lưu luyện, đây là cái gọi là giả thánh. Trước đó ta gặp được trời khư thánh quân chính là dùng phương pháp này cô đọng. Bước thứ hai chính là chặt đứt gông xiềng vận mệnh, cô đọng nội cảnh, không nhìn giới cách, một bước này có thể xưng bản thánh. Bước thứ ba chính là kinh lịch hỗn độn tiên kiếp, cô đọng đại đạo pháp tắc, thành tựu đại đạo đạo quả, mới có thể là thánh. Cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận hỗn độn tiên kiếp. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, muốn kinh lịch hỗn độn tiên kiếp, nói như vậy cần sưu tập hỗn độn chân khí, tiến hành cô đọng, mới vừa có một tia chống cự hỗn độn tiên kiếp khả năng. Thế nhưng là bây giờ tiến vào thần giới quá khó khăn, mặc dù tiên vực có thể là thần giới chạy ra một chút tiên hạch mảnh vỡ ẩn chứa hỗn độn chân khí, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Đồng thời, còn gặp phải tăng nhiều thị thiếu cục diện, mà lại một bước này rất nguy hiểm, hỗn độn tiên kiếp cực kỳ đáng sợ, hơi không cẩn thận, liền sẽ trở thành đạo ngoại u linh. Cho nên, có người nghĩ đến biện pháp, đó chính là dùng tín ngưỡng lực thành thánh. Những người này dùng tín ngưỡng lực cô đọng thành công đức bảo luân có thể là đạo đức kim liên cùng nhân đạo khí vận, gia trì bản thân, tạo thành ngụy thánh đạo quả. Nhìn như bước qua bước thứ ba, kỳ thực ngay cả hỗn độn thiên kiếp bậc cửa đều không có sở đến. Triệu Linh Khê, Hương Hương công chúa bọn người là biến sắc. Triệu Linh Khê giống như là nghĩ đến cái gì, biến sắc, thốt ra, khó trách đương kim thánh nhân không bằng cổ thánh, chẳng lẽ là nguyên nhân này? Diệp Tu thản nhiên nói, đây chỉ là một phương diện nguyên nhân, cũng có rất nhiều người đi không phải tín ngưỡng lực con đường. Nguyên nhân trọng yếu nhất là đương kim rất nhiều người đi là bên ngoài pháp con đường. Tỷ như thánh nhân đạo phôi, mặc dù nhu lợi, nhưng lại không cách nào chân chính dung nhập đại đạo, thu hoạch được lực lượng chân chính. Sau đó, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về hướng sứ giả, cười nói, dùng tín ngưỡng lực ngưng công đức bảo luân, đạo đức kim liên, bản chất là mượn ước vạn tín đồ niệm lực, cưỡng ép chống lên thánh cảnh giá đỡ. Tín đồ càng nhiều, niệm lực càng thịnh, bộ giá đỡ này liền càng ổn. Chỉ khi nào rút đi tín ngưỡng, cái gọi là thánh lực lại so với bọn biển phá đến còn nhanh. Kim Liên Thánh Tôn ngưng luyện 18 đạo thần hoàn, chính là dùng Đại La thần điện khống chế vô số cương vực, do những người phàm tục kia ngàn vạn năm tích lũy tín ngưỡng đổ bê tông mà thành. Ta nếu là đem những tin này ngựa toàn bộ hủy đi, cũng không biết hỗn độn thiên kiếp có thể hay không lập tức giáng lâm. Sứ giả nghe vậy, lảo đảo lui lại hai bước, nhịn không được gào thét, nói làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? Ngươi dám làm như vậy? Diệp Tu lại đứng chắc tay, bước ra một bước, nói ngươi đừng quên, ta thế nhưng là Dương Thần, ngươi muốn khăng khăng cùng ta đối nghịch, ta có năng lực hủy đi các ngươi điện chủ tín ngưỡng. Các ngươi điện chủ tín ngưỡng tồn tại vô số đại thiên thế giới, hủy đi những tin này ngựa, khả năng hao phí rất nhiều thời gian. Nhưng vô luận là trăm năm, ngàn năm, ta đều nguyện ý đến thử, các ngươi thử nhìn một chút. Dương Thần. Triệu Linh Khê đôi mắt đẹp hiện đầy chấn kinh, một mặt kinh ngạc nhìn qua Diệp Tu. Hương Hương công chúa hình như có nhận thấy, có thể là sớm có đoán trước, chỉ là chấn kinh, cũng không nói chuyện. Diệp Tu khẽ bước cằm, nói không sai, ta chính là Dương Thần, trước đó cùng Đại La thần điện đã từng quen biết, cũng đã gặp Kim Liên Thánh Tôn, cho nên biết hắn một chút nội tình. Những nội dung này nhưng thật ra là Chu Tiên Chi giám trước kia đã nói với hắn. Đây cũng là ngụy thánh nhược điểm lớn nhất, sợ sệt bị người phá giải tín ngưỡng lực, như vậy bọn hắn liền muốn đối mặt vô thượng hỗn độn tiên kiếp. Giờ phút này sứ giả dọa đến sắc mặt tái xanh, cái trán lăn xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Diệp Tu gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, lại tiếp tục nói, chân chính thánh nhân, pháp tác do mình ra, lực lượng bắt nguồn từ tự thân cô đọng đại đạo. Dù là thân ở không tín vô niệm đạo ngoại chi cảnh, vẫn như cũng có thể định hỗn độn, đổi quy tắc. Mà các ngươi điện chủ Kim Liên Thánh Tôn loại tín ngưỡng này nguy trang, một khi tín đồ bội phản, tín ngưỡng sụp đổ, hậu quả kia là có thể đoán được. Tín ngưỡng của hắn thần hoàn sẽ vỡ vụn, tu vi sẽ ngã bể, thậm chí ngay cả đạo hồn đều có thể bị phản vệ tín ngưỡng lực thôn vệ. Sứ giả nghe vậy, trong mắt nhảy lên hung lửa, khàn cả giọng, phẫn nộ quát, thế nhưng là ngươi Dương Thần thân phận một khi công bố, thần giới cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Tu cũng rất bình tĩnh, u u cười một tiếng, nói thần giới, bọn hắn chỉ sợ là Tô Vô Kỵ đau đầu đi. Đoán chừng không bao lâu, Tô Vô Kỵ liền sẽ giết tới thần giới. Chúng ta hai nhà tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Sứ giả trong lòng run lên, không còn có lực lượng đối mặt Diệp Tu. Hắn biết Dương Thần có thể làm đến, phá hư Đại La Thần Điện tín ngưỡng vô cùng. Bởi vì Dương Thần có thể không nhìn không gian khoảng cách. Chương 1012 ta một lông cũng sẽ không cho. Một, chương 1012 ta một lông cũng sẽ không cho. Một, sứ giả sắc mặt do xanh chuyển trắng, lại từ trắng chuyển bụi. Lúc trước cái kia cố kiêu căng cùng phách lối đã không còn sót lại chút gì. Hắn nhìn qua Diệp Tu, trong giọng nói lại không có nửa phần mệnh lệnh cường ngạnh, chỉ còn lại có thỏa hiệp, nói Diệp Minh Chủ. Việc này có lẽ còn có khoan lượng. Mới là ta ngôn từ quá mức, điện chủ bên kia cũng không phải không có khả năng giàn xếp. A, ngươi nói. Diệp Tu lông mày níu lại. Sứ giả hít sâu một hơi, cắn răng nói, Vạn Dương Tinh về thần điện quản hạt đầu này có thể tạm hoãn, đồng nam đồng nữ cung phụ cũng có thể miễn đi. Nhưng tiên tinh cung phụng không thể thiếu, một năm một triệu thượng phẩm tiên tinh. Cái này đã là điện chủ có thể khoan nhượng thấp nhất danh giới cuối cùng, ít hơn nữa, ta trở về cũng vô pháp bàn giao. Dứt lời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tu, trong mắt còn lưu lại một tia may mắn. Hắn coi là Diệp Tu cho dù cường ngạnh, cũng nên biết được thấy tốt thì lấy. Một triệu tiên tinh tuy nhiều, nhưng còn xa không kịp lúc trước điều kiện hà khắc, dù sao cũng nên có thể làm cho đối phương nhà ra. Có thể Diệp Tu lại nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt nói, một triệu. Ta Vạn Dương Tinh tiên tinh cũng không phải bạch lai, không phải cho các ngươi Đại La Thần Điện khi cung phụng. Đừng nói một triệu, ta một lông cũng sẽ không cho. Ngươi. Sứ giả bỗng nhiên cất cao thanh âm, ngực kịch liệt chập trùng, lúc trước bị đè xuống lửa giận lại chạy đi lên. Chỉ là, hắn không dám giống vừa rồi như thế bộc phát uy áp, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi trừng mắt Diệp Tu, nói ngươi vậy mà làm được như thế tuyệt. Liền không sợ triệt để chọc giận thần điện, thật làm cho bán thánh cường giả giáng lâm, hủy Vạn Dương Tinh. Diệp Tu thần sắc lạnh lẽo, lần nữa dậm chân hướng về phía trước, nói ta Diệp Tu từ đạp vào đường tu thiên lên, liền không có sợ qua uy hiếp. Ngươi nói bán thánh, ngươi nói thần điện lửa giận, không ngại để cho bọn họ tới thử một chút. Nhìn xem là các ngươi hủy Vạn Dương Tinh, hay là ta trước phá hủy Kim Liên Thánh Tôn 18 đạo tín ngưỡng thần hoàn. Sứ giả bị hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau lưng đụng vào cột cung điện mới dừng lại. Giờ phút này, hắn mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt hướng xuống trôi, nhỏ xuống tại mặt đất. Triệu Linh Khê bọn người trợn to đôi mắt đẹp, một mặt chấn kinh. Đường đường một vị thất chuyển tiên đế lại bị bức thành bộ dạng này. Trái lại Diệp Tu bên kia lại mây trôi nước chảy. Sứ giả trong lòng rõ ràng, Diệp Tu nói không phải lời nói suông. Dương Thần có thể không nhìn không gian khoảng cách, thật muốn đi phá hư thần điện tín ngưỡng bố cục, bọn hắn căn bản ngăn không được. Một khi sư tôn tín ngưỡng bị hủy, cái kia hỗn độn thiên kiếp lập tức giáng lâm. Giang co một lát, sứ giả bả vai rốt cục sụ xuống, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, cái kia, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Cũng không thể để cho ta tay không trở về phục mệnh đi. Diệp Tu dừng bước lại, thản nhiên nói, ta không có để cho ngươi tay không trở về. Vạn Dương Tinh thuộc về, không tới phiên các ngươi Đại La Thần Điện nhúng tay. Thiên Tinh cùng đồng nam đồng nữ cũng phụng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng ta có thể cho ngươi một bậc thang, ta đáp ứng mặt ngoài thuộc về các ngươi Đại La Thần Điện. Bất quá các ngươi cũng muốn đáp ứng ta. Từ nay về sau, Đại La Thần Điện không cho phép lại đúng tay Vạn Dương Tinh bất cứ chuyện gì. Bao quát âm ma các thế lực còn sót lại, cũng không cho các ngươi lại phái người tới tiếp xúc. Chỉ cần các ngươi thủ quy củ này, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, nếu như các ngươi làm không được, hoặc là còn muốn đánh Vạn Dương Tinh chủ ý, vậy chúng ta liền cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Kỳ thật, Diệp Tu sở dĩ đáp ứng mặt ngoài thần phục, cũng có chính mình suy tính. Chính mình không có khả năng một mực dừng lại tại Vạn Dương Tinh bên trên, khẳng định vẫn là muốn rời khỏi. Vạn nhất Đại La Thần Điện thừa dịp chính mình không tại, phát động đánh lén, lấy Vạn Dương Tinh thực lực hôm nay là rất khó ngăn cản. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể ở ngoài mặt làm ra nhất định thỏa hiệp. Sứ giả trầm mặc hồi lâu, chung quy là nhận rõ hiện thực. Diệp Tu uy hiếp, để hắn kiêng kỵ. Liền xem như sư tồn tại, chỉ sợ cũng phải đáp ứng chính mình cái này điều kiện. Hắn cắn răng, nói tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ đem điều kiện của ngươi mang về thần điện, thuyết phục điện chủ không còn nhúng tay Vạn Dương Tinh sự tình. Nhưng ngươi cũng nhất định phải hết lòng tuân thủ lứa hẹn, không có khả năng chủ động phá hư thần điện tín ngưỡng. Diệp Tu khẽ bước cằm, nói ngươi yên tâm, ta Diệp Tu từ trước đến nay nói là làm. Sứ giả trầm giọng nói, vậy chúng ta định ra khế ước. Song phương định ra khế ước đằng sau, đồng thời lấy đạo tâm phát thệ. Sứ giả nhận lấy khế ước, lại không nhiều lời một chữ, chỉ là thật sâu nhìn Diệp Tu một chút. Trong ánh mắt kia có không cam lòng, có kiên kỵ, cũng rốt cuộc không có ban sơ khinh miệt. Hắn quay người, cơ hồ là cũng như chạy trốn rời đi đại điện. Triệu Linh Khê đi lên trước, bước liên tục nhẹ lay động ở giữa, dáng tươi cười mang theo vài phần vũ mị. Đạo Diệp đạo hữu, hôm nay nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi đâm thủng Kim Liên Thánh Tôn Ngụy Thánh nội tình, lại lấy Dương Thần chi năng uy hiếp ở người sứ giả kia, Vạn Dương Tinh hôm nay sợ là muốn rơi vào Đại La Thần Điện khống chế, tiếp nhận cái kia hạ khắc cung phụng. Nàng dừng một chút, nhớ tới vừa rồi Diệp Tu thản nhiên thừa nhận Dương Thần thân phận lúc chẳng cảnh, nói lúc trước chỉ biết Diệp đạo hữu thực lực sâu không lường được, lại không nghĩ rằng ngươi đúng là trong truyền thuyết Dương Thần. Càng khó hơn chính là, ngươi đối với thánh nhân chi đạo phân tích như vậy thấu triệt, ngay cả ba bước phá hạn cùng tín ngưỡng ngụy thánh nhược điểm đều như lòng bàn tay. Phần kiến thức này, chính là trong tiên vực uy tín lâu năm tiên đế cũng chưa chắc có thể bằng. Linh Khê thật sự là được ích lợi không nhỏ. Một bên Hương Hương công chúa cũng theo đó gật đầu, trong mắt mang theo vài phần hiểu rõ, nói chương 1012 ta một lông cũng sẽ không cho. 2. Chương 1012 ta một lông cũng sẽ không cho. 2. Khó trách Diệp đạo hưu đối mặt Đại La Thần Điện uy hiếp lúc từ đầu đến cuối thong dong, nguyên lai sớm nắm giữ đủ để ngăn được lá bài tẩy của bọn hắn. Dương Thần có thể không nhìn không gian khoảng cách, đây mới thực sự là để Đại La Thần Điện kiên kỵ địa phương. Diệp Tu nghe vậy, cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, nói bệ hạ không cần đa lễ, ta đã là Vạn Dương Minh minh chủ, che chở Vạn Dương Tinh vốn là việc nằm trong phận sự. Về phần Dương Thần thân phận cùng thánh nhân chi đạo, bất quá là trước kia ngẫu nhiên biết được chút tin tức, tính không được cái gì. Triệu Linh Khê lại nghiêm sắc mặt, ngựa khí trở nên trịnh trọng lên, nói Diệp đạo hữu, Dương Thần thân phận quá mức là thủ. Vừa rồi sứ giả nói thần giới sẽ không bỏ qua Dương Thần, lời này tuy có ý uy hiếp, nhưng cũng là tình hình thực tế. Hôm nay trong điện cung nữ, thị vệ đều nghe được thân phận của ngươi, việc này như chuyển đi, ngươi tại Vạn Dương Tinh đều bất lợi. Nàng lời nói xoay chuyển, cười nhạt một tiếng, nói ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức để cho người ta mang tới vong ưu lộ, để hôm nay ở đây cung nhân thị vệ xóa đi đoạn ký ức này, tuyệt sẽ không để Dương Thần bí mật tiết lộ được phần. Diệp Tu nhìn xem Triệu Linh Khê cẩn thận chu toàn suy tính, trong lòng khẽ nhúc nhích, chậm rãi gật đầu, làm phiền Triệu các chủ. Việc này xác thực không nên lộ ra, sắp xếp của ngươi rất thỏa đáng. Triệu Linh Khê nhàn nhạt cười một tiếng, đột nhiên lời nói xoay chuyển, lại nói bất quá, dưới mắt mặc dù tạm thời ổn định Đại La Thần Điện, vẫn còn có một việc lửa xém lông mày. Âm ma các tổng đàn chưa nổ. Những thế lực còn sót lại này một ngày chưa trừ diện, Vạn Dương Tinh liền một ngày không được an bình. Diệp Tu gật đầu nói, vậy liền sau 3 ngày xuất chinh. Triệu Linh Khê lúc này đáp, tốt, ta cái này liền truyền lệnh xuống, để Vạn Dương Minh các phân bộ tu sĩ sau 3 ngày tại hoàng thành tập kết, chuẩn bị tốt lương thảo cùng chiến thuyền, cần phải nhất cử nổ âm ma các tổng đàn. Hương Hương công chúa cũng tới trước một bước, cắn răng nói, mẫu thân, ta nguyện xuất lĩnh hoàng thất bí vệ tùy hành, trước đây kinh đô mối thủ, cũng nên cùng âm ma các làm kết thúc. Tiếp xuống 3 ngày, toàn bộ thần quang vương triều kinh đô đều lâm vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu không khí. Đám thợ thủ công trong đêm tu sửa chiến thuyền, các đan sư tăng ca luyện chế chữa thương cùng tăng phúc đan dược. Các tướng sĩ thì nắm chặt sau cùng thời gian chỉnh đốn, diễn luyện trận pháp. Diệp Vân làm Vạn Dương Minh thủ ghế chấp sự, cũng đội vàng đến chân không chạm đất. Nàng cần thống kê các tông môn nộp lên trên tài nguyên, sau đó phái người đem tiên tinh, đan dược, binh khí theo tỷ lệ phân phối cho gia trinh đội ngũ. Sau 3 ngày, trên bầu trời của hoàng thành, tiên châu dày đặc, người ta tấp nập. Theo Diệp Tu một tiếng xuất phát 200,000 tu sĩ xuất phát. Tiên châu xếp thành một hàng, tựa như một đầu màu đen cự long đằng không mà lên, kéo dài hơn 10 dặm. Trên đường, Diệp Tu cùng Triệu Linh Khê bọn người cưỡi một chiếc mạ vàng tiên châu, đứng ở chu đầu. Triệu Linh Khê lấy ra một phần địa đồ, giới thiệu nói, âm ma các tổng đàn xây dựng vào Hắc Phong lĩnh chỗ sâu ma huyền phía trên. Nơi đó ma khí nồng đậm, còn có 7 vạn ma phệ hồn trận. Nghe nói trận nhãn do 3 vị lục chuyển ma soái trấn thủ, cực kỳ khủng bố, dễ thủ khó công. Lý Vân nhíu mày, nói bạn ma phệ hồn trận cần lấy người sống tinh huyết thôi động, xem ra 3 tháng này, âm ma các lại đang phụ cận tàn sát không ít bách tính. Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói có Huyền Thiên Đấu Mô cung nơi tay, ta có thể ma trận hóa thành cho bụi. Đám người nghe vậy, trong lòng run lên. Tiên Châu tốc độ cực nhanh, sau 10 ngày, bọn hắn liền đã tới tổng đàn. Xa xa nhìn lại, nơi đây bị một tầng đậm đến tan không ra ma khí bao phủ, bầu trời đen như mực, mơ hồ có thể nghe được ma binh tiếng gào thét cùng oan hồn tiếng hét thảm từ lĩnh bên trong truyền đến. Tiên Châu trận liệt vừa dừng hẳn, ma huyên phía trên đen đặc ma khí liền bỗng nhiên cuộn. Một đạo người khoác chiến giáp đỏ lòm thân ảnh bỗng nhiên xông phá tầng mây, đứng lơ lửng trên không. Đó chính là trấn thủ vạn ma phệ hồn trận trận nhãn 3 vị lục chuyển ma soái một trong, Huyết Nha ma soái. Hắn cúi đầu đảo qua phía dưới sắp xếp chỉnh tề Tiên Châu, cười lạnh nói, các ngươi ngược lại là có lá gan, dám đuổi tới ma huyên đi tìm cái chết. Huyết Nha ma soái đưa tay vung lên, ma huyên chỗ sâu bắn ra trùng thiên ma vụ, che khuất bầu trời, tản mát ra vô cùng kinh khủng khí âm hàn. Hắn ha ha cười nói, các ngươi còn dám xâm chiếm? Nhìn thấy cái này vạn ma phệ hồn trận sao? Trận này lấy mấy triệu sinh hồn làm dẫn, vô cùng kinh khủng, cũng là các ngươi có thể công phá. Các ngươi cái này 200,000 tu sĩ, hôm nay liền đều hóa thành trận nhãn chất dinh dưỡng, giúp ta âm ma các thành tựu vô thượng ma nghiệp, có đúng không? Diệp Tu cười nhạt một tiếng, toàn thân huyết khí đột nhiên bộc phát, khí tức trùng thiên, nắm Huyền Thiên Đấu Mô Cung, đột nhiên kéo ra dây cung. Không tá trợ Huyền Thiên Đấu Mô Cung, toàn thân hắn lực lượng cũng bèn bèn kéo động một lần mà thôi. Lần này kéo động cũng sẽ thương cân động cốt nửa năm lâu, cho nên nhiều nhất một năm sử dụng một lần. Khu động cái này Huyền Thiên Đấu Mô Cung cần thiết lực lượng thật quá lớn, mà lại hắn còn cần đem dương khí chuyển hóa làm hùng hồn tiên nguyên chi lực cô động thành mũi tên. Dù sao hắn không có mũi tên bình thường cũng chịu đựng không được loại lực lượng này, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Loại này dương khí hao tổn đối với hắn cũng là không nhỏ. Diệp Tu cánh tay chậm rãi kéo cung, không lưng trong sự rung động, lại dẫn động bốn bề thiên địa linh khí. Vô số đạo điểm sáng màu vàng nóng hướng phía bó mũi tên hội tụ, để cái kia đạo tiên nguyên mũi tên trong nháy mắt tăng vọt đến cao vài trượng, đầu mũi tên hàn quang lấp lóe, giống như có thể xuyên thấu thế gian hết thảy khói mù. Huyết Nha Ma Soái gặp vị thiếu niên áo xanh kia cầm trong tay trường cung liền có như thế uy thế, lập tức hai hùng kết bĩa, nhớ tới các chủ bị giết sự tình. Hẳn là hắn chính là cái kia Diệp Minh Chủ. Hiu. Diệp Tu đã lỏng mở dây cung, màu vàng bó mũi tên nở rộ ánh sáng hừng hực, như là sao chổi vạch phá bầu trời, trực tiếp bắn về phía trong ma trận cốt trụ trận nhãn. Chương 1013 Cựu Long tộc, chương 1013 Cựu Long tộc, màu vàng bó mũi tên vạch phá bầu trời sát na. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có đạo này ánh sáng óng ánh. Mũi tên kia lôi cuốn lấy Diệp Tu cô động đến cực hạn tiên nguyên cùng dương khí, những nơi đi qua, đen đặc ma khí như là băng tuyết tan rã. Hư không đều bị vạch ra một đạo màu vàng kim nhàn nhạt quy tích, phảng phất đại đạo vết tích giống như kéo dài không tiêu tan. Huyết Nha Ma Soái con người bỗng nhiên co bảo, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn từ một tiễn này bên trong, cảm nhận được giống như hủy thiên diệt địa uy áp. Hắn gào thét phất tay, nói nhanh: "Thôi động vạn ma vệ hồn trận, ngăn trở mũi tên kia." Ma huyên chỗ sâu, hai vị khác lục chuyển ma soái đồng thời bộc phát ma khí. Mấy triệu ma binh cùng nhau gào thét, đem tự thân tinh huyết rót vào trận nhãn cốt trụ. Trong chốc lát, vạn ma vệ hồn trận bộc phát ra đen như mực quang mang. Ông, vô số đạo quỷ ảnh từ trong trận thoát ra, hội tụ thành một đạo to lớn ma trường, hướng phía màu vàng bó mũi tên bổ tới. Vâng. Màu vàng bó mũi tên cùng đen kịt ma trường ầm vang chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm trung tâm, bộc phát ra làm cho người mảng nhĩ bắn nổ tiếng vang. Ngập trời khí lãng giống như là biển gầm hướng bốn phía quyết tán, đem tầng trời thấp tiên châu đều chấn động đến có chút lay động. Những cái kia nhào lên quỷ ảnh, tại màu vàng bó mũi tên quang mang bên dưới, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Đen kịt ma trường tuy mạnh mẽ, nhưng căn bản ngăn không được ẩn chứa dương khí cùng tiên nguyên bó mũi tên. Chỉ gặp màu vàng bó mũi tên trong nháy mắt xuyên thấu ma trường, tiếp tục hướng phía trận nhãn cốt trụ vào tới. Cái này Huyết Nha Ma Soái muốn rách cả mí mắt, hắn bỗng nhiên nhào về phía trận nhãn, muốn lấy tự thân ma khu ngăn trở bó mũi tên. Nhưng hắn vừa tới gần cốt trụ, màu vàng bó mũi tên liền từ hắn ma khu xuyên thấu mà qua, chớp mắt bắn thủng. Giang rắc. Ba cây trận nhãn cốt trụ ứng thanh đứt gãy. Ma khí đen kịt trong nháy mắt hỗn loạn, nguyên bản bao phủ hắc phong lĩnh vạn ma phệ hồn trận, như là mất đi chèo chống giống mạng nện vỡ vụn thành từng mảnh. Trong trận bị nhốt vô số oan hồn đạt được giải thoát, phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, sau đó hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán ở trong thiên địa. Huyết Nha Ma Soái ma khu cứng tại nguyên địa, được một cái trước sau thông thấu lỗ lớn, ma khí không ngừng từ trong động tiêu tán. A a a. Hắn khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn xem chính mình ngay tại vỡ vụn thân thể, cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, triệt để hóa thành cho bụi. Ma huyên phía trên, hai vị khác lục chuyển ma soái gặp trận nhãn bị phá, Huyết Nha vẫn lạc, dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn cũng không dám lại dừng lại, quay người liền muốn trốn vào ma huyên chỗ sâu chạy trốn. Rất nhanh bị tràn ngập ra năng lượng bao trùm, hai người tại năng lượng màu vàng nóng trong phong bạo trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Ba vị lục chuyển ma soái trong lúc thoáng qua đều vẫn lạc. Ma huyên phía dưới mấy triệu ma binh bị liên lụy, tổn thất nặng nề, trận hình tán loạn. Đám người một mặt chấn kinh. Một tiếng này chi uy vậy mà khủng bố như vậy, trực tiếp đem trận pháp phá không nói, liên quan ma soái đều bị chém giết, mũi tên kia dư uy khuyết tán ra đến, mười mấy vạn ma binh cũng theo đó hồi phi yên diệt. Giết. Triệu Linh Khê dẫn đầu xuất lĩnh thần quang vương triều cấm quân lao xuống Tiên Châu. Phương Hương công chúa theo sát phía sau. Vạn Dương Minh các tu sĩ cũng như thủy triều vọt xuống Tiên Châu. Diệp Tu đứng ở mạ vàng Tiên Châu phía trên, nhìn qua phía dưới kịch chiến chiến trường, chậm rãi thu hồi huyền thiên đấu mô cung. Hắn đưa tay xóa đi vết máu ở khoe miệng, thể nội dương khí cùng tiên nguyên hao tổn to lớn, không khỏi khí huyết cuồn cuộn. Cái này huyền thiên đấu mô cung thật đúng là cường đại, chỉ là quá mức hao tổn ngươi khí huyết cùng dương khí. Chu Thiên Chi dám mở miệng nói. Diệp Tu mỉm cười, nói dù sao cung này chính là thể tu thánh khí, thể tu càng đi về phía sau, người tu luyện số càng ít. Có thể thôi động cung này chỉ có thánh thể, thế nhưng là loại này thánh thể tại chư thiên trong đại vũ trụ, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có trong truyền thuyết đại thành thánh thể mới có thể đem cung này uy lực phát huy đến cực hạn. Những năm này, Diệp Tu cũng đã gặp các loại dị thể, nhưng là đại bộ phận đều là pháp tu dị thể, cũng không phải thật sự là thể tu thể chất. Loại kia đại thành thánh thể một giọt máu khí tựa như cùng tiểu vũ trụ giống như, ẩn chứa vạn quân chi lực, cực kỳ đáng sợ. Bây giờ thể chất của mình mặc dù cường đại, nhưng là tại loại này đại thành thánh thể trước mặt, chỉ sợ yếu ớt giống như là đồ sứ một dạng. Hắn đè xuống trong lòng suy nghĩ, ngược lại đem Đoạ Tiên Hắc Liên lấy ra, tùy ý cái này Đoạ Tiên Hắc Liên hấp thu vô tận ma khí. Diệp Tu mơ hồ cảm giác được Đoạ Tiên Hắc Liên có chút dị biến. Nơi này giấu giếm hắn tâm thần, cũng không biết tương lai cái này Đoạ Tiên Hắc Liên sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Một tháng sau, Vạn Dương Minh triệt để quét sạch âm ma các dương nghiệt. Thần Quang Vương triều tử thần trong điện răng đèn kết hoa, một trận thịnh đại tiệc ăn mừng ngay tại cử hành. Trong điện bày đầy sơn hào hải vị món ngon, linh hữu thuần hương tràn ngập ở trong không khí. Các tông môn tông chủ cùng Vạn Dương Minh cao tầng tề tụ một đường, trên mặt của mọi người treo đầy dáng tươi cười. Diệp Tu ngồi tại thủ tịch, ngẫu nhiên nâng chén cùng bên cạnh Triệu Linh Khê, Lý Vân bọn người đối ẩm, ánh mắt đảo qua trong điện ăn uống linh đình cảnh tượng. Bây giờ Vạn Dương Tinh Phong Ba đã lắng lại, chính mình cũng là thời điểm rời đi. Dù sao nơi này cướp lấy tiên tinh không đầy đủ chính mình tu hành. Hiện tại mấy triệu tiên tinh đối với mình tới nói, chuyển hóa thành dương khí, cũng bổ túc không được quá nhiều, trừ phi là tiên hạch bên trong mảnh vỡ ẩn chứa hỗn độn chân khí. Cho nên, hay là phải đi vào tiên vực bên trong. Lúc này, trong điện những tông môn khác người nhao nhao tiến lên mời rượu, hắn nâng chén đáp lễ. Diệp Vân ngồi tại Diệp Tu bên người, nhìn xem ca ca bị đám người kính trọng bộ dáng, khóe miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương. Tiểu Nam thì an tĩnh ngồi ở một bên, thỉnh thoảng là Diệp Tu thêm rượu, ánh mắt rơi vào trên người hắn lúc tràn đầy ôn nhu. Tiến hội cho đến đêm khuya mới tán. Diệp Tu mang theo men say, tại Tiểu Nam nâng đỡ trở lại hoàng thành cho hắn an bài tổng điện. Vừa bước vào trong điện, Tiểu Nam cho hắn rút đi áo ngoài, nhìn xem cơ bụng của hắn, gương mặt có chút phím hồng. "Công tử, ngài uống nhiều quá, ta đi cấp ngài nấu bát canh giải rượu." Tiểu Nam nói khẽ, đang muốn quay người, lại bị Diệp Tu kéo lại. Diệp Tu đưa nàng ôm vào lòng, cảm nhận được nàng nguyện chuyển, cười nói, "Không cần bận điệu, theo giúp ta ngồi một lát." Tiểu Nam ngoan ngoãn tựa ở trong ngực hắn, hai tay nhẹ nhàng vòng lấy eo của hắn, gương mặt dán tại trên ngực của hắn, có thể cảm nhận được rõ ràng hắn hữu lực điệu tâm ngày. Lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận nhu hòa tiếng bước chân. "Diệp đạo hữu, đêm khuya quấy rầy, mong rằng hài hàm." Triệu Linh Khê mềm mại đáng yêu thanh âm vang lên. Nàng thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, váy chập chân ở giữa, dáng người uyển chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ thành thục hương vị. Nàng chậm rãi đi vào trong điện, ánh mắt đảo qua ôm nhau hai người lúc, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhưng lại chưa né tránh, ngược lại nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, mang theo vài phần câu người mỹ thái. Tiểu Nam vội vàng từ Diệp Tu trong ngực đứng dậy, gương mặt đỏ bừng thi lễ một cái, nói gặp qua nữ đế bệ hạ. Nói dứt lời, Tiểu Nam tức giận đến trừng mắt nhìn Diệp Tu, sau đó bỏ trốn mất dạng. Diệp Tu cũng ngồi thẳng thân thể, đuốt đuốt mi tâm, cười nói, "Triệu đạo hữu đêm khuya đến đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng." Triệu Linh Khê môi đỏ khẽ mím môi, cười nói, "Vừa rồi trên yến tiệc, Hương Hương nói với ta, Diệp đạo hữu dự định gần đây rời đi Vạn Dương Tinh." Diệp Tu nao nao, lập tức gật đầu, nói Vạn Dương Tinh đã không còn đáng ngại, ta còn có chút việc tư phải xử lý, xác thực dự định khởi hành. Triệu Linh Khê gật đầu, nói đã như vậy, vậy ta dự định đem Huyền Thiên Đấu Mộ cung đưa cho Diệp đạo hữu. Diệp Tu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói đưa cho ta. Mặc dù nội tâm của hắn rất muốn, nhưng là cái này dù sao cũng là đồ của người ta, cho nên hắn vẫn luôn không biết làm sao mở miệng. Chỉ là hướng Hương Hương công chúa ám chỉ qua mình muốn, thật không nghĩ đến người ta thế mà chủ động xách ra. Cái này ngược lại làm cho Diệp Tu có chút xấu hổ. Triệu Linh Khê khẽ môi có chút dương lên, cười nói, nó vốn là ta Thần Quang Vương triều trấn quốc chi bảo, nhưng những ngày này ta cũng thấy rõ, nó nhận ngươi làm chủ nhân, lưu tại trong tay ngươi mới có thể phát huy uy lực chân chính. Dù sao, chỉ có thể tu thánh thể mới có thể thôi động cây cung này. Diệp đạo hữu thể tu thực lực gần nhau thánh thể, có tư cách thôi động, vậy cái này Dương cung tặng cho Diệp đạo hữu cũng không sao. Huống chi, Diệp đạo hữu đối với Vạn Dương Tinh có tái tạo tri ân. Cây cung này, xem như ta Thần Quang Vương triều một chút tâm ý. Diệp Tu trong lòng khẽ nhúc nhích, nói cung này chính là quý triều truyền thừa chí bảo, ta ha có thể tùy tiện nhận lấy. Triệu Linh Khê thanh tịnh con ngươi nổi lên mỉm cười. Nàng rất rõ ràng, Diệp Tu nội tâm kỳ thật rất muốn, chỉ là trở ngại mặt mũi, không tiện mở miệng. Đã như vậy, chính mình không bằng thuận nước đẩy thuyền, làm thuận nước dòng thuyền. Nàng nhếch môi đỏ, khẽ cười nói, Diệp đạo hữu không cần chối từ. Mà lại, cây cung này lai lịch, cùng ta Thần Quang Vương triều một gốc. Bất quá, ta Thần Quang Vương triều lai lịch, ngươi khả năng không rõ ràng. Ta Thần Quang Vương triều cũng không phải là bình thường thế gian vương triều, mà là thượng cổ Cửu Long tộc hậu duệ. Cửu Long tộc. Diệp Tu trong lòng giật mình. Triệu Linh Khê gật đầu, chậm rãi nói, thời kỳ thượng cổ, Cửu Long tộc chính là chấp trưởng Tinh Vũ tộc đàn cường đại, lấy long lực dẫn động tinh thần, thủ hộ một phương tinh vực. Cái này Huyền Thiên Đấu Mộ cung, chính là tộc ta thánh nhân Đấu Mộ Nguyên Quân là đối kháng vực ngoại tiên ma tạo thành, trở lên cổ long gân là dây, Cửu Thiên Huyền Thiết là thân, có thể dẫn tinh thần chi lực chu ma. Về sau thượng cổ đại chiến, Cửu Long tộc suy sụp, tộc nhân là chánh họa, mới tại Vạn Dương Tinh thành lập Thần Quang Vương triều, biến mất long tộc thân phận, trôi này thần cung cũng theo đó phong tồn đến nay. Nàng dừng một chút, mang theo vài phần buồn bộ cớ, lại nói lịch đại tiên tổ đều muốn tái hiện thần cung uy lực, chỉ là đáng tiếc chúng ta bộ tộc không một người lại thức tỉnh thượng cổ long tộc huyết mạch, cho nên cung này cũng liền không người có thể dùng. Bây giờ đưa nó tặng cho ngươi, đã là tạ ơn, cũng là hy vọng nó có thể tiếp tục bảo hộ một phương, không cô phụ tiên tổ đúc cung sơ tâm. Diệp Tu gật đầu nói, đa tạ Triệu đạo hữu, cung này ta nhận, ngày sau như Vạn Dương Tinh lại có khó, ta ắt tới tương trợ. Triệu Linh Khê nghe vậy, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nàng chợt nhớ tới Diệp Tu cùng tổ tiên chân dung ghi lại người kia tựa hồ rất giống, cũng không biết hắn có phải hay không người kia hậu đại, chỉ là hắn là Dương Thần, chính mình không muốn liên lụy quá nhiều, cho nên không nghĩ tới hỏi việc này. Nàng cười cười, chắp tay nói, có Diệp đạo hữu câu nói này, ta liền yên tâm. Đêm đã khuya, không phải dậy ngươi nghỉ ngơi, cáo tử. Nói đi, nàng quay người rời đi, váy chập chân ở giữa, mang theo một trận nhàn nhạt làn gió thơm. Trong điện lần nữa khôi phục an tĩnh. Một lát sau, Tiểu Nam đi đến Diệp Tu bên người, nói công tử, cây cung này đi theo ngài, cũng coi là đạt được ước muốn. Diệp Tu nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, đem Tiểu Nam ôm vào trong ngực, nói đúng vậy à, có thể cho nó theo giúp ta đi xem một chút thiên địa rộng lớn hơn. Ánh nến vẫn như cũ chập chờn, chiếu đến thân ảnh của hai người trùng điệp cùng một chỗ. Chương 1014 gặp lại Lý Thu Lạc, 1, chương 1014 gặp lại Lý Thu Lạc, 1, sau 3 tháng. Trung kiến sau hoang viện tọa lạc ở Tây Hà Tông cựu chỉ phía trên. Gạch xanh ngói hiên ở giữa quanh quần lấy nhàn nhạt linh khí, so ngày xưa càng lộ vẻ sinh cơ. Trên diễn võ trường, mười mấy tên hoang viện đệ tử chỉnh tề bày trận, ánh mắt sáng rực nhìn qua đứng tại trên đài cao Diệp Tu. 3 tháng qua, Diệp Tu cũng không nóng lòng rời đi, mà là lưu tại hoang viện, tự mình chỉ đạo đệ tử tu luyện. Diệp Tu nhằm vào mỗi người đặc điểm, truyền thụ khác biệt phương pháp tu hành. Bây giờ, hoang viện mười mấy tên các hoạch tâm đệ tử đều chiếm được thích hợp bản thân phương pháp tu hành. Diệp Tu nhìn xem các đệ tử bộ dáng, thản nhiên nói, con đường tu luyện, quý ở kiên trì. Ta đã cho các ngươi đánh xuống cơ sở, ngày sau có thể hay không có thành tựu, đều xem tự thân các ngươi cố gắng. Là, đám người cùng nhau không người nói. Diệp Tu từ trên đài cao nhảy xuống, lần nữa kiểm tra chính mình bố trí trận pháp. Chỉ gặp hoang viện đỉnh đầu lơ lửng màu vàng bình chướng, như một ngụm nổi lớn giống như bao trùm toàn bộ tông môn, tản ra làm người sợ hãi ba động. Diệp Vân đi tới, cười nói, "Ca, trận pháp này so Hoàng Thành hộ thành trận còn muốn lợi hại hơn." Diệp Tu thu hồi ấn quyết, nói trận này lấy 12 tòa tụ linh trận làm cơ sở, dựa vào phòng ngự trận cùng dự cảnh trận. Nếu có cường địch xâm phạm, trận pháp sẽ tự động phát động dự cảnh, cũng hình thành 3 tầng phòng hộ. Bình thường tiên đế, toàn lực đến công, cũng tuyệt khó công phá. Đây là dùng vạn trận đồ lục bên trên trận pháp cải tạo, uy lực tự nhiên bất phàm. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Diệp Vân cùng Tiểu Nam, bàn giao nói sau khi ta rời đi, Hoa viện liền giao cho hai người các ngươi quản lý. Tiểu muội, ngươi đồng thời thân là Vạn Dương Tinh thủ tịch chấp sự, trách nhiệm trọng đại. Tiểu Nam, ngươi muốn bảo vệ cẩn thận các đệ tử. Các ngươi như gặp không giải quyết được phiền phức, có thể cầm này mai truyền âm phủ liên hệ Triệu Linh Khê hoặc Lý Vân. Diệp Vân tiếp nhận truyền âm phủ, dùng sức gật đầu, nói ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xem trọng Hoa viện. Tiểu Nam cũng không lời đáp, công tử yên tâm, các đệ tử an toàn, ta sẽ dùng tính mệnh thủ hộ. Diệp Tu khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua trên diễn võ trường đệ tử, vừa nhìn về phía trùng kiến sau Hoa viện cung điện, trong lòng nổi lên một tia không bỏ, nhưng cũng biết rõ ly biệt sắp đến. Ta đi. Diệp Tu cuối cùng nhìn mọi người một cái, quay người hướng phía Hoa viện cửa lớn đi đến. Áo xanh thân ảnh dưới ánh mặt trời dần dần kéo dài, không có dư thừa cáo biệt. Cùng tiến thái thượng trưởng lão. Trên diễn võ trường các đệ tử cùng nhau quỳ xuống đất, thanh âm vang tận mây xanh. Diệp Vân cùng Tiểu Nam nhìn qua cái kia đạo từ từ đi xa thân ảnh, trong mắt tuy có không bỏ, nhưng cũng lý giải. Ca ca có đại đạo của mình đi truy tìm, không có khả năng vĩnh viễn che chở các nàng. Cái kia thiên địa rộng lớn hơn mới là mục tiêu của hắn. Diệp Tu đi ra hoang viện cửa lớn, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hắn hít sâu một hơi, thả người bật lên, hóa thành một đạo thanh hồng, xông thẳng lên trời, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Thủy Diệu Tinh. Diệp Tu thi triển đại quang minh hư không sau, đến nơi này. Tàng Vân quét sạch ra, trước mắt hết thảy, đống nhiên sáng sủa. Chỉ gặp hắn trước mặt là một mảnh vô biên vô tận xanh thẳm mặt biển. Viên tinh cầu này quả như nghe đồn lời nói, chín thành cương vực bị nước biển bao trùm. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có lẻ tẻ hòn đảo tô điểm tại sóng biếc ở giữa. Trong không khí tràn đầy dâm đãng hơi nước, liền thiên địa linh khí đều mang nhàn nhạt thủy nhuận chi ý. Hắn đứng ở trên mặt biển, ánh mắt trông về phía xa, chỉ gặp tại chỗ rất xa trên mặt biển, mơ hồ hiện ra một tòa cung điện hùng vĩ hình dáng. Đó chính là Thủy Thần Cung phương hướng. Diệp Tu mũi chân một chút mặt biển, thân hình như mũi tên rời cung lấp về phía hòn đảo kia. Hòn đảo cực lớn, có mấy trăm vạn dặm, mà Thủy Thần Cung tại hòn đảo trung ương nhất, một tòa núi cao vạn trượng phía trên, tựa như một tòa tiên cung lơ lửng tại trong tầng mây, như mộng như ảo. Phối hợp cái kia màu xanh thẳm trời xanh, rất có vài phần tiên gia huyền diệu cảm giác. Hắn cũng không có dừng lại, lập tức tế ra tiên châu, phá toái hư không. Chỉ là một ngày, hắn liền tới đến khí thế kia rộng lớn trước cửa cung. Một đạo vô hình cấm chế màu xanh lam như sóng gợn quanh quẩn lấy cửa cung. Đối với Diệp Tu tới nói, trong nháy mắt có thể phá. Thân ảnh của hắn vững vàng rơi vào trước cửa cung. Một bộ áo xanh, bộ dáng thiếu niên, mây trôi nước chảy. Chỉ kiến cung cửa hai bên đứng thẳng hai tôn trượng cao bích thủy tượng thần. Tượng thần cầm trong tay gợn nước pháp trượng, ánh mắt uy nghiêm, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt thủy linh khí, hình thành một đạo bình chướng vô hình, ngăn cản lấy ngoại nhân tự ý nhập. Người đến dừng bước. Thủy Thần Cung cấm địa, không phải xin mời chớ nhập. Hai tên thân mang màu thủy làm cung trang nữ đệ tử từ cửa cung hai bên đi ra, cầm trong tay trường kiếm, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Tu. Thủy Thần Cung tại Thủy Diệu Tinh địa vị tôn sùng, cực ít có người ngoài dám trực tiếp đến nhà. Cần phải có người tiếp dẫn mới có thể bước vào Thủy Thần Cung. Thế nhưng là đối phương lại không nhìn tiếp dẫn, đi thẳng tới trước cửa cung, hiển nhiên thực lực đối phương bất phàm. Diệp Tu dừng bước lại, ngữ khí bình tĩnh, nói lao phiền thông báo một tiếng, liền nói Diệp Tu đến đây mái phòng, tìm Lý Thu Lạc. Lớn mật. Bên trái nữ đệ tử nghe vậy, sắc mặt đột biến, cả giận nói, dám gọi thẳng ta Thủy Thần Cung thái thượng trưởng lao tục danh. Ngươi có biết đây là cỡ nào tội bất kính? Còn không mau mau thối lui, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Khác một bên nữ đệ tử cũng đi theo gật đầu, ánh mắt càng cảnh giác, nói thái thượng trưởng lao dốc lòng tu hành, từ trước tới giờ không tiếp kiến khách lạ, ngươi mau mau rời đi, không cần sai lầm. Chương 1014 gặp lại Lý Thu Lạc 2, chương 1014 gặp lại Lý Thu Lạc 2, Diệp Tu trong lòng hơi động, Lý Thu Lạc tại Thủy Thần Cung là thái thượng trưởng lao thân phận cũng rất bình thường. Dù sao nhiều năm trước, nàng chính là ngũ chuyển tán tiên. Lại cách những năm này, chỉ sợ tiên đế có hy vọng. Hắn đang muốn nói thêm gì nữa, trước cửa cung thủy ngọc bình chướng đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Một đạo thanh âm thanh lãnh từ trong cung truyền đến, rõ ràng truyền vào trong thai mọi người, để hắn tiến đến. Thoại âm rơi xuống, thủy ngọc bình chướng tự động hướng hai bên tách ra, lộ ra một đầu thông hướng trong cung ngọc thạch đường mòn. Hai tên nữ đệ tử sắc mặt biến hóa, mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám vi phạm thái thượng trưởng lão mệnh lệnh, chỉ có thể nghiêng người tránh ra con đường, ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Tu. Diệp Tu lần theo phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, xuyên qua tầng tầng thủy tạ hành lang gấp khúc, cuối cùng đi vào một tòa ở vào giữa hồ trước cung điện. Cung điện bốn phía bao quanh hồ nước trong eo, trên mặt hồ nổi lơ lửng màu trắng thủy liên. Gió nhẹ lướt qua, liên hương bốn phía. Trong cung điện, một bóng người chính gần cửa sổ mà đứng. Nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài, tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống, khuôn mặt thanh lệ như là băng điêu ngọc chắc giống như đẹp đẽ, một đôi mắt phượng hẹp dài mà thanh lãnh. Chính là Lý Thu Lạc. Nàng chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào Diệp Tu trên thân, trong đôi mắt lướt qua một tia chấn kinh. Không nghĩ tới đối phương sẽ đến, mà lại bây giờ thực lực của hắn tựa hồ sâu không lường được, ngay cả mình đều nhìn không thấu. Mà lại đối phương tựa hồ lộ ra càng trẻ. Để cho ngươi 500 năm tới tìm ta, bây giờ đến 500 năm sao? Diệp Tu nói ta nhớ được không rõ lắm, bây giờ không sai biệt lắm đi. Giang Ánh Nguyệt người đâu, Kỳ thật, Diệp Tu tới là muốn làm rõ ràng một ít chuyện, chính mình đến tột cùng là tại người nào bố cục bên trong. Trước đó Ninh Chiêu Nguyệt đã nói với một ít chuyện, nhưng là cụ thể không rõ, cho nên tới làm rõ ràng. Lý Lạc Thần ánh mắt thu vào, thản nhiên nói, nàng cũng không ở chỗ này, bị người thần giới đón đi. Diệp Tu trong mắt thần quang lóe lên, cả giận nói, bị thần giới người đón đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đã nói tốt chiếu cố nàng sao? Đối mặt Diệp Tu ngập trời chi nộ, Lý Thu Lạc cũng rất bình tĩnh, nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng buông xuống chén trà sau, rồi mới lên tiếng, thần giới người tới, há lại ta có thể chống cự? Ngươi muốn gặp nàng, liền đi thần giới giao chỉ nhất mạch đi tìm nàng. Đi, nơi này không có những chuyện khác, ngươi đi đi. Diệp Tu hứng hờ địa đạo, không nói rõ ràng, muốn cho ta đi. Lý Thu Lạc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vạn bối, làm sao dám lớn mật như thế? Lý Thu Lạc thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra bảng bạc màu thủy lam vĩ áp. Đó là thất chuyển tiên đế cấp bậc khí tức, như là biển sâu sóng dữ giống như quét sạch toàn bộ cung điện. Nàng mắt phượng lạnh lùng, quát, Diệp Tu, ta lại nói một lần cuối cùng, rời đi nơi này. Thủy Thần Cung không phải địa phương ngươi nên tới. Giang Ánh Nguyệt sự tình, ngươi cũng đừng lại nhúng tay. Ngươi không thể trêu vào những người kia. Nếu là bình thường tiên đế ở đây, chỉ sợ đã sớm bị ép tới quỳ xuống đất không dậy nổi. Lý Thu Lạc vốn cho rằng, bằng vào nguồn lực lượng này, đủ để cho Diệp Tu biết khó mà lui. Dù sao 500 năm không thấy, nàng không tin Diệp Tu thực lực có thể siêu việt chính mình. Có thể Diệp Tu nhưng như cũng đứng tại chỗ, áo xanh không nhúc nhích tí nào, thể nội dương khí đem màu thủy lam uy áp đều ngăn tại bên ngoài cơ thể. Đối mặt Lý Thu Lạc khu trục, hắn lắc đầu, nói ngươi cho rằng, bằng điểm ấy lực lượng, liền có thể để cho ta đi. Ngu xuẩn mất khôn. Lý Thu Lạc sầm mặt lại, tay phải nâng lên, vô số đạo thủy tiễn chống rông ngưng tụ, mang theo lạnh thấu xương hàn khí, hướng phía Diệp Tu vào tới. Những thủy tiễn này ẩn chứa tiên đế chi lực, đầu mũi tên thậm chí xé rách hư không, uy lực kinh người. Diệp Tu thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một hơi nữa, hắn liền xuất hiện tại Lý Thu Lạc sau lưng, tốc độ nhanh đến siêu việt nàng cảm giác. Không đợi Lý Thu Lạc phản ứng, Diệp Tu tay trái như thiểm điện nô ra, giữ lại cổ tay của nàng. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, Lý Thu Lạc chỉ cảm thấy cổ tay truyền đến đau đớn một hồi, thể nội tiên nguyên trong nháy mắt bừng hữu, ngưng tụ thủy tiễn cũng theo đó tiêu tán. Nàng một mặt khó có thể tin, kinh hãi quay đầu, nhìn xem gần trong gang tấc Diệp Tu, trong mắt hiện đầy sợ hãi. Làm sao có thể? Đối phương dương khí như vậy hùng hực, vậy mà vượt trên nàng cái này vừa mới thất chuyển tiên đế bị áp. Thậm chí, nàng mà ngay cả động tác của đối phương đều không có thấy rõ, liền bị bắt được. Ngươi, thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Lý Thu Lạc thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Tu dương khí cùng lực lượng bá đạo không gì sánh được, để nàng ngay cả phản kháng khí lực đều không có. Diệp Tu ánh mắt băng lãnh, chất vấn, nói: "Giang Ánh Nguyệt có phải hay không bị thần giới giao trì nhất mạch tiếp đi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi cùng bọn hắn có phải hay không sớm đã có cấu kết?" Lý Thu Lạc bị hắn thấy trong lòng hốt hoảng, nhưng như cũ giang chống đỡ lấy, cắn răng nói: "Ta đều nói rồi, thần giới người tới ta không cách nào kháng cự. Ngươi thả ta ra, ta đây là có nỗi khổ tâm, không cách nào kháng cự." Diệp Tu cười lạnh một tiếng, trên tay có chút dùng sức, dương khí lần nữa bộc phát. Cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, Lý Thu Lạc sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. "Ta mặc kệ ngươi có cái gì nỗi khổ tâm, như muốn ta không truy cứu, liền đem ngươi biết hết thảy đều nói cho ta biết. Giao chỉ nhất mạch vì sao muốn mang đi Giang Ánh Nguyệt? Các nàng đến cùng là có mục đích gì?" Lý Thu Lạc bưng bít lấy đau đớn cổ tay, nhìn xem Diệp Tu trong mắt sắc ý, hít sâu một hơi, nói: "Ngươi rút lui trước đi bị áp, ta cho ngươi biết chính là..." Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ, dương khí thu nhập thể nội, nói: "Vậy ngươi nói." Chương 1015 Thái Thượng Vong Tỉnh. Chương 1015 Thái Thượng Vong Tỉnh. Diệp Tu vừa buông ra, Lý Thu Lạc trong đôi mắt đẹp liền lướt qua một đạo ấm lãnh. Nàng như thế nào cam tâm bị hắn hại người? Thừa dịp Diệp Tu triệt hồi dương khí uy áp trong nháy mắt, nàng đột nhiên hướng về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời hai tay kết ấn, trong miệng quát khẽ: "Thủy thần giáng thế." Ông, toàn bộ giữa hồ cung điện nước hồ đột nhiên sôi trào, vô số đạo thủy linh khí phóng lên tận trời. Ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một tôn cao tới 10 trượng thủy thần tượng thần. Tượng thần thân mang xanh lam thần bảo, cầm trong tay gợn nước của trượng, khuôn mặt cùng Lý Thu Lạc giống nhau đến 7 phần, quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm tín ngưỡng lực. Mỗi một đạo gợn nước đều lộ ra trấn áp thiên địa uy áp kinh khủng, chính là nàng tại đại thiên thế giới thu thập vô số tín ngưỡng lực ngưng luyện. "Diệp Tu, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi?" Lý Thu Lạc đứng tại tượng thần phía dưới, ánh mắt băng lãnh như sương, cả giận nói: "Tôn này thủy thần tượng thần, ẩn chứa trăm tỷ tỷ tín đồ tín ngưỡng lực, đủ để nghiền ép thất chuyển tiên đế. Hôm nay liền để cho ngươi biết, đắc tội ta thủy thần nương nương hạ tràng." Thoại âm rơi xuống, nàng đưa tay vung lên, thủy thần tượng thần trong tay quyền trượng đống nhiên đánh tới hướng Diệp Tu. Quyền trượng rơi xuống trong nháy mắt, hư không bị nện ra một đạo to lớn gợn nước vết rách. Bốn bề nước hồ càng là nhấc lên vạn trượng sóng lớn, phảng phất muốn đem toàn bộ cung điện bao phủ hoàn toàn. Một cái này, nương tụ Lý Thu Lạc suốt đời tu vi cùng ngàn vạn tín ngưỡng lực, đủ để cho bình thường thất chuyển tiên đế tránh né mũi nhọn. Có thể Diệp Tu vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nhìn xem đập tới quyền trượng, thể nội dương khí lần nữa bộc phát, lần này, tay phải hắn nắm tay, trên nắm tay quanh quẩn lấy kim quang nhàn nhạt, đem dương khí cô đọng đến cực hạn, tựa như một viên mặt trời nhỏ. Oeng! Nắm đấm cùng quyền trượng ầm vang chạm vào nhau. Màu vàng dương khí cùng xanh lam tín ngưỡng lực trong nháy mắt bộc phát. Khí lãng giống như là biển gầm hướng bốn phía quét tán, giữa hồ cung điện ngọc thạch mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh. Nước hồ bị chấn động đến hướng hai bên tách ra, hình thành thao thiên cự lãng. Thủy thần trên tượng thần tín ngưỡng lực tại dương khí trùng kích vào, lại bắt đầu từng khúc tiêu tán, tượng thần cánh tay càng là xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Phúc. Lý Thu Lạc sắc mặt đột biến, thể nội khí huyết cuộn, như rời sông lấp biển giống như, đột nhiên một ngụm máu tươi xông lên cổ họng. Tượng thần cùng nàng tâm thần tương liên, tượng thần bị hao tổn, nàng cũng lọt vào phản vệ. Người dương khí như vậy khắc chế tín ngưỡng lực. Lý Thu Lạc hung tợn cắn răng, đôi mắt đẹp hiện đầy khó có thể tin. Tín ngưỡng lực chính là tín đồ niệm lực biến thành, chính là vô thượng nhân quả đại đạo, bình thường lực lượng căn bản là không có cách dung chuyển. Có thể diệp tu dương khí, lại như cùng liệt hỏa dung băng giống như, tùy tiện liền tan rã nàng tượng thần. Diệp Tu không có trả lời, chỉ là thả người bật lên, xuất hiện lần nữa tại Lý Thu Lạc trước mặt. Lần này, hắn không có lưu tình, tay trái ấn tại thủy thần tượng thần mi tâm, thể nội dương khí điên cuồng tràn vào. Kim quang những nơi đi qua, trên tượng thần tín ngưỡng lực giống như nước thủy triều lui tán. Cao 10 trượng tượng thần rất nhanh liền trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành đầy trời giọt nước, tiêu tán ở trong không khí. Mất đi tượng thần che chở, Lý Thu Lạc triệt để đã mất đi sức phản kháng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, lại không vừa rồi lãnh ngạo chi ý Diệp Tu từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ngựa khí băng lãnh, nói ngươi bây giờ tất cả ỷ vào cũng không có, cũng nên nói. Lý Thu Lạc nhìn qua Diệp Tu, trong lòng kiêu ngạo lập tức tan rã, chỉ còn lại có cảm giác vô lực. Quả nhiên dương thần cường đại như thế. Lúc này mới qua mấy trăm năm, nàng đã không phải là Diệp Tu đối thủ. Thậm chí Diệp Tu cảnh giới so với nàng còn thấp hơn, vẫn như trước không phải là đối thủ. Nàng biết, chính mình lại không phản kháng khả năng. Đầy bụng không cam lòng cùng cao ngạo cũng chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ cười khổ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tốt ta, là giao chỉ nhất mạch mang đi Giang Ánh Nguyệt. Bởi vì nàng giống như nguyên bản là thần giới người kia bồi dưỡng một viên hạt giống. Tựa hồ là thái thượng vong tình đạo nguyên chi chủng, có người muốn mượn đột phá này đạo quân vị trí. Đạo nguyên. Diệp Tu nao nao. Lý Thu Lạc khinh bị nhìn Diệp Tu, khẽ nhả một ngụm trọc khí, giải thích nói, cái này dính đến thánh nhân đằng sau cảnh giới. Cựu truyền đằng sau, ba bước phá hạn, hợp đạo quả, là vì thánh giả. Thánh giả đằng sau, hợp đạo đi, là vì thần quân. Thần quân hợp đại đạo bản nguyên, cũng chính là đạo nguyên, đó chính là đạo quân. Đến đạo quân một bước này, liền có thể cùng thiên địa tề thọ, vĩnh hằng không diệt. Diệp Tu nghe vậy, hơi nhướng mày, nói ta ngược lại thật ra có một vấn đề, nếu như đạo quân một bước này, cùng thiên địa tề thọ, vĩnh hằng bất diệt, cái kia biết cổ, thời đại thượng của những cái kia đạo quân đâu? Vũ trụ sinh sinh diệt diệt, luân hồi vô tận, dù sao cũng nên ra đời một chút đạo quân tồn tại. Đó là những cái kia đạo quân lại đi nơi nào? Lý Thu Lạc ngước mắt nhìn về phía Diệp Tu, trầm giọng nói, đạo quân hợp chính là trước mắt vũ trụ đại đạo bản nguyên. Tựa như đem chính mình hồn khắc vào vùng thiên địa này cốt nhục bên trong, có thể vũ trụ cũng có sinh lão bệnh tử, có thành tựu, ở, hỏng, không tứ kiếp. Diệp Tu lông mày càng nhíu chặt mày, nói ý của ngươi là, vũ trụ diệt thời điểm, đạo quân cũng sẽ đi theo diệt. Lý Thu Lạc đôi mi thanh tú cao lại, nói một thời đại chỉ có thể có một vị đạo quân, ai vượt lên trước một bước cùng vũ trụ này đại đạo dung hợp, liền sẽ trở thành đạo quân. Đương nhiên, nếu lựa chọn trở thành đạo quân, vậy cũng muốn nâng lên đại vũ trụ kiếp số. Nếu như đại vũ trụ xuất hiện kiếp số, vậy khẳng định muốn tiêu đốt đạo tự thân nguyên, đi bổ vũ trụ lỗ thủng. Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút, nói nếu đạo quân cùng đại vũ trụ là khóa lại, vì sao có người còn muốn trở thành đạo quân? Lý Thu Lạc mỉm cười, nói tự nhiên là cái kia quyền lực trí cao vô thượng. Coi ngươi đứng tại kim tự tháp đỉnh phong quan sát tất cả mọi người, nắm sinh tử của tất cả mọi người thời điểm, ngươi liền hiểu. Những cái kia ngươi thấy ngứa mắt có thể là nhìn ngươi không vừa mắt người, giờ phút này đều sẽ quỳ gối trước mặt của ngươi. Mà ngươi có thể tùy ý quyền sinh sát trong tay, tước đoạt tính mạng của bọn hắn thậm chí hết thảy, loại cảm giác này há có thể diễn tả bằng ngôn từ? Mà lại đại vũ trụ luôn có đi đến cuối ngày đó đi. Huống chi Diệp Tu lông mày nhíu lại. Nói huống chi là cái gì? Lý Thu Lạc khinh bỉ nhìn Diệp Tu, nói ta làm sao biết nhiều như vậy? Chỉ là chúng ta Thủy Thần Cung lưu lại một chút cổ tịch, ghi chép một chút rất xa xưa sự tình. Ta chỉ là kết hợp những cái kia đôi câu vài lời làm ra một chút suy đoán mà thôi. Những cái kia đạo quân khả năng còn có những biện pháp khác trường sinh bất tử đi. Diệp Tu tò mò hỏi, những biện pháp khác? Lý Thu Lạc trầm ngâm nói, chúng ta tông môn ghi chép nói hữu đạo quân tại đại vũ trụ diệt vong sau, trốn vào vũ trụ chỗ sâu nhất hỗn độn hải bên trong. Nghe đồn nơi đó là vũ trụ sinh ra trước trạng thái, có thể tránh thoát luân hồi cướp. Những người kia muốn đợi vũ trụ một lần nữa thành cướp, bản nguyên khởi động lại thời điểm tình nữa tới. Có thể cái này nhất đẳng, có lẽ chính là trên triệu năm. Hỗn độn hải tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống với, nói không chừng những người kia hiện tại còn đang ngủ say. Cũng có nói, sớm đã bị hỗn độn khí thực đạo tâm, thành không có ý thức bản nguyên quái vật. Diệp Tu lắc đầu, thở dài, xem ra làm đạo quân muốn lưng đeo rất nhiều thứ a. Lý Thu Lạc tức giận nói, vậy dĩ nhiên, ai cùng các ngươi dương thần một dạng? Đạo này quân gánh chịu lấy vũ trụ thiên địa đại đạo, là chúng ta tu sĩ suốt đời mộng tưởng. Dù là biết vũ trụ có cướp, biết phía trước là tử lộ, cũng có người nguyện ý cực. Cũng có người biết rõ thiêu đốt đạo nguyên sẽ tiêu tán, hay là lựa chọn khiên cướp. Cái này có lẽ chính là chân chính đại đạo, biết rõ không thể làm mà vì đó, dù chết, ta cũng hướng cũng. Mà chúng ta những này tu sĩ phổ thông, mãi mãi cũng chạm không tới tầng kia, cuối cùng không phải liền là đi theo đại vũ trụ cùng một chỗ hôi phi yên diệt sao? Diệp Tu gật gật đầu, nói vậy cũng đúng. Lý Thu Lạc đốn đông nhiên, ánh mắt rơi vào Diệp Tu trên thân, nói thái thượng vòng tình đạo nguyên chi chủng, vật kia đặc thủ rất, nghe nói có thể để đạo quân tại hợp đạo lúc không cùng trước mắt vũ trụ khóa lại. Nói cách khác, coi như vũ trụ diệt, nắm hạt giống này đạo quân cũng có thể mang theo đạo nguyên của chính mình đi, không cần khiếp cướp, cũng không cần trốn vào hỗn độn hải. Diệp Tu tâm bỗng nhiên trầm xuống, hỏi: "Thái thượng vong tình đạo nguyên chi chủng, như thế là thủ, lại đang làm gì vậy?" Lý Thu Lạc lắc đầu, nói ta cũng không rõ ràng, dù sao ta chỉ biết là nữ nhân kia tựa hồ cùng ngươi ở kiếp trước có một ít ràng buộc, cho nên ở trên thân thể ngươi có một ít bố cục. Diệp Tu hỏi, làm sao ngươi biết việc này? Lý Thu Lạc nhìn về hướng mặt hồ, nói ta bất quá là thượng cổ thủy thần bộ bí pháp thôi diễn, vì thế ta hao hết không ít tâm huyết. Diệp Tu thấy thế, thần sắc hơi chậm, nói cái kia Ninh Chiêu Nguyệt đâu, ta cảm giác nàng tựa hồ cũng tới lịch bất phàm. Lý Thu Lạc lại khẽ cười một tiếng, nói cái này nên hỏi chính ngươi. Đây là chính mình nhân quả. Ngươi cùng với nàng nhân quả dây dưa rất sâu, mà lại không phải bình thường sâu. Nói chạm đến là thôi, cũng không có nhiều lời xuống dưới. Nhân quả, ràng buộc. Diệp Tu trong lòng trầm xuống, chính mình có phải hay không nên tìm Tô Lăng Nguyệt hỏi một chút đây là chuyện gì? Nàng nhân quả đại đạo bên trên tạo nghệ bất phàm, có lẽ biết cái gì? Chỉ là, nàng có lẽ hiện tại cũng sẽ không thấy mình. Có lẽ, nàng là nhìn thấy cái gì? Lý Tu Lạc hé miệng cười một tiếng, nói thần giới đã phái tới người đối phó Dương Thần. Nghe nói là Thánh Vương Tư Thần Quân. Diệp Tu trong lòng hơi động, vẻ mặt nghiêm túc, nói là tìm đến Tô Vô Kỵ a. Lý Tu Lạc cười lạnh một tiếng, nói ngươi đừng quên, thần giới thiên cơ kính có thể giám sát chư thiên, ngươi khẳng định cũng tại giám sát bên trong. Bọn hắn trước đó tại Tiềm Long Tinh trên có chỗ bố trí cục, chỉ là ngươi chân thân cũng không tiến về Tiềm Long Tinh. Cái kia bố cục hẳn là còn ở lần này thần giới là thật sự quyết tâm, phàm là cùng Dương Thần có người liên lụy, thà giết lầm, không dung tha. Ta đề nghị ngươi tốt nhất là tìm một chỗ ẩn nút, mà ngươi bộ hóa thân kia cũng đừng lưu tại Tiềm Long Tinh lên. Diệp Tu cười cười, nói Lý Thu Lạc, ngươi cùng thần giới hẳn là có một ít nguồn gốc, thế mà hiểu rõ nhiều chuyện như vậy. A, đúng rồi, ngươi mới vừa nói thủy thần bộ. Thượng cổ thủy thần bộ hẳn là tại 12 bộ bên trong, nhìn, truyền thừa của ngươi không phải bình thường. Lý Thu Lạc lạnh liếc mắt Diệp Tu, nói trung thực nói cho ngươi đi, sư tôn của ta là thánh nhân, nàng ở tại thần giới, thông qua đại pháp lực truyền lại ra một chút tin tức. Chính là người kia muốn đem trước mắt đại vũ trụ từ ở giai đoạn, kéo vào hỏng giai đoạn này. Đây cũng là âm gian xâm lấn, thiên ma đột kích nguyên nhân chỗ. Chúng ta nhờ vào đó cũng có thể làm một chút dự phòng. Diệp Tu giật mình, tò mò hỏi, người kia tại sao muốn làm như vậy? Chương 1016 hóa thân đột phá, chương 1016 hóa thân đột phá tại sao muốn làm như vậy? Lý Thu Lạc thâm thẳm cười một tiếng, nói muốn mượn này thành đạo thôi. Ngươi cũng đã biết chúng ta thời đại này cũng không có đạo quân, bởi vì có người không muốn gánh vác đại vũ trụ trách nhiệm, còn muốn chạy đường tắt lạc, lấy biện pháp của hắn thành đạo. Diệp Tu hơi nhướng mày, nói tới nói lui, chính là thái thượng vòng tình người kia. Lý Thu Lạc khe khẽ thở dài, nói nghe đồn người kia trải qua rất khổ, từ nhỏ là không cha không mẹ chính là một đứa cô nhi, may mắn tiến vào tông môn cũng là có thụ ức hiếp, ẩn nhẫn 500 năm sau, đem tông môn của mình tất cả mọi người diệt tận, đặt vào đại đạo của mình. Diệp Tu ánh mắt run lên, vội vàng hỏi, người kia đến cùng là ai? Lý Thu Lạc khe khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần phức tạp, nói ta là thật không biết người kia là ai. Trong sách cổ chỉ ghi chép nàng làm việc, đối với toàn bộ đại vũ trụ đều vô tình, mặc kệ là phàm nhân hay là tu sĩ, ở trong mắt nàng cũng chỉ là thành đạo quân cờ. Âm gian xâm lấn để ước vạn người tử vong, thiên ma đột kích để tinh vực hóa thành đất khô cằn. Những này dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ là thôi động vũ trụ tiến vào hỏng cấp thủ đoạn. Chỉ cần có thể để nàng tìm tới đường tắt vĩnh hằng bất tử, lại nhiều hy sinh cũng không đáng kể. Diệp Tu nhìn chằm chằm con mắt của nàng, khi mắt, nói ngươi là thật không biết, hay là cố ý giấu giếm ta? Lý Tu Lạc cười một cái tự dễ ước, nói ta như biết, làm gì bị ngươi bức đến mức này? Diệp Tu, có một số việc không phải ta có thể chạm đến, sư tôn truyền lại tin tức cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngươi muốn biết đáp án, liền chính mình đi thăm dò đi. Có lẽ đến thần giới, nhìn thấy Giang Ánh Nguyệt, ngươi sẽ biết. Diệp Tu ánh mắt phát lạnh, tức giận nói, ta bây giờ có thể tiến vào thần giới. Lý Thu Lạc nhíu môi, đánh trả lời nói, đó chính là ngươi sự tình. Diệp Tu trầm mặc một lát, biết lại truy vấn cũng không chiếm được càng nhiều tin tức, ngược lại lời nói xoay chuyển, nói ta muốn tại các ngươi thủy diệu tinh nhận tu một đoạn thời gian. Lý Thu Lạc đống nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc, cả giận nói, ngươi làm gì lựa chọn ta chỗ này? Nếu là thần giới truy tra tới, nơi này chưa hẳn an toàn. Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói chính là bởi vì ngươi ở tại thần giới có nhân mạch. Ngươi sư tôn là thần giới thánh nhân, thủy thần cung bao nhiêu sẽ dính chút nàng che chở. Ngươi thần giới coi như muốn lùm bắt, cũng sẽ bận tâm ngươi sư tôn mặt mũi, sẽ không dễ dàng bước vào thủy diệu tinh. Mà lại, thủy diệu tinh chín thành là biển, tính bí mật mạnh, thích hợp ẩn tu. Hắn dừng một chút, lại nói bây giờ tình huống bên ngoài thế nhưng là rất không ổn a. Có ta ở đây, có thể bảo đảm các ngươi nơi này không bị yêu ma xâm lấn, đây không phải rất tốt sao? Cũng coi là báo đáp ân tình của ngươi. Lý Thu Lạc bị hắn nói đến một nghẹn, tức giận đến nổi trận lôi đình, nói ngươi chính là dạng này báo đáp ta, không thèm nói đạo lý xuống tới, đem ta đả thương. Hiện tại thế mà mặt dày mày dạn lưu tại nơi này không đi. Diệp Tu cười nhạt, là ngươi không nể mặt ta tốt á, nếu là chúng ta ôn tồn nói, ta có thể như vậy. Lý Thu Lạc cắn răng, bất đắc dĩ thở dài, nói ngươi, thôi, tùy theo ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, đừng có lại dẫn xuất động tĩnh, liên lụy thủy thần cung. Ta coi như liều mạng cái mạng này, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Tu không tiếp tục để ý tới nàng, quay người liền hướng phía đi ra ngoài điện. Áo xanh thân ảnh lướt qua giữa hồ, đạp ở sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, rất nhanh liền biến mất ở thủy thiên đụng vào nhau cuối cùng. Lý Thu Lạc nhìn qua hắn đi xa phương hướng, trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi đứng người lên, đưa tay xóa đi vết máu ở khoe miệng, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Một bên khác, Diệp Tu dọc theo đường ven biển phi hành nửa ngày, cuối cùng tại một mảnh hoang đảo phụ cận dừng lại. Tòa hoang đảo này diện tích không lớn, bốn phía bao quanh rậm rạp rừng nước, nước biển thanh tịnh thấy đáy, lại hiếm có người đặt chân. Hắn đưa tay vung lên, thể nội linh lực hóa thành một thanh vô hình cự phủ, hướng phía hoang đảo trung ương ngọn núi bổ tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, ngọn núi bị bổ ra một đạo rộng khoảng một trượng vết nứt, lộ ra nội bộ cứng rắn nham thạch. Diệp Tu sau đó tiến vào vết nứt, bắt đầu đào tới động phủ. Động phủ không lớn, chia làm nội ngoại hai ở giữa, bên ngoài dùng để đặt tạp vật, nội gian thì làm phòng tu luyện. Động phủ đào tới hoàn tất, Diệp Tu lấy ra mấy vạn mai tiên tinh, bố trí tụ linh trận. Theo trận pháp kích hoạt, linh khí trong thiên địa bắt đầu hướng phía động phủ hội tụ, rất nhanh liền ở trong động phủ hình thành một mảnh nồng đậm linh vụ. Diệp Tu đi vào nội gian, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu trong động phủ linh khí. Tiềm Long Tinh, Lưu Ly Thành. Đang lúc hoàng hôn lúc, thành tây trên một ngọn núi cao đột nhiên sáng lên trùng thiên ánh lửa. Chỉ gặp nóng bỏng hỏa linh lực như là một vòng mặt trời nhỏ bao trùm trên đỉnh núi, đem chúng quanh tầng mây đều nhuộm thành màu đỏ vàng. Trong lầu các, một bộ áo xanh Diệp Viên chính khoanh chân ngồi tại tụ linh trận trung ương. Bây giờ, Diệp Tu hóa thân này đối ngoại thân phận là Trích Tinh Các Vân Hải lâu chủ, tu vi đã đạt nhị chuyển tán tiên đỉnh phong. Từ khi bản thể tại Thủy Diệu Tinh tiềm tu đằng sau, ý thức liền giáng lâm đến hóa thân. Hắn dự định sau khi đột phá, rời đi Tiềm Long Tinh. Cái kia Lý Thu Lạc lời nói, cũng không phải là bắn tên không đích, cho nên hắn cũng có chỗ cố kỵ. Sư Minh, lôi kiếp muốn tới. Bên ngoài lầu các, Trích Tinh Các đệ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, một mặt kinh ngạc. Chỉ gặp nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm đột nhiên mây đen dày đặc. Lôi đỉnh màu tím tại trong tầng mây quay cuồng, phát ra trầm muộn oanh minh. Diệp Tu chậm rãi mở mắt ra, trong mắt nhảy lên hỏa diễm. Hắn đứng dậy đi đến bên ngoài lầu cát, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chân trời lôi bần. Lúc này, hai bóng người bước nhanh đi tới, chính là Ninh Chiêu Nguyệt cùng Diệp Điên. Ninh Chiêu Nguyệt trên mặt sầu lo, mở miệng nói: "Sư đệ, lôi kiếp uy lực không kém, ngươi cần coi chừng." Nàng tuy biết hiểu đây là Diệp Tu hóa thân, nhưng như cũng nhịn không được lo lắng. Dù sao lôi kiếp hung hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể đạo cơ bị hao tổn. Hóa thân bị hao tổn, cũng sẽ ảnh hưởng bản thể. Một bên Diệp Tiên nắm Ninh Chiêu Nguyệt tay, ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, nói: "Cha, ngươi phải cố gắng lên nha." Diệp Tu cười nói: "Trò trẻ con mà thôi." Trung quanh Trích Tinh các đệ tử cũng nhao nhao tiến lên, không mình hành lễ, nói: "Gặp qua sư huynh." "Sư huynh lần này độ kiếp, chúng ta đã ở bốn phía bố trí xuống phòng ngự trận, nhất định có thể là lâu chủ sư huynh hộ pháp." Tại Trích Tinh các bên trong, Diệp Viên bối phận cùng thực lực đều cực cao, hay là Vân Hải lâu lâu chủ, nhưng là các đệ tử vẫn như cũng là tôn xưng là sư huynh. Diệp Tu khẽ bước cảm. Lúc này, đạo thứ nhất lôi đỉnh màu tím rốt cục đánh rớt, giống như một đạo trường thương màu tím, đâm thẳng Diệp Tu mà đến. "Ngưng." Hắn quát khẽ một tiếng, tay phải một nắm, bồ đề kim cương vũ trụ đại hỏa chồng ở lòng bàn tay hiện hiện, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt tăng vọt, hình thành một mặt to lớn hỏa thuẫn. "Veng." Lôi đỉnh cùng hỏa thuẫn chạm vào nhau, bộc phát ra quang mang chói mắt, khí lãng hướng bốn phía quét tán, lại bị trùng quanh phòng ngự trận vững vàng ngăn trở. Diệp Tu thân hình không nhúc nhích tí nào, lòng bàn tay hỏa thuẫn tuy bị lôi đỉnh bổ ra một vết nứt, cũng rất nhanh liền bị ngọn lửa màu vàng chữa trị. "Sư minh thật mạnh." Các đệ tử phát ra trận trận sợ hãi thán phục, trong mắt tràn đầy sùng bái. Linh Chiêu Nguyệt cười cười, Diệp Tu hóa thân đều mạnh mẽ như thế, chắc hẳn bản thể của hắn bây giờ đã đổi mới càng mạnh mẽ. Chỉ là, nàng càng hy vọng có thể nhìn thấy bản thể. Cho dù có tiếp xúc ra thịt, cũng là cùng bản thể. Nghĩ đến nhân gian mấy năm đó, nàng không khỏi thính thai ửng đỏ. Sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi đỉnh liên tiếp đánh rớt, uy lực cỗ sau mạnh hơn, cỗ trước hành, nhan sắc cũng từ màu tím dần dần chuyển thành sâu màu vàng. Diệp Tu thao túng bổ đề kim cương vũ trụ đại hỏa trùng, cô đọng hỏa thuẫn, vững như bản thạch. Lại thêm phòng ngự trận cùng các đệ tử gia trì, cho nên bình yên vô sự. Khi tia lôi kiếp thứ 9 lúc, hắn không còn phòng ngự, mà là đem thể nội tất cả linh lực rót vào đại hỏa trùng. Ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa long, mở ra miệng lớn, hướng phía lôi đỉnh thôn vệ mà đi. Ngao! Hỏa long cùng lôi đỉnh chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Ngọn lửa màu vàng cùng lôi đỉnh màu vàng lẫn nhau chôn bụi, cuối cùng cùng nhau tiêu tán ở trong trời đêm. Lôi kiếp qua đi, mây đen tan đi, ánh trăng một lần nữa vẩy xuống giữa dãy núi. Diệp Tu quanh thân linh lực bắt đầu tăng gọn, nhị chuyển tán tiên gông cùng xiển xích bị triệt để đánh vỡ, tam chuyển tán tiên khí tức tràn ngập ra. Sư minh vượt qua lôi kiếp. Các đệ tử hoan hô lên, Linh Chiêu Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười. Diệp Yên càng là nhào tới trước, ôm lấy hắn, hương phấn mà hô: "Cha thật là lợi hại." Diệp Tu cười nói: "Tốt, lôi kiếp độ xong, chúng ta trở về đi." Giờ phút này trong đình viện, trên bàn đá sớm đã bày xong thức ăn tinh xảo cùng linh cữu. Diệp Tu ngồi tại chủ vị, Linh Chiêu Nguyệt cùng Diệp Yên chia nhau ngồi hai bên. Diệp Yên bưng lấy một chén nhỏ linh mễ cháo, ngụm nhỏ ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tu. Linh Chiêu Nguyệt thì làm Diệp Tu rót đầy linh cữu, cười nói: "Chúc mừng sư đệ." Diệp Tu uống một ngụm linh cữu, ánh mắt rơi vào Linh Chiêu Nguyệt trên thân, châm trước một lát, mở miệng nói: "Sư tỷ, lần này vượt qua lôi kiếp, ta hóa thân này, sợ là muốn rời khỏi Tiềm Long Tinh." Linh Chiêu Nguyệt bầu rượu trong tay có chút dừng lại, hai đầu lông mày mang theo một tia tức giận, nói: "Rời đi. Ngươi bản thể trốn ở nơi khác không chịu tới gặp ta, bây giờ ngay cả hóa thân cũng muốn đi rồi sao? Diệp Tu, ngươi đến cùng đem ta cùng Yên Nhi đặt ở vị trí nào? Những ngày này, tuy có hóa thân làm bạn, có thể nàng từ đầu đến cuối ngóng trông có thể nhìn thấy Diệp Tu bản thể. Mặc dù nàng biết hóa thân cùng bản thể là một cái ý thức, nhưng là luôn có chút khác biệt." Diệp Yên cũng ngừng hút cháo động tác, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, ủy khuất mà nhìn xem Diệp Tu, hỏi: "Cha, ngươi muốn đi sao? Ngươi sẽ còn trở về sao?" "Đương nhiên." Diệp Tu sờ lên Diệp Yên đỉnh đầu, cười một tiếng. Sau đó, hắn đặt chén rượu xuống, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt Ninh Chiêu Nguyệt tay, nói: "Sư tỷ, không phải ta không muốn gặp ngươi, cũng không phải ta muốn đi. Thần giới tại Tiềm Long Tinh bày cục, đặc biệt nhằm vào Dương Thần. Bản thể của ta nếu là đặt chân nơi này, tất nhiên sẽ phát động bọn hắn giám sát. Đến lúc đó không chỉ có ta tự thân khó đảm bảo, sẽ còn liên lụy ngươi cùng Yên Nhi, thậm chí toàn bộ Trích Tinh Các. Mà bây giờ thần giới muốn tra Dương Thần, tới đại nhân vật, ta hóa thân không đi, cũng sẽ liên lụy các ngươi. Linh Chiêu Nguyệt khẽ giật mình, trong mắt tức giận dần dần rút đi. Nàng nhớ tới trước đó Diệp Tu đề cập Tiềm Long Tinh có thần giới bố cục, lập tức trong lòng có chút áy náy, thật sự là oan uổng hắn. Nàng thanh âm mềm nhũn ra, nhu tình như nước, hỏi: "Sư đệ, cái này nên làm thế nào cho phải?" Diệp Tu mỉm cười, nói: "Không cần lo lắng, ta rất an toàn. Bản thể của ta bây giờ tại Thủy Diệu Tinh nhà tu, người thần giới sẽ không dễ dàng bước chân, tương đối an toàn. Nếu như ngươi muốn gặp ta, các loại đầu ngọn gió qua chút, liền dẫn Yên Nhi đi Thủy Diệu Tinh tìm ta." "Thủy Diệu Tinh?" Linh Chiêu Nguyệt hai mắt tỏa sáng, cười nói: "Khá lắm, ngươi trốn ở Lý Tu Lạc dưới mí mắt." Nàng dừng một chút, lại hỏi: "Sư đệ, vậy ngươi hóa thân này tính toán đến đâu rồi?" Diệp Tu không chút nghĩ ngợi đáp: "Long Môn Học Cung." Chương 1017 tiến về Văn Tiêu Tinh. Một, chương 1017 tiến về Văn Tiêu Tinh. Một, sáng sớm hôm sau, Diệp Viên khởi hành rời đi Tiềm Long Tinh. Linh Chiêu Nguyệt cùng Diệp Viên nhìn qua thân ảnh lửa đỏ kia dần dần lên không. Diệp Viên cơ tay nhỏ hô: "Cha, nhớ kỹ tại Thủy Diệu Tinh chờ chúng ta." Diệp Tu quay đầu phất phất tay, quanh thân hỏa diễm ngưng tụ thành một đạo lưu quang, vạch phá lưu ly thành chân trời, hướng phía tinh không bên ngoài bay đi. Tiềm Long Tinh cùng Thủy Diệu Tinh cách xa nhau cũng không xa, chỉ cách xa 10 cái tinh vực. Hán hóa thân này đã là tam chuyển tán tiền, lại có bổ đề kim cương vũ trụ đại hỏa chủng hộ thể, một đường tránh đi tinh vực loạn lưu cùng yêu ma, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Nửa năm sau, hắn liền đến Thủy Diệu Tinh trên không hải vực. Hắn rơi vào mảnh kia vờn quanh rừng Đức Hoang đảo phụ cận. Diệp Tu nhìn thấy chính mình hóa thân, có loại cảm giác rất kỳ lạ. Mặc dù hóa thân cũng không có mình ý thức, nhưng là cảm nhận hay là rất kỳ lạ. Diệp Tu nghĩ đến mình đã có Huyền Thiên Đấu Mẫu Cung, liền đem Luyện Thiên Đỉnh giao cho hóa thân. Dù sao, hắn cũng không phải là hóa tu, cái này Luyện Thiên Đỉnh hay là hóa thân dùng thích hợp nhất. Bởi vì hóa thân thế nhưng là thuần chính hóa tu, tất nhiên có thể đem cái này Luyện Thiên Đỉnh uy lực phát huy đến cực hạn. Huống chi, Long Môn Học Cung loại địa phương kia, tàng long hoa hổ, không tầm thường. Thấy đều là nhất đẳng tuyệt thế thiên tài, nếu là không có chút thủ đoạn bản thân, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Trừ Luyện Thiên Đỉnh bên ngoài, Diệp Tu lại phân ra một bộ phận tiên tinh cùng tài nguyên tu luyện cho hóa thân. Sau đó, Diệp Tu bản thể liền về động phủ tiếp tục tu luyện. Lần này, hắn đem Luyện Dương Thần Lô tế ra đến, lơ lửng tại bầu trời, thôi động tụ linh trận, điên cuồng tu luyện. Vô số tiên tinh hòa tan thành linh khí, bị Luyện Dương Thần Lô thôn phệ, chuyển hóa thành dương khí, dung nhập dương thần bên trong, tách ra ánh sáng hùng hực. Sau đó, hắn liền điều khiển hóa thân ở chỗ này bên ngoài bố trí mấy đạo ẩn nặc trận pháp cùng cấm chế, đồng thời đem trên thân núi vết nứt vùi lấp, liền rời đi nơi này. Hắn cũng không có thừa phá giới thuyền rời đi, dự định đi Huyền Thiên Tư, cưới bọn hắn phá giới thuyền rời đi. Bởi vì hiện tại đại vũ trụ ở vào một cái cực độ hỗn loạn trạng thái, từ Thủy Diệu Tinh đến Văn Tiêu Tinh cách mấy vạn cái tinh vực, vậy khẳng định là cực độ không an toàn. Hắn hóa thân này mặc dù là tam chuyển tán tiên, nhưng là cũng không muốn bước lên phong hiểm này. Vài ngày sau, Diệp Tu leo lên Huyền Thiên Tư an bài phá giới thuyền. Một tên chấp sự đem dẫn hắn lên thuyền, nói: "Diệp đạo hữu, thuyền này tiến về Văn Tiêu Tinh, dự tính đi thuyền 10 năm. Ngài khoang tại tầng 2 sở đông, bên trong có tụ linh trận có thể tăng bồi dưỡng là." Diệp Tu khẽ bước cằm, nói vậy liền đa tạ. Chấp sự kia cười nói: "Chuyến này còn có một số con em thế gia cùng một vị thất truyền tiên đế, cái kia thất truyền tiên đế tại tầng 2 sở đây, không có việc gì xin đừng nên đã quấy rầy hắn thanh tu." Diệp Tu gật đầu, nói đây là tự nhiên. Hắn sau khi trở lại phòng, không lâu phá giới thuyền chậm rãi lên không, xông phá Thủy Diệu Tinh tầng khí quyển, trong nháy mắt nhảy vào tinh không. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài cảnh tượng bỗng nhiên biến ảo, nguyên bản xanh thẳm mặt biển biến mất, thay vào đó là thâm thúy vũ trụ. Hắn ngồi tại khoang trước cửa sổ mạn tàu, quét mắt ngoài cửa sổ, sau đó hai mắt nhắm lại tu luyện. Hắn đem bổ đề kim cương vũ trụ đại hỏa chủng đặt ở Luyện Tiên đỉnh bên trong tiến hành ôn dưỡng, đề cao tu vi của bản thân. Đảo mắt 3 năm qua đi. Hôm nay, Diệp Tu đi ra giải sầu một chút. Đi đến đại sảnh, liền gặp mấy tên thân mang cẩm bào con em thế gia ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn. Một tên người mặc màu u lam pháp bào nữ tử ngay tại chậm rãi mà nói. Nàng da thịt tuyết trắng, dung nhan xinh đẹp, hai đầu lông mày lộ ra một tia ngạo nghễ. Nàng liếc mắt Diệp Tu, cao giọng nói ra: "Phụ thân ta đã sai người chuẩn bị rồng tốt cửa học cung nội môn quản sự. Lần này đi liền có thể trực tiếp vào nội môn. Cái kia khảo hạch đối với ta mà nói, đơn giản chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi." Một tên khác người mặc cẩm bào nam tử, một mặt kinh ngạc, su định nói: "Từ muội muội, ngươi có thể trực tiếp tiến vào nội môn? Điều đó không có khả năng đi. Cái này tiến vào nội môn cần khảo hạch, mà lại chúng ta tham gia Long Môn Học Cung tuyển bạn, có thể hay không tiến hay là một vấn đề đâu." Nữ tử kia đến từ Thủy Diệu Tinh, một cái thế gia đại tộc, xem như Thủy Diệu Tinh xếp hạng 3 vị trí đầu gia tộc, giống như họ Từ, gọi là Từ Lộ Lộ. Trước đó hắn nghe Huyền Thiên Tư chấp sự giới thiệu qua. Từ Lộ Lộ liếc mắt đám người, cao giọng nói ra: "Đây là tự nhiên, phụ thân ta thế nhưng là nắm Văn Nguyên tiên sinh, tìm nội môn quản sự, tốn không ít tiên tinh đâu. Bọn hắn thượng giới cùng chúng ta cũng không có gì không giống mới, đều là nhìn tiền tinh nói chuyện, không có tiền cũng đừng đi." Những người khác nghe vậy, đều không ngừng hâm mộ. Gia tộc bọn họ nhưng không có người nào mạnh, muốn đi vào Long Môn Học Cung nhất định phải tham gia khảo hạch. Mà lại, bọn hắn cũng là thật vất vả mới thu được Long Môn Học Cung khảo hạch danh lệch. Từ Lộ Lộ liếc mắt giữ im lặng Diệp Tu, tựa hồ muốn quay quàng, cố ý cao giọng hỏi: "Ta nói Diệp Viên à, ngươi suốt ngày đóng cửa không ra, chăm học khổ luyện, có làm được cái gì? Không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ luận luận đạo, cũng tốt vững chắc đạo tâm." Diệp Tu cười thầm trong lòng: "Ngươi đem ta gọi tới, chỉ sợ là muốn cho ta nghe ngươi nói khoác mà thôi." Hắn bất động thanh sắc, thản nhiên nói: "Ta cũng muốn nện vững chắc tu luyện cơ sở, để tại trong khảo hạch lấy được thành tích tốt. Kỳ thật, Lý Chấn Tiên cho hắn Long Môn lệnh bài là miễn thi nhập học, trực tiếp tiến vào nội môn. Chỉ là tại không thể để lộ ra, hắn đành phải giả bộ như là tiến về Văn Tiêu Tinh tham gia Long Môn học cùng khảo hạch. Cắt. Từ Lộ Lộ khinh bị nhìn, Âm Dương Quái Khí nói ngươi dạng này chết tu luyện là không có ích lợi gì. Diệp Tu cười cười không nói lời nào. Chương 1017 tiến về Văn Tiêu Tinh. 2, chương 1017 tiến về Văn Tiêu Tinh. 2, trở lại quan thuyền, hắn đem Luyện Thiên đỉnh lấy ra, đặt trong khoang tụ linh trận mắt chỗ. Sau đó, hắn đem Bồ Đề Kim Cương Vũ Trụ Đại Hỏa Chủng để vào trong đỉnh, thôi động tụ linh trận, từng đạo linh khí như khí rồng giống như tiến vào đại đỉnh ở trong. Ân. Đúng lúc này, hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về phía khoang ngoài cửa. Một cỗ như có như không uy áp đang từ sườn tây lan tràn mà đến. Cái kia uy áp phảng phất mang theo một loại lắng động vạn năm nặng nề cảm giác, chính là vị kia thất chuyển tiên đế quanh thân tán phát khí tức. Hắn cũng không mở cửa dò xét, chỉ là thu liễm tự thân khí tức, tiếp tục vận chuyển công pháp. Cũng không có qua bao lâu, ngoài cửa khoang truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, một giọng dàn mua vang lên, Diệp Tiểu Hữu, nhưng tại. Diệp Tu trong lòng hơi động, liền tranh thủ Luyện Thiên đỉnh cùng Bồ Đề Kim Cương Vũ Trụ Đại Hỏa Chủng thu nhập trong đan điền. Đẩy cửa ra, đứng ngoài cửa một vị thân mang vải xám đạo bào lão giả, râu tóc bạc trắng, trong tay nắm một cây chất gỗ quả trượng, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén. Quanh người hắn cái kia cố nặng nề uy áp đã thu liễm đến chỉ còn một kia, nếu không cẩn thận cảm giác, lại cùng phổ thông lão giả không khác. Đây chính là vị kia thất chuyển tiên đế Khương Thái Thượng. Xin ra mắt tiền bối. Diệp Tu không mình hành lễ, không dám thất lễ. Dù sao, thất chuyển tiên đế thực lực, đủ để tùy tiện nghiền sát hắn hóa thân này. Khương Thái Thượng khoát khoát tay, cười nói, Diệp Tiểu Hữu, miễn lễ. Ba năm này ở trên thuyền, thế gia khác tử đệ hoặc là tụ tập vui đùa ở Mỹ, hoặc là trốn ở trong khoang thuyền lười biếng. Chỉ có ngươi ngày ngày khổ tu, chưa bao giờ gián đoạn qua. Phần tâm tính này, đúng là hiếm thấy, tương lai định không phải bình thường. Diệp Tu ngồi dậy, cười nói, tiền bối quá khen. Văn bối căn cơ nông cạn, lại không có gia tộc nhân mạch trèo trống, chỉ có dùng nhiều chút tâm tư tu luyện, có lẽ mới có thể tại trong khảo hạch đọ sức một cơ hội, cho nên không dám có nửa phần lười biếng. Khương Thái Thượng tán thưởng gật gật đầu, nói Diệp Tiểu Hữu như vậy trầm ổn, lão phu cũng có kiện việc tư muốn cầu người hỗ trợ. Diệp Tu nao nao, hỏi, tiền bối không cần phải khách khí, như vãn bối có thể làm được, định không chối từ, tiền bối mời nói. Khương Thái Thượng cười khổ nói, là vì lão phu cháu gái, nàng gọi Khương Giao, lần này cũng theo ta đi Văn Tiêu Tinh. Từ lúc Sở Vân Tinh xảy ra chuyện, nàng liền không có làm sao cười qua, cả ngày nuốt tại trong khoang thuyền, hoặc là ngồi mẩn người, hoặc là đối với ngoài cửa sổ tinh không lên người. Ai cũng không cùng lão phu nói chuyện. Diệp Tu kinh ngạc giật mình, nói Sở Vân Tinh. Nghe nói Sở Vân Tinh lọt vào âm gian xâm lấn. Khương Thái Thượng gật gật đầu, thở dài một tiếng, nói không dối gạt Diệp Tiểu Hữu, ngươi nói không sai. Nhiều năm trước, Sở Vân Tinh gặp âm gian xâm lấn. Âm binh quá cảnh thời điểm, lão phu con trai con dâu vì che chở giao giao, ngạnh sinh sinh ngăn tại âm tướng trước người, cuối cùng ngay cả thần hồn đều không có bảo trụ. Từ khi sau này, giao giao liền sầu não bất ức. Lão phu mang theo nàng một đường trở tới, vốn định chuyển sang nơi khác có thể làm cho nàng trở tới, có thể trong nội tâm nàng khảm, từ đầu đến cuối không bước qua được. Diệp Tu lông mày cau lại, chắp tay nói, còn xin tiền bối nén bi thương. Khương Thái Thượng buông tiếng thở dài, nói Diệp Tiểu Hữu, ngươi tính tình ổn, nói chuyện cũng có chừng mực, cùng giao giao lại là người đồng lứa. Như ngày sau ở trên thuyền đụng phải giao giao, có thể hay không nhiều cùng với nàng phiếm vài câu. Diệp Tu lúc này gật đầu, nói tiền bối là muốn cho ta khuyên một chút tâm kết của nàng. Văn bối hiểu rồi, ngày sau như nhìn thấy Khương cô nương, chắc chắn thử cùng nàng tâm sự. Khương Thái Thượng nghe vậy, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng, nói đa tạ Diệp Tiểu Hữu. Vậy lão phu sẽ không quấy rầy người tu luyện, nếu có cần lão phu hỗ trợ địa phương, ngươi cứ mở miệng. Nói đi, hắn mới chủ quả trượng, chậm rãi hướng phía hành lang khác một bên đi đến. Diệp Tu sờ lên cái mũi, cảm giác có chút phó thác cháu gái cảm giác quen thuộc. Hắn vừa muốn trở về phòng, đã thấy Từ Lộ Lộ mang theo hai tên con em thế gia bước nhanh đi tới. Từ Lộ Lộ dừng ở trước mặt hắn, cái cằm khẽ nâng, cười quái dị nói, "Nha, Diệp Huyên, không nhìn ra à, ngươi ngược lại là sẽ bấu víu quan hệ. Thế mà có thể trèo lên thất chuyển tiên đế quan hệ." Sau lưng nàng hai tên tử đệ cũng đi theo ồn ào. Diệp Tu lông mày cau lại, không muốn cùng bọn hắn tranh chấp, chỉ thản nhiên nói, "Ta cùng Khương Tiền Bối chỉ là ngẫu nhiên gặp nói chuyện với nhau, chưa nói tới leo lên. Từ đạo hữu như vô sự, liền xin tránh ra, ta còn muốn về khoang thuyền tu luyện." Từ Lộ Lộ cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nhìn Diệp Tu, đang muốn rời đi. Đột nhiên, hành lang khác một bên đột nhiên truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang trắng thuần váy dài thiếu nữ từ khoang phòng đi ra. Thiếu nữ dung nhan thanh lệ, da thịt tuyết trắng tiểu nộn, mặt mày như vẽ, mà lại dáng người hiểu điệu, bộ bộ sinh liên. Một chút gặp chi, liền làm người thương yêu yêu. Chỉ là hai đầu lông mày, tinh thần chán nản, hiển nhiên có chút sầu não bất ức. Nhìn thấy Khương Giao, Từ Lộ Lộ trong mắt lướt qua một tia căm ghét. Dù sao, Khương Giao so với nàng phải đẹp không ít. Sau lưng nàng hai tên tùy tùng thấy trợn cả mắt lên. Nàng nhìn ở trong mắt, khí ở trong lòng, nói nha, đây không phải Khương Tiền Bối cháu gái sao? Làm sao lại trốn ở trong khoang thuyền khóc? Diệp Tu thấy thế, trong lòng trầm xuống, nhìn về phía Từ Lộ Lộ, nói Từ lão hữu, nói chuyện lưu khẩu đức. Khương cô nương vốn là nỗi lòng có bình, ngươi làm gì mở miệng đả thương người? Từ Lộ Lộ trừng mắt nhìn Diệp Tu, nói chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Ta nói chuyện, liên quan gì đến ngươi? Nàng nói xong, đi qua, cố ý đem bả vai đụng vào Khương Giao. Khương Giao thân thể vốn là đơn bạc, cũng không có chú ý Từ Lộ Lộ cố ý đụng nàng, nàng đống nhiên lảo đảo, ngã về phía sau. Chương 1018 nội môn miễn thi lệnh bài. Chương 1018 nội môn miễn thi lệnh bài. Coi chừng. Diệp Tu tay mắt lênh lẹ, tiến lên một thanh đỡ lấy Khương Giao thân thể mềm mại. Ngươi quá phận. Hắn dương mắt nhìn về phía Từ Lộ Lộ, ánh mắt nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Từ Lộ Lộ thực sự ác độc, thế mà như vậy cố ý đả thương người. Từ Lộ Lộ nhàn nhạt liếc mắt, nói ta cũng không phải cố ý, chúng ta đi. Diệp Tu hừ lạnh một tiếng, xoay người, hỏi, Khương tiểu thư, ngươi không sao chứ? Khương Giao cúi thấp đầu, từ trong ngực hắn nhẹ nhàng tránh ra, nói đa tạ Diệp đạo hữu, ta không sao. Diệp Tu thấy thế, chỉ cuối hành lang đài ngắm cảnh, nói bên ngoài có thể nhìn thấy tinh vụ, muốn hay không đi ngồi một chút. Khương Giao trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Đài ngắm cảnh cửa sổ mạn tàu rất lớn, bên ngoài là một mảnh màu tím nhạt tinh vụ. Ngẫu nhiên có lưu tinh xẹt qua, lóe ra hào quang sáng chói. Diệp Tu gặp Khương Giao nhìn qua tinh vụ xuất thần, cũng không nói chuyện, thế là mở miệng nói, Khương tiểu thư lần này tiến về Văn Tiêu Tinh, cũng là vì tham gia Long Môn học cùng khảo hạch đi. Khương Giao nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, tự rêu nói, là ra ra để cho ta đi, hắn nói thay cái hoàn cảnh, đi theo học cùng tu sĩ cùng một chỗ tu luyện, có lẽ có thể rất nhiều. Nhưng ta bây giờ trạng thái này, ngay cả ngày thường tu luyện đều tĩnh không nội tâm, chỉ sợ rất khó thông qua khảo hạch. Diệp Tu nhìn xem nàng rủ xuống mi mắt, cười nói, trạng thái là có thể từ từ điều chỉnh, chỉ cần điều chỉnh tốt, chưa hẳn không có cơ hội. Khương Giao ngẩn người, dương mắt nhìn về phía Diệp Tu, cười nói, ra ra vài ngày trước nói với ta, hắn nhìn ngươi quanh thân linh lực cô đọng, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Còn nói ngươi chí ít đã là tam chuyển tán tiên, tất nhiên có thể thuận lợi tiến vào nội môn. Hắn nói, là thật sao? Diệp Tu nghe vậy, nhịn cười không được cười, nói ngược lại là không thể gạt được Khương tiền bối con mắt. Ta xác thực đã là tam chuyển tán tiên, chỉ là không muốn phô trương quá mức, liền thu liễm khí tức. Khương Giao đông nhiên nét miệng lên một vòng ý cười nhợt nhạt, nói quả là thế, Từ Lộ Lộ bọn hắn vẫn chưa hay biết gì đâu. Trước đó còn luôn nói ngươi chết tu luyện không dùng, đoán chừng cho là ngươi nhiều lắm thì nhất chuyển tán tiên. Hắc hắc, bọn hắn chờ lấy nhìn ngươi khảo hạch thất bại cho cười. Không nghĩ tới ngươi đúng là đang giả heo ăn thịt hổ. Diệp Tu bị nàng lời trực bạch chọc cho cười ha ha một tiếng, nói xem như thế đi, làm người làm việc hay là điệu thấp tốt hơn. Khương Giao cũng cười theo. Đây là nàng rời đi Sở Vân Tinh sau, lần thứ nhất cười đến nhẹ nhõm như vậy. Đảo mắt chính là 7 năm trôi qua. Trong 7 năm qua, hóa thân tu vi vững bước tăng lên, tam chuyển tán tiên căn cơ càng kiên cố. Bồ đề kim cương vũ trụ đại hỏa trồng ở luyện thiên đỉnh ôn dưỡng bên dưới, trong hỏa diễm nhiều hơn mấy phần kim cương bồ đề nặng nề cảm giác. Khương Giao cũng dần dần đi ra bóng ma, không chỉ có linh lực khôi phục được nhị chuyển tán tiên cảnh giới, nụ cười trên mặt cũng nhiều đứng lên. Ngẫu nhiên, nàng còn có thể cùng trên thuyền tu sĩ khác đơn giản giao lưu. Khương Thái Thượng nhìn ở trong mắt, đối với Diệp Tu càng cảm kích. Cho nên, hắn thường xuyên sẽ chỉ điểm hắn một chút tu sĩ cấp cao phương pháp tu hành, để Diệp Tu được ích lợi không nhỏ. Năm thứ 10. Sáng sớm ngày hôm đó, phá giới thuyền đột nhiên truyền đến một trận oanh minh tiếng chuông. Sau đó, chấp sự thanh âm truyền khắp phá giới thuyền, nói các vị đạo hữu, phía trước đã đến Văn Tiêu Tinh chủ tinh vực. Diệp Tu cùng Khương Giao gần như đồng thời đứng dậy, bước nhanh đi hướng đài ngắm cảnh. Khi hai người nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài lúc, cũng nhịn không được nín thở. Chỉ gặp thâm thúy trong vũ trụ, một viên to lớn tinh cầu màu lam nhạt trôi nổi ở trong hư không. Thể tích to lớn, tựa như trong tinh không mênh mông một viên lam bảo thạch. Đó chính là đại vũ trụ xếp hạng thứ 9 chủ tinh, Văn Tiêu Tinh. Văn Tiêu Tinh bao quanh nước cờ 10 cái lớn nhỏ không đều tinh vực, không ngừng mà luân chuyển, quý vi trắng quan. Khương Giao giới thiệu nói, Diệp Bạc Hữu, nghe nói Văn Tiêu Tinh chủ tinh đường kính chừng 10005 ánh sáng, bao quanh lấy 72 cái thứ cấp tinh vực, 360 cái vi hình tinh vực, là đại vũ trụ phồn hoa nhất chủ tinh một trong. Diệp Tu gật gật đầu, nói thật đúng là to lớn không gì sánh được, khó có thể tưởng tượng. Trước kia, bản thể hắn cũng không có tới qua xếp hạng top 10 chủ tinh. Chủ yếu là bản thể là dương thần, tùy tiện đến bên này, có thể sẽ kinh động thần giới. Lại thêm, nơi này không gian bích lũy xa không phải bình thường, sử dụng đại quang minh hư không cần càng nhiều dương khí. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chủ tinh dĩ nhiên như thế to lớn. Đây quả thực là tiềm long tinh nghìn lần vạn lần lớn. Lúc này, Thương Thái Thượng chống chất gỗ quải trượng đi tới, mỉm cười, nói Diệp tiểu hữu, giao giao, thuyền nhanh hạ xuống. Khương Giao liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Ra Ra cánh tay, nói khẽ, Ra Ra, ngài tại sao cũng tới. Khương Thái Thượng vỗ vỗ cháu gái tay, ánh mắt chuyển hướng Diệp Tu, nói Diệp tiểu hữu, lần này đến Văn Tiêu Tinh, lão phu muốn dẫn Giao Giao đi bái phỏng một vị lao bằng hữu. Hắn tại Văn Tiêu Tinh nhận cư nhiều năm, vừa vặn để Giao Giao thấy chút việc đời, cũng nhiều giao chút cùng tuổi bằng hữu, giúp nàng triệt để mở ra khúc mắc. Vậy chúng ta liền không thể cùng đường, ngươi cần phải bảo trọng a. Diệp Tu nghe vậy, khẽ bước cằm, chắp tay nói, đa tạ tiền bối, ngài cùng Khương cô nương cũng muốn đi đường cẩn thận. Khương Thái Thượng cười đưa tay, lại nói ngươi muốn đi Long Môn học cùng, tại Văn Tiêu Tinh chín vực một trong Thiên Long vực, khoảng cách chúng ta hạ xuống Vân Hải cảng không tính gần. Chờ chút tuyến sau, ngươi trực tiếp đi bến cảng Sơn Đông chuyển tống trận đầu mối then chốt. Đưa ra Long Môn lệnh bài, liền có thể thẳng tới Thiên Long vực điểm chuyển tống, giảm bớt không ít đường quanh co. Diệp Tu gật đầu, nói đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối nhớ kỹ. Khương Giao nhìn xem Diệp Tu, trong mắt có chút không bỏ, lộ ra xấu hổ dáng tươi cười, nói Diệp đại ca, đến Long Môn học cùng, nhớ kỹ hảo hảo tu luyện, về sau nếu là có cơ hội, chúng ta lại tại Văn Tiêu Tinh gặp mặt. Nhất định. Diệp Tu gật đầu. Hắn chuyển qua ánh mắt đảo qua cách đó không xa chính hướng về phía tùy tùng phát cáo từ Lộ Lộ. Nàng đi theo mấy tên thế gia công tử rời đi. Đang khi nói chuyện, phá giới thuyền phát ra một trận chấn động nhẹ nhẹ. Trong khoang thuyền truyền đến chấp sự thanh âm, nói các vị đạo hữu, phá giới thuyền sắp hạ xuống Vân Hải cảng, xin mời chỉnh lý tốt vật phẩm tùy thân, chuẩn bị xuống thuyền. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, Văn Tiêu Tinh cảnh tượng càng phát ra rõ ràng. Màu lam nhạt tầng khí quyển như là sa mỏng, phía dưới là liên miên bất tuyệt cự hình thành trì, núi non sông ngòi, nguy nga hạo nhiên. Phá giới thuyền chậm rãi xuyên qua tầng khí quyển, cuối cùng dừng ở Vân Hải cảng chỗ đậu bên trên. Cửa khoang mở ra, các tu sĩ theo thứ tự xuống thuyền. Diệp Tu cùng Khương Thái Thượng, Khương Giao tại bến cảng trên quảng trường cáo biệt sau, liền theo dòng người đi hướng lối ra. Vừa tới lối đi ra, liền gặp một đội thân mang ngân bạch chiến giáp tu sĩ canh giữ ở nơi đó. Đây là Văn Tiêu Tinh vệ sĩ, phụ trách loại bỏ tu sĩ ngoại lai thân phận cùng dị thường. Xin mời chư vị đưa ra lệnh bài thân phận, tiếp nhận linh lực kiểm tra đo lường, không được chen chúc. Cầm đầu Văn Tiêu vệ thanh âm uy nghiêm, lớn tiếng nói. Các tu sĩ theo thứ tự tiến lên, Diệp Tu cũng lấy ra Lý Chấn Tiên cho Long Môn lệnh bài, đưa tới. Văn Tiêu vệ tiếp nhận lệnh bài, để vào dụng cụ đo lường bên trong, dụng cụ trong nháy mắt sáng lên hào quang màu vàng kim nhạt, biểu hiện trên màn ảnh Long Môn Học Cung nội môn lệnh bài, thân phận hợp quy. Sau đó, dụng cụ đo lường tại Diệp Tu quanh thân đảo qua, sáng lên màu xanh nhạt ổn định quan văn, biểu hiện linh lực ba độ bình thường, vô ma khí lưu lại. Hợp cách, có thể nhập bên trong. Văn Tiêu vệ đem lệnh bài còn cho Diệp Tu, ngữ khí cung kính. Long Môn Học Cung tại Văn Tiêu Tinh địa vị không thấp, nắm giữ chuẩn nhập lệnh bài tu sĩ, tự nhiên sẽ nhiều mấy phần lễ ngộ. Huống chi, lệnh bài này cũng không phải là khảo hạch lệnh bài, mà là trực tiếp tiến vào nội môn lệnh bài. Cho nên, phụ trách kiểm tra Văn Tiêu vệ đều nổi lòng tôn kính. Nhìn về phía Diệp Tu ánh mắt nhiều hơn mấy phần tôn kính. Diệp Tu tiếp nhận lệnh bài, vừa muốn quay người rời đi, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Chờ chút, ngươi lệnh bài kia là cái gì? Một tiếng khó có thể tin thét lên vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Từ Lộ Lộ mang theo mấy tên thế gia đệ tử đi tới. Một người trong đó cả kinh nói, điều đó không có khả năng. Hắn tại sao có thể có nội môn miễn thi lệnh bài? Một người khác lẩm bẩm nói, từ muộn muội, hắn lệnh bài kia giống như thật là nội môn, mà lại là miễn thi loại kia. Trung quanh xếp hàng tu sĩ cũng chú ý tới động tĩnh bên này, nhao nhao ghé mắt nghị luận. Trời ạ, người này lại có nội môn miễn thi danh lệch, hẳn là người này là có cái gì lai lịch lớn. Vậy khẳng định là có, không phải vậy tại sao có thể có tấm lệnh bài này? Long Môn Học Cung nội môn miễn thi lệnh bài liền xem như 1 triệu tiên tinh cũng mua không được a. Có cái đồ chơi này, hai ta mấy triệu cũng không bán a. Đám người nghị luận ở mỹ, nhìn về phía Diệp Tu ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Hiển nhiên, bọn hắn đem Diệp Tu trở thành có đại bối cảnh cùng thân phận tu sĩ. Dù sao, Long Môn Học Cung nội môn miễn thi lệnh bài cũng không dễ dàng có thể lấy được. Tiếng nghị luận truyền vào Từ Lộ Lộ trong hai, sắc mặt của nàng từ trắng chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển xanh. Nhớ tới trước đó chế giễu, bây giờ bị đùng đùng đánh mặt, để nàng tức giận vô cùng. Bây giờ trong tay đối phương nắm chính mình ngay cả cầu đều cầu không đến miễn thi lệnh bài, trong mắt nàng che kín nước ao ghen tị. Diệp Tu không thèm để ý bọn hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Từ Lộ Lộ bước nhanh xông đi lên ngăn lại hắn, chất vấn: "Diệp Huyên, ngươi rõ ràng có nội môn miễn thi lệnh bài, vì cái gì một mực giả dạng làm muốn tham gia khảo hạch bộ dáng? Ngươi có phải hay không cố ý, chờ lấy xem ta trò cười?" Diệp Tu dừng bước lại, thần sắc bình tĩnh nhìn xem nàng, thản nhiên nói: "Ta có hay không có lệnh bài, như thế nào làm việc, không có quan hệ gì với ngươi." Từ Lộ Lộ bị hắn lãnh đạm triệt để chọc giận, thanh âm cất cao mấy phần, nói: "Ngươi chính là cố ý, ngươi chính là muốn cho ta khó xử, giả heo ăn thịt hổ đúng không?" Sau lưng nàng hai tên tử đệ vội vàng hất đệm: "Chính là A Diệp Huyền, ngươi cũng quá không chính cống, có bản lĩnh liền quang minh chính đại, giả trang cái gì điệu thấp? Từ muội muội thế nhưng là thủy diệu tinh người của Từ gia, ngươi làm như vậy, liền không sợ đắc tội Từ gia?" Diệp Tu lườm cái kia hai tên tử đệ một chút, ánh mắt lạnh mấy phần, nói: "Ta làm việc, còn chưa tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Về phần đắc tội Từ gia, ngươi cảm thấy ta sẽ đặt tại trong mắt?" Lời này vừa ra, Từ Lộ Lộ lập tức nghẹn lời. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, cắn răng nói: "Diệp Huyền, ngươi đợi đấy cho ta lấy." Diệp Tu không có đem uy hiếp của nàng coi như một chuyện. Hắn đi ra kiểm tra chỗ, đi vào lối ra, một tên tu sĩ áo bảo cho cười đi tới, nói: "Ha ha, nói bạn, xin dừng bước." Chương 1019 giao trì tiên thủy, 1, chương 1019 giao trì tiên thủy, 1. Diệp Tu vừa đi ra kiểm tra chỗ, tên tu sĩ áo bảo cho kia liền bước nhanh đuổi theo, trên mặt chất đống như quen thuộc dáng tươi cười. Hắn ước chừng trung niên bộ dáng, dưới hàm giữ lại râu ngắn, ánh mắt trong khi chuyển động lộ ra mấy phần thương nhân khôn khéo. Cái này hiển nhiên là tu sĩ bên trong lái buôn. Tu sĩ áo bảo cho ngăn ở Diệp Tu trước người, cười nói: "Tại hạ Vạn Bảo các chấp sự Liêu Húc Triều, vừa rồi gặp đạo hữu nắm giữ Long Môn Học Cung nội môn miễn thi lệnh bài, trong lòng quả thực hiếu kỳ, không biết đạo hữu có thể nể mặt theo tại hạ đi phía trước trà lâu tiểu tọa một lát, một chén mỏng trà, coi như là tại hạ mạo muội quấy rầy nhận lỗi." Gặp Diệp Tu khả năng không tin, hắn còn có ý lộ ra bên hông Vạn Bảo các chấp sự lệnh bài. Diệp Tu lông mày cau lại, trong lòng nổi lên lo nghĩ. Cái này Liêu Húc Triều vừa thấy mình liền như thế ân cần, hiển nhiên là hướng về phía lệnh bài tới, nhưng hắn cũng nghĩ nhìn một chút đối phương đến tột cùng có mục đích gì. Hắn cũng không sợ bị lừa, dù sao Vạn Bảo các tại toàn bộ đại vũ trụ đều rất có danh vọng. Nếu thật có giao dịch, cũng là không cần lo lắng quá mức an toàn. Hắn trầm ngâm một lát, gật đầu nói: "Liêu quản sự khách khí, vậy liền làm phiền." Trà lâu ngay tại Vân Hải cảng lối ra cách đó không xa, là một tòa 3 tầng chất gỗ lầu cát, nhìn cũng không dễ thấy. Nhưng là trong đó không gian cực lớn, nơi mắt nhìn đến, vân già bụi nhiễu, sơn thủy tú lệ, còn có lầu các đình viện. Nguyên lai nơi này là tại một chỗ trong tiểu không gian. Hai người đi vào một cái đình giữa hồ, tiểu nhị rất nhanh bưng lên một bầu linh trà. Liêu Húc Triều tự thân vị Diệp Tu châm trà, cười nói: "Đạo hữu chớ trách tại hạ đường đột, thứ không dám dâu dếm, tại hạ quanh năm là Vạn Bảo các tìm kiếm tài nguyên khan hiếm. Long môn này bên trong học cung cửa miễn thi lệnh bài, phóng nhãn toàn bộ Văn Tiêu Tinh đều cực kỳ hiếm thấy. Dù sao tu sĩ tầm thường cho dù có tiền, cũng chưa chắc có thể cầm tới như vậy danh lệch. Diệp Tu nói ngay vào điểm chính, Liêu quản sự nói thẳng đi, tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Liêu Húc Triều cũng không vòng vo, nói thẳng, thực không dám giấu giếm, tại hạ là muốn hướng đạo hữu cầu mua tấm lệnh bài này. Vạn bảo các nguyện ra 1 triệu tiên tinh, làm trao đổi. Đạo hữu nếu là cảm thấy không ổn, chúng ta còn có thể lại thương lượng. 1 triệu tiên tinh. Diệp Tu đặt chén trà xuống, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, nói Liêu quản sự không khỏi quá mức hẹp hòi. Lệnh bài này có thể trực tiếp nhập Long môn học cung nội môn, giảm bớt mấy năm khảo hạch nỗi khổ. Càng có thể tiếp xúc đến học cung hạch tâm tài nguyên, há lại 1 triệu tiên tinh có thể cân nhắc. Liêu Húc Triều sớm có đoán trước, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nói đạo hữu nói chính là tại hạ cân nhắc không chu toàn. Cái kia, 1,5 triệu tiên tinh. Cái này đã là vạn bảo các có thể đưa ra thông thường giá cao. Đổi lại những bảo vật khác, số này đủ để mua xuống 1 kiện đỉnh cấp tiên khí. Diệp Tu lại chậm rãi đứng dậy, làm bộ muốn đi, nói Liêu quản sự nhược là không có thành ý, vậy cái này trà liền uống đến nơi này đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, lệnh bài này giá trị xa không chỉ nơi này. Huống chi hắn muốn cũng không phải là vì bán lệnh bài, chỉ là muốn tìm kiếm đối phương đấy. Gặp Diệp Tu muốn đi, Liêu Húc Triều liền vội vàng đứng lên ngăn lại, cười nói, đạo hữu chấm đã. Thứ không dám dâu dếm, lệnh bài này là một vị quý khách nâng ở bên dưới tìm kiếm. Nếu là có thể thành, tại hạ cũng có trọng thưởng. Như vậy đi, 2 triệu tiên tinh, lại thêm một giọt giao chỉ tiên thủy, đạo hữu thấy thế nào? Giao chỉ tiên thủy. Diệp Tu bước chân dừng lại, trong lòng đống nhiên khẽ động. Hắn nhớ tới Giang Ánh Nguyệt bị thần giới giao chỉ nhất mạch mang đi. Cái này giao chỉ tiên thủy nếu mang theo giao chỉ 2 chữ, nói không chừng cùng giao chỉ nhất mạch có quan hệ. Nếu là có thể đạt được, có lẽ có thể từ đó dò tham Giang Ánh Nguyệt tin tức, thậm chí hiểu rõ giao chỉ nhất mạch nội tình. Liêu Húc Triều gặp hắn thần sắc bừng lòng, vội vàng giải thích nói, đạo hữu có chỗ không biết, cái này giao chỉ tiên thủy cũng không phải phàm vật. Chính là từ thần giới giao chỉ trong bí cảnh hái đến linh thủy, ẩn chứa tinh thuần quá âm linh khí. Không chỉ có thể ôn dưỡng đạo căn, càng có thể phụ trợ tu sĩ lĩnh ngộ thái âm đại đạo. Bên ngoài căn bản mua không được, liền xem như Văn Tiêu Tinh thế gia đại tộc, cũng chưa chắc có thể được gặp. Diệp Tu trong lòng cười lạnh. Thế gia đại tộc không lấy được, hắn sẽ đem một giọt cho ta. Lời nói này cũng không tránh khỏi quá giả. Bất quá, hắn hay là nhẫn mại tính tình, nói Liêu quản sự nói miệng không bằng chứng, ta làm sao biết người nói là sự thật. Vạn nhất cái này giao chỉ tiên tụy là hàng giả, có thể là lai lịch có vấn đề, ta chẳng phải là thua lỗ. Liêu Húc Triều đứng dậy, cười nói, đạo hữu yên tâm. Chúng ta có thể hiện tại liền đi Vân Hải Cảng giám bảo lâu. Chúng ta đi nghiệm một chút thật giả, ngươi liền biết. Nếu là đạo hữu cảm thấy hài lòng, chúng ta lại ký giao dịch khế ước, như thế nào? Diệp Tu vốn là nghĩ muốn hiểu rõ giao chỉ nhất mạch tình huống. Cái này giao chỉ tiên tụy có lẽ là cái đột phá khẩu. Hắn trầm ngâm một lát, gật đầu nói, tốt. Vậy liền đi giám bảo lâu nhìn xem. Liêu Húc Triều lại hỉ, cười nói, đạo hữu sảng khoái. Chúng ta lúc này đi, giám bảo lâu cách nơi này không xa, một lát liền có thể đến. Hai người đứng dậy rời đi trà lâu, hướng phía Vân Hải Cảng trung tâm giám bảo lâu đi đến. Ven đường dòng người như dệt, linh chu xuyên thẳng qua. Diệp Tu vừa đi, một bên lưu ý lấy hoàn cảnh chung quanh, đồng thời ở trong lòng tính toán. Nếu là cái này giao chỉ tiên tụy là thật, có lẽ có thể mượn giao dịch từ Liêu Húc Triều trong miệng moi ra càng nhiều liên quan tới thần giới giao chỉ tin tức. Hai người dọc theo Vân Hải Cảng đường lớn tiến lên bán trụ hương đi vào giám bảo lâu. Liêu Húc Triều trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, bên trong chấp sự vội vàng đem hắn đưa vào đi, nói Liêu chấp sự, đã lâu không gặp, mau mau mời đến. Hôm nay phụ trách kỳ chân giám định là Trần lão. Chương 1019 giao trì tiên thủy 2, chương 1019 giao trì tiên thủy 2, bước vào giám bảo lâu, Liêu Húc Triều quen cửa quen mẹo dẫn Diệp Tu lên lầu 3, đi vào một gian treo giám thất bảng hiệu trước gian phòng. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền đến một giọng dàn mua, tiến. Đẩy cửa vào, trong phòng trưng bày một tấm to lớn hắc mộc trác. Trên bàn để đó một mặt lớn chừng bàn tay gương đồng tàu. Mặt kính khắc lấy phức tạp phù văn, là giám bảo lâu trấn lâu chi bảo một trong, quan thiên giám, chuyên dụng tại xem xét các loại kỳ chân. Sau cái bàn ngồi một vị lão giả tóc trắng, thân mang màu trắng đạo bào, ánh mắt như giếng cổ giống như thâm thúy. Trần lão, phiền phức ngài hỗ trợ xem xét kiện đồ vật. Liêu Húc Triều tiến lên, cung kính đem chứa giao chỉ tiên thủy hộp ngọc đưa tới, nói đây là giao chỉ tiên thủy, muốn mời ngài nghiệm một chút thật giả cùng phẩm tướng. Trần lão gật gật đầu, tiếp nhận hộp ngọc, mở ra sau khi, một sợi màu lam nhạt linh khí từ trong hộp tràn ra, mang theo từng tia thanh lương, để cho người ta có loại đạo tâm thanh minh cảm giác. Trần lão đem hộp ngọc đặt ở quan tiên giám trước, hai tay kết ấn, tại trên mặt kính một chút. Gương đồng thau trong nháy mắt sáng lên màu lam nhạt quang mang, một đạo quang trụ bao phủ lại trong hộp ngọc tiên thủy. Trong cột ánh sáng, tiên thủy nội bộ mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Vốn nên là toàn thân ánh lam giao trì tiên thủy, giờ phút này lại cho thấy nó nội bộ nhiều chỗ đứt gãy vết tích. Trần lão nhìn chằm chằm cột sáng nhìn thời gian uống cạn nửa chén trà, mới chậm rãi thu hồi linh lực, bảo dáng quang mang tùy theo dập tắt. Hắn dương mắt nhìn về phía hai người, ngữ khí bình thản, nói Liêu chấp sự, vật này xác thực là đồ thật giao trì tiên thủy, ẩn chứa quá âm linh khí độ tinh khiết rất cao, có thể ôn dưỡng đạo căn, phụ trợ lĩnh ngộ thái âm đại đạo, không phải hàng giả. Liêu Húc Triều lập tức nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn mở miệng, Trần lão lại lời nói xoay chuyển, lại nói đáng tiếc, là tàn thứ phẩm. Cái này tiên thủy hẳn là ngươi bán không ra đôi hàng đi. Vật này nhiều lắm là có thể phát huy 3 thành công hiệu, phẩm tướng xem như hạ đẳng. Liêu Húc Triều lộ ra lung túng dáng tươi cười, nói thế nào lại là tàn thứ phẩm. Lúc trước bên cung cấp nói Trần lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói có phải hay không tàn thứ phẩm, chính ngươi trong lòng rõ ràng, cũng đừng có giấu giếm lão phu. Diệp Tu đứng ở một bên, bình tĩnh nghe, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán. Vật này có thể từ mặt bên xác minh, cái này tiên tủy hẳn là từ thần giới trộm bận đi ra. Nếu là chính quy con đường, tuyệt sẽ không cho phép như vậy phẩm tướng tiên tủy chạy vào thị trường. Nhưng là chính quy con đường khẳng định giá cao chót vót. Liêu Húc Triều nhìn về phía Diệp Tu, cười hắc hắc để che giấu đối rối của mình, nói Diệp đạo hữu, cái này tiên tủy tuy là tàn thứ phẩm, nhưng tốt xấu là đồ thật, công hiệu cũng còn tại, nếu không chúng ta nói lại giao dịch. Phương diện giá tiền, Vạn Bảo Các có thể lại để cho một bước. Diệp Tu không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Trần lão, chắp tay hỏi, Trần lão, giao trì một mạch là không phải tu luyện quá âm linh khí. Cái này tàn thứ phẩm giao trì tiên tủy, nếu là luyện hóa phải chăng có thể cảm giác đồng loại hình linh khí? Trần lão nghe vậy, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, lập tức gật đầu, nói có thể. Cho dù linh khí bị hao tổn, nó bản nguyên khí tức cũng không tiêu tán. Như lấy luyện hóa, liền có thể khắc họa giao trì tiên tủy bản nguyên ấn ký. Ngày sau gặp lại đồng xuất giao trì bí cảnh linh khí, liền có thể cảm giác được. Đạt được Trần lão khẳng định, Diệp Tu trong lòng đã có kết luận. Hắn nhìn về phía Liêu Húc Triều, cười nói, tàn thứ phẩm cũng không sao, ta tiếp nhận. Bất quá các ngươi muốn làm ra một chút bồi thường, ta muốn đi Long Môn học cung. Truyền tống trận này phí tổn cần các ngươi bỏ ra. Liêu Húc Triều nghe được Diệp Tu đồng ý, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười ha ha một tiếng, nói Diệp đạo hữu sảng khoái. Truyền tống trận phí tổn tính vạn bảo cát, đừng nói Thiên Long vực, coi như ngài muốn đi Văn Tiêu tinh mặt khác vực, số tiền kia chúng ta cũng bao hết. Nói đi, hắn từ trong túi chứa vật tay lấy ra màu vàng nhạt linh văn khế ước, nói đây là linh văn khế ước, chúng ta tất cả in dấu tay, lấy linh lực là bằng, thủ Văn Tiêu tinh pháp thì ước thuốc, tuyệt không đổi ý khả năng. Diệp Tu tiếp nhận khế ước nhìn lướt qua, xác nhận điều khoản không sai, liền rót vào linh lực, đè xuống một cái màu xanh nhạt thủ ấn. Liêu Húc Triều theo sát phía sau, đè xuống linh lực của mình ấn ký. Khế ước trong nháy mắt sáng lên một vệt kim quang, sau đó chia hai nửa, riêng phần mình bay vào tay của hai người bên trên. Giao dịch cố định, Diệp Tu thừa cơ hỏi, Liêu quản sự, mới vừa nghe ngươi nói cái này giao trì tiên tụy đến từ thần giới giao trì nhất mạch, không biết cái này giao trì đến cùng là bực nào tồn tại. Liêu Húc Triều nụ cười trên mặt một trận, hạ giọng nói, đạo hữu có chỗ không biết, cái này giao trì nhất mạch ở tại thần giới thế nhưng là đỉnh đỉnh lợi hại hạng người. Liên xem như thần giới thánh vương tư các loại tam đại tổ chức cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn, không vì cái gì khác, cũng bởi vì giao trì nhất mạch có cái ngon nhân, nữ nhân kia tốt, Liêu quản sự. Không đợi Liêu Húc Triều nói xong, một bên Trần lão đột nhiên mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói, giao trì sự tình không phải chúng ta có thể tùy ý nghị luận. Hoa từ miệng mà ra, ngươi bạn bảo các không sợ phiền phức, dám bảo lâu còn muốn an ổn làm ăn. Liêu Húc Triều sắc mặt cứng đờ, vội vàng im ngay, ngượng ngùng cười nói, đúng, Trần lão nói đúng, là tại hạ lắm mồm. Diệp Tu thấy thế liền không hỏi tới nữa, chỉ là trong lòng đối với nữ nhân kia càng hiếu kỳ, có thể làm cho thần giới tam đại tổ chức kiêng kỵ, có thể nghĩ thực lực mạnh cỡ nào. Liêu Húc Triều chắp tay nói, Diệp đạo hữu, ta cái này về Vạn Bảo Các đụng tiên tinh, nhiều nhất một cái canh giờ, cam đoan đem tiên tinh cùng giao chỉ tiên tụy đều mang đến, ngài tại dám bảo lâu chờ một lát một lát. Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói không sao, ta chờ đợi ở đây chính là. Liêu Húc Triều lại hướng Trần Lao chắp tay, mới bước nhanh rời đi dám bảo lâu. Chương 1020 tiểu tử ngươi cũng quá bại gia. Một, chương 1020 tiểu tử ngươi cũng quá bại gia. Một, gặp Diệp Tu thần sắc như thường bình tĩnh, Trần lão không khỏi nhìn nhiều mắt Diệp Tu. Hắn nuốt dâu cười một tiếng, thản nhiên nói, "Tiểu Hữu, ngược lại là trầm ổn, không đơn giản à, 2 triệu tiên tinh giao dịch cũng không chút hoang mang. Bất quá giao chỉ tiên tụy mặc dù tàn, luyện hóa lúc cần coi chừng, nó qua âm linh khí cùng trong cơ thể ngươi linh lực thuộc tính hỏa hơi có tương xung, cần lấy linh lực điều hòa." Đa tạ Trần lão nhắc nhở. Diệp Tu gật đầu. Đúng lúc này, Diệp Tu trong thức hải truyền đến Chu Thiên Chi giám thanh âm, trêu chọc nói, "Tiểu tử, ngươi thật là bỏ được. Long môn kia lệnh bài thế nhưng là Lý Chấn Tiên cố ý đưa cho ngươi. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp bán đổi tiên tinh." Diệp Tu cười nói, "Bản thể dùng luyện dương thần lô tu luyện, tiêu hao tiên tinh tốc độ cực nhanh. Cái này 2 triệu tiên tinh đầy đủ bản thể dùng một hồi. Mà Lý Chấn Tiên bên kia, ta ra mặt dày lại muốn một khối thử một chút. Coi như không được, bằng vào ta hóa thân này tam chuyển tán tiên nội tình, tham gia Long môn khảo hạch cũng không tính việc khó." Chu Thiên Chi dám nghĩ, tán đồng địa đạo, "Cũng là, ngươi hóa thân này thực lực quả thật không tệ, khảo hạch sát được ổn. Không nghĩ tới Long môn này nội môn lệnh bài như thế đáng tiền, 2 triệu tiên tinh thêm một giọt thần giới tiên thủy, đủ tu sĩ tầm thường tu luyện cả đời. Chỉ là đối với ngươi, hiển nhiên còn thiếu rất nhiều." Diệp Tu cười cười, nói, "Sở dĩ mắc như vậy, đó là bởi vì Long môn học cung bậc cửa cao. Hàng năm mười mấy vạn tu sĩ tham gia khảo hạch, có thể đi vào ngoại môn bất quá 500 người. Mà ngoại môn tiến vào nội môn, đó là khó càng thêm khó. Bởi vì đệ tử nội môn tổng số duy trì tại 300, lệnh bài này tự nhiên quý giá." Ước chừng một lúc lâu sau, Liêu Húc Triều mang đến một cái túi chứa vật, nói ra, "Diệp đạo hữu, để cho ngươi chờ lâu. Tiên tinh mang đến, ngài điểm điểm." Hắn đem túi chứa vật đưa cho Diệp Tu, lại lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo. Chính là trước đó trang giao trì tiên tụy cái kia. Diệp Tu tiếp nhận túi chứa vật, dùng linh thức quét qua, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã lấy 2 triệu mai tiên tinh, linh quang nồng đậm. Lại mở hộp ngọc ra, màu lam nhạt tiên tụy lặng lặng nằm ở trong đó, cũng không làm qua đổi. Số lượng không sai. Diệp Tu thu hồi túi chứa vật cùng hộp ngọc, đem trong Long môn cửa lệnh bài đưa cho Liêu Húc Triều. Liêu Húc Triều tiếp nhận lệnh bài, vội vàng tiếp thân cất kỹ, trên mặt rốt cục lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, nói, "Đa tạ Diệp đạo hữu. Ngày sau đạo hữu tại Văn Tiêu Tinh nếu có cần bạn bảo các hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng. Chỉ cần không vi phạm các quy, bạn bảo các ổn thỏa hết sức." Diệp Tu khẽ bước cằm, lại hướng Trần lão cáo biệt sau, liền quay người rời đi giám bảo lâu. Diệp Tu rời đi giám bảo lâu sau, thông qua cao giai truyền tống trận đi tới Đăng Thiên Thành. Mặc dù là cao giai truyền tống trận, nhưng là cũng dùng mấy ngày thời gian mới đến Đăng Thiên Thành. Đi ra điểm truyền tống, một cái rộng chừng bách trượng khu phố gần ngay trước mắt. Hai bên đường kiến trúc đều là tầng 5 trở lên lầu các. Lầu các bên ngoài treo các loại cờ phướn, giống như là tiên tinh hối đoái linh tài đấu giá khảo hạch báo danh các loại chữ khắp nơi có thể thấy được. Hiển nhiên phần lớn là tiến về Long Môn học cung tu sĩ phục vụ. Không hổ là Thiên Long vực trung tâm thành trì, so Tiềm Long Tinh Lưu Ly thành còn bao la hơn mười mấy lần. Diệp Tu trong lòng thầm than. Rất nhanh, hắn phát hiện vãng lai trong dòng người, tu sĩ chiếm hơn chín thành. Khắp nơi có thể thấy được nhất chuyển tán tiên có thể là nhị chuyển tán tiên, ở hạ giới đó là đại lao cấp bậc tồn tại, thế nhưng là ở chỗ này, lại tìm thường có thể gặp. Rất nhiều hiển nhiên là thi rất thí sinh, lại không muốn trở về đi, cho nên chỉ có thể ở nơi này tiếp tục chuẩn bị kiểm tra. Trong đó còn có một số yêu tộc, hải tộc có thể là chủng tộc khác thí sinh. Không nghĩ tới thi đậu Long Môn học cung độ khó lớn như vậy, nhiều như vậy đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Diệp Tu thấp giọng tự nói. Hắn nhớ tới chính mình bây giờ không có nội môn miễn thi lệnh bài, ngày sau cũng muốn tham gia khảo hạch, nhưng trong lòng không nửa phần tâm thần bất định. Tam chuyển tán tiên tu vi, lại thêm bổ để kim cương vũ trụ đại hòa chủng, ứng phó khảo hạch dư xài. Tiến vào ngoại môn hẳn là không vấn đề gì. Chỉ là tiến vào nội môn lời nói, chỉ sợ có chút khó khăn. Đi ước chừng nửa canh giờ, Diệp Tu mới đi đến đường lớn trung đoạn, phóng tầm mắt nhìn tới, khu phố vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Sườn đông mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh liên miên dãy cung điện đỉnh quanh quẩn lấy linh quang màu vàng, chính là Long Môn học cung phương hướng. Diệp Tu nghĩ, quyết định tìm một chỗ đặt chân, mắt nhìn bên cạnh tụ linh khách sạn, đi vào. Trưởng quỹ gặp hắn khí độ bất phàm, lộ ra rất ân cần, nói đạo hữu nhưng là muốn thanh tịnh chút vị trí. Lầu ba gần cửa sổ nhã gian mang cao dài tụ linh trận, còn có thể nhìn thấy cảnh đường phố, thích hợp nhất tu sĩ nghỉ chân. Diệp Tu gật đầu đáp ứng. Sau đó, gã sai vật dẫn hắn đi vào gian phòng, hắn xuất ra một viên tiên tinh bội gã sai vật đằng sau, liền từ trong túi chứa vật bên trong lấy ra truyền âm phủ. Tấm truyền âm phủ này là lúc trước Lý Chấn Tiên cho hắn vạn dặm thông tin phủ. Linh lực nhẹ nhàng rót vào, truyền âm phủ trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng. Một đạo cởi mở thanh âm rất nhanh từ trong phủ truyền ra, mang theo vài phần ngoài ý muốn, nói hảo huynh đệ, ngươi làm sao tựa hồ đang văn tiêu tinh phụ cận, ngươi hẳn là đến nơi này. Diệp Tu cười cười, đắc, ta tại Đăng Thiên Thành Khánh Long Nhai đạo tụ linh khách sạn lầu ba nhã gian, tới lại nói, có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ, thuận tiện nói cho ngươi tình hình bên dưới muốn. Đăng Thiên Thành, đúng vậy, ta cách cái kia không xa. Ha ha, chờ lấy, một nén nhang liền đến. Trong truyền âm phủ truyền đến một trận tiếng cười, sau đó liền khôi phục yên lặng. Diệp Tu đem truyền âm phủ cất kỹ, vừa nhấp miệng linh trà, chờ đợi chỉ chốc lát. Đông đông đông. Không lâu, nhã gian bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Chương 1020 tiểu tử ngươi cũng quá bại gia. 2, chương 1020 tiểu tử ngươi cũng quá bại gia. 2, hắn đẩy cửa xem xét, chỉ gặp Lý Chấn Tiên đứng chắc tay, khí tức như bực sâu, nở nụ cười dậm chân mà đến, nói tốt ngươi cái Diệp Tu, văn kiện đến tiêu tinh đều không nhắc trước chào hỏi, là muốn cho ta kinh hỉ nói còn chưa dứt lời, Lý Chấn Tiên dáng tươi cười đột nhiên cứng đờ. Quanh hắn lấy Diệp Tu dạo qua một vòng, lông mày dần dần nhăn lại. Hắn rất nhanh liền phát giác được Diệp Tu thể nội ẩn chứa một cỗ tinh thuần linh lực thuộc tính hỏa. Cái này cùng Diệp Tu bản thể cái kia bá đạo dương khí hoàn toàn khác biệt, mà lại tu vi khí tức cũng chỉ có tam chuyển tán tiên tiêu chuẩn. Lý Chấn Tiên trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Ngươi khí tức này chuyện gì xảy ra? Tam chuyển tán tiên hay là hỏa tu?" Chớ cùng ta nói đùa, ngươi bản thể dương khí ta còn có thể nhận lầm. Diệp Tu gặp hắn bộ này bộ dáng kiếp sợ, nhịn cười không được, nói: "Đừng hoảng hốt, đây là ta hóa thân, gọi Diệp Huyên. Bản thể còn tại Thủy Diệu tinh nhận tu đâu. Bởi vì Tô Vô Kỵ sự tình, thần giới gần nhất phái đại nhân vật, cho nên ta bản thể trốn đi." Hóa thân. Lý Chấn Tiên mới chợt hiểu ra, vỗ xuống trán của mình. Lập tức, hắn kéo qua cái ghế tòa hạ, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, cười nói, "Tiểu tử ngươi hay là cẩn thận như vậy. Đúng rồi, ngươi lần này tới Văn Tiêu Tinh, chẳng lẽ là muốn cho hóa thân tiến vào tông môn? Ta trước đó không phải cho ngươi lưu lại nội môn miễn thi lệnh bài sao? Ngươi trực tiếp dùng lệnh bài tiến đến chính là." Nâng lên lệnh bài, Diệp Tu thản nhiên nói, "Lệnh bài bán, đổi 2 triệu tiên tinh, còn có một giọt giao trì tiên thủy. Bản thể hiện tại vội vã tích lũy dương khí đột phá." Lý Chấn Tiên nghe được Diệp Tu nói đem lệnh bài bán, lúc này liếc mắt, đưa tay đối với hắn dựng lên cái khinh bị thủ thế, nói dựa vào: "Tiểu tử ngươi cũng quá bại gia. Ta lúc đầu thế nhưng là cho ngươi 3 viên lệnh bài, trừ bỏ bị ngươi bán đi viên kia, không phải còn lại 2 viên sao?" Diệp Tu bưng chén trà, chậm rãi nhấp một miếng, nói: "Còn lại 2 viên, ta cho Nhạc Âm cùng Liêu Thanh Tuyển." Lý Chấn Tiên bỗng nhiên vô hót một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ta đều suýt nữa quên mất vấn đề này. Các nàng hiện tại chính cùng lấy Thủy Kính Tiên Sinh tu hành đâu." Diệp Tu nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên. Xem ra, rất nhanh có thể nhìn thấy hai vị này kết bái nghĩa muội. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn về phía Lý Chấn Tiên, hỏi: "Vậy ngươi tiểu tử trong tay, bây giờ còn có không có dư thừa nội môn lệnh bài?" "Có lời nói, đều đặn ta một viên, tránh khỏi ta lại đi tham gia khảo hạch." "Có cái truy." Lý Chấn Tiên lúc này khoát tay, một mặt bất đắc dĩ, nói: "Ngươi cho rằng nội môn lệnh bài là xu hào bắp cải à? Bên trong học cung cửa đệ tử tổng số một mực cố định tại 300 người, thêm một cái đều không được. Lần trước cho ngươi cái kia 3 viên, hay là bởi vì chúng ta học cung tham gia Mạc Hải Viễn Linh thí luyện gãy mấy cái đệ tử nội môn, chống đi không ít danh ngạch. Hiện tại danh ngạch sớm đầy, ta chỗ nào cho người thêm làm đi, cũng không thể để cho ta lại đi cùng cái kia lao đầu tử khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Đi." hắn lần trước đều nhanh đem ta mang chết. Diệp Tu nhíu mày, hiếu kỳ nói, Mặc Hải Huyễn Linh thí luyện là cái gì? Nghe giống như là thật lợi hại bộ dáng. Lý Chấn Tiên nâng chung trà lên, lại uống một ngụm, vẻ mặt nghiêm túc, nói đó cũng không phải là lợi hại, là muốn mệnh. Đó là thượng giới mấy đại đỉnh tiêm học cung liên hợp tổ chức thí luyện, địa điểm tại Mặc Hải Huyễn Linh vực. Chỗ kia bên trong tất cả đều là huyễn cảnh cùng tâm ma, còn có các loại thượng cổ lưu lại hung lệ chi khí. Tu vi không đủ đi vào chính là chịu chết. Hắn dừng một chút, lại nói lần trước chúng ta học cung đi 10 cái đệ tử nội môn, trở về liền thừa 3 cái, cũng đều mang theo trọng thương. Người hóa thân này mặc dù tiên phú dị bẩm, thế nhưng liền tam chuyển tán tiên tu vi, đi vào đơn thuần đưa đồ ăn. Trừ phi ngươi bản thể đến, nói không chừng còn có thể chống đỡ giữ thể diện. Nâng lên bản thể, hắn lời nói xoay chuyển, tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi bản thể hiện tại cảnh giới gì? Lục kiếp dương thần. Diệp Tu thản nhiên nói. Phúc. Lý Chấn Tiên vừa uống vào trong miệng linh trà trực tiếp phun tới. Hắn quệt miệng, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, lập tức lại dẫn mấy phần xem thường, nói dựa vào. Ngươi tiến độ này cũng quá nhanh đi. Ta tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy, vừa mới đến lục chuyển tán tiên, ngươi cũng lục kiếp dương thần. Không phải nói tu dương thần khó khăn nhất sao? Còn muốn độ cái gì phàm nhân cướp, tu sĩ cướp, ngươi làm sao cùng bật học giống như? Diệp Tu cười cười, nói vận khí tốt mà thôi, độ phàm nhân cướp thời điểm được chút cơ duyên, phía sau kiếp số cũng coi như thuận lợi. Lý Chấn Tiên nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, thở dài, nói được chưa, người so với người làm người ta tức chết. Thực sự không được, ta đi cầu lao đầu tử. Diệp Tu khoát tay, nói ta nhìn thôi được rồi, chớ vì ta phá hư quý củ, không phải vậy ta tiến vào cũng sẽ bị người nhằm vào. Lý Chấn Tiên gật gật đầu, nói đã ngươi không muốn để cho ta đi cầu lao đầu tử, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá ngươi hóa thân này tham gia khảo hạch, ta phải nói thật với ngươi, tam chuyển tán tiên tu vi, tiến ngoại môn khẳng định không có vấn đề. Dù sao ngoại môn khảo hạch chủ yếu thi thực lực cùng ứng biến, ngươi ứng biến cùng thực lực đầy đủ, nhưng muốn vào nội môn, khó. Hắn dừng một chút, giải thích nói, nội môn khảo hạch muốn xông chín rượu thí luyện tháp, ít nhất phải xông qua tầng thứ 6 mới có tư cách. Tháp yêu bên trong mỗi tầng đều có đối ứng huyễn cảnh cùng thủ quan yêu thú. Tầng thứ 6 thủ quan yêu thú là 6 mắt viêm sư, chí ít có tứ chuyển tán tiên thực lực, còn có thể điều khiển hỏa diễm. Ngươi mặc dù là hỏa tu, có thể tu vi kém một đoạn, muốn thắng không dễ dàng. Diệp Tu nghe vậy, lại cũng không để ý, chỉ là bình tĩnh nói, từng bước một tới đi. Trước qua ngoại môn khảo hạch, về phần nội môn, luôn có biện pháp. Thực sự không được, các loại bản thể đột phá, còn muốn cái khác. Lý Chấn Tiên gặp hắn đã tính trước, cũng không còn quên nhiều, cười nói, đi. Đã ngươi có lòng tin như vậy, ta cũng không dội ngươi nước lạnh. Khảo hạch là 1 tháng sau, quay đầu ta mang ngươi tới. Báo danh sự tình giao cho ta. Diệp Tu gật đầu, nói vậy xin đa tạ rồi. Chương 1021 làm một món lớn. Chương 1021 làm một món lớn. Thời gian như thời gian qua nhanh, thời gian 1 tháng thoáng qua tức thì. Sáng sớm ngày hôm đó không giống ngày xưa như vậy thanh tịnh. Trời còn chưa sáng, đường lớn hai bên liền đã chật ních tu sĩ. Phần lớn là đến đây tham gia Long Môn Học Cung khảo hạch thí sinh. Top 5 top 3 tập hợp một chỗ thảo luận khảo hạch nội dung. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được có người đang khoe khoang pháp bảo của mình hoặc tu vi. Bên đường trước gian hàng càng là người người nôn áo. Các chủ quán kéo cuống họng gào to, bán ra cái gì vượt qua kiểm tra bảo điện có thể là cao giai tiên khí, đem bầu không khí tô đậm đến càng náo nhiệt. Tụ linh khách sạn lầu 3 trong nhà gian. Diệp Tu chậm rãi thu công. Hắn cúi đầu xem xét, trước người giao chỉ tiên tủy màu sắc cảm đạm rất nhiều. Vật này đã bị hắn luyện hóa một tia. Một sợi cực kỳ nhạt quá âm linh khí dung nhập kinh mạch. Dù chưa có thể trực tiếp tăng cao tu vi, lại làm cho hắn rõ ràng nhớ kỹ giao chỉ nhất mạch linh khí bản nguyên ấn ký. Ngày sau gặp lại đồng loại hình linh khí, dù là cách xa nhau rất xa, hắn cũng có thể cảm giác được. Mà lại, cái này quá âm linh khí có thể áp chế thể nội hỏa linh lực nóng, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Dạng này có thể cho hắn lúc tu luyện, từ đầu đến cuối có thể bảo trì thanh tịnh. Hôm nay tựa hồ chính là khảo hạch thời gian, làm sao còn chưa lấy được Lý Chấn Tiên tiểu tử này tin tức. Bất quá, coi như không có hắn hộ giá hộ tống, ta hóa thân này thực lực cũng đầy đủ. Diệp Tu thầm nghĩ trong lòng. Một tháng qua, hắn trừ luyện hóa tiên thủy, chính là tăng tiến tam chuyển tán tiên tu vi. Bồ đề kim cương vũ trụ đại hỏa trồng ở luyện thiên đỉnh ôn dưỡng bên dưới, hỏa diễm càng cô đọng, uy lực so trước đó lại mạnh mấy phần. Mà luyện tiên đỉnh cùng hắn hóa thân này độ phù hợp lại để cao một chút. Đông đông đông. Đông nhiên, tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến Lý Chấn Tiên cởi mở thanh âm, "Lão Diệp, cần phải đi." Diệp Tu đứng dậy mở cửa, chỉ gặp Lý Chấn Tiên một thân xanh nhạt chấp sự bảo, bên hông treo Long Môn Học Cung màu vàng long văn lệnh bài. Diệp Tu trên dưới đánh giá mắt Lý Chấn Tiên, khẽ cười nói, "Ta nói lao lý, ngươi lối ăn mặc này ngược lại là hiếm thấy. Ngươi làm sao đổi thành bộ này trang phục?" Lý Chấn Tiên cười ha ha một tiếng, nói này, "Lão tử bị bắt đi làm giám khảo, ta nhưng là hôm nay quan chủ khảo. Bất quá, ta mới lười nhắc quản sự." Cũng liền tùy tiện nhìn xem. Diệp Tu nghe vậy, lập tức cười đến có chút danh mánh, trêu ghẹo nói, ngươi cũng có thể làm chủ giám khảo. Lý Chấn Tiên khinh bị liếc mắt, nói lao Diệp, nhìn lời này của ngươi nói chuyện, ta làm sao không được. Ta Lý Chấn Tiên tên tuổi, toàn bộ Văn Tiêu Tinh ai không biết. Diệp Tu cười lắc đầu, nói ngươi liền thổi a, đi, chúng ta đi thôi. Sau đó, hai người đi ra ngoài, Lý Chấn Tiên trực tiếp tế ra Tiên Châu, ở trong thành phi hành. Diệp Tu khỏe miệng giật một cái, đông cảm giác im lặng, trong thành này là có quy củ. Bình thường Tiên Châu là không cho phép ở trong thành phi hành. Bởi vì Tiên Châu tốc độ quá nhanh, không tốt điều khiển, dễ dàng phát sinh không trung sự cố. Cho nên, loại này thành lớn bình thường đối với Tiên Châu đều sẽ tiến hành quản khống. Nhưng là, Lý Chấn Tiên con hàng này, nơi nào sẽ quan tâm những quy củ này? Tiên Châu lên không sau, hướng phía thành Đông Long môn học cung phương hướng bay đi. Từ không trung quan sát, lên trời thành phồn hoa thu hết vào mắt. Rộng trưng bách trượng trên đường lớn dòng người như dệt, các loại cờ phướn trong gió tung bay. Xa xa Long môn học cung phương hướng, linh quang màu vàng quanh quẩn tại dãy cung địa đỉnh. Chín diệu thí luyện tháp như là một thanh kình thiên trụ lớn, đứng sừng sững ở học cung trung ương. Dù là cách mấy trăm dặm có hơn, cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó uy nghiêm. Sau đó không lâu, Tiên Châu vượt qua thành trì, đi vào Long môn học cung trên quảng trường. Chỉ thấy rộng trên trận đen nghịt một mảnh, tất cả đều là chuẩn bị chiến đấu thí sinh, chỉ xem nhân số liền có mấy vạn nhiều. Mà lại, những này tán tiên tản ra khí tức, cô đọng cùng một chỗ, khí tượng như mây. Khảo hạch có 5 ngày, phía dưới những cái kia chính là xếp hàng thí sinh, chí ít có mấy bạn, chờ chút chúng ta trực tiếp từ cửa biệt tiến, không cần cùng bọn hắn chen. Lý Chấn Tiên chỉ vào hạ phương nhai đạo bên trên uốn lượn hàng dài, thản nhiên nói. Diệp Tu thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ tăng trưởng trong đội thí sinh hình thái khác nhau. Có chửa lấy cẩm bảo con em thế gia, một thân châu quang bảo khí, cũng mặc tán tu bình thường. Còn có mấy cái tu sĩ yêu tộc, hóa thành nhân hình lại vẫn bảo lưu lấy một chút đặc thủ, tỉ như thính thai lông tơ, đầu ngón tay lợi chảo. Bọn hắn đều khẩn trương chờ đợi ra trận. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một đạo mang theo bén nhọn thanh âm, đây không phải là Diệp Nguyên sao? Hắn làm sao tại học cung Tiên Châu bên trên? Diệp Tu cúi đầu, chỉ gặp Từ Lộ Lộ ngẩng đầu nhìn quanh, bên người nàng vây quanh mấy cái con em thế gia, chính ngựa đầu nhìn qua Tiên Châu, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Bên người nàng tử đệ thấp giọng nói, từ muội muội, hắn không phải có miễn thi lệnh bài sao? Làm sao hiện tại còn muốn tới tham gia khảo hạch? Mà lại hắn tại học cung Tiên Châu bên trên, xem ra nhận biết trong học cung đại nhân vật. Có cái đệ tử mắt sắc, nhìn thấy Diệp Tu bên người Lý Chấn Tiên, nói trời ạ, đây không phải là Văn Tiêu Tinh bên trên truyền kỳ thiên tài Lý Chấn Tiên sao? Tiểu tử này thế mà cùng Lý Chấn Tiên cùng một chỗ. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều nhìn thẳng. Từ Lộ Lộ cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiên Châu, đáy mắt ghen ghét cơ hồ yếu dần xuất lai. Nàng đột nhiên cười lạnh thành tiếng, nói hắn khẳng định là dùng không biết xấu hổ thủ đoạn định bợ Lý Chấn Tiên. Không phải vậy, Lý Chấn Tiên làm sao lại tới đón hắn? Lý Chấn Tiên cũng nghe đến phía dưới thanh âm, nhíu mày nhìn về phía Diệp Tu, hỏi, nhận biết. Trước đó tại phá giới trên thuyền gặp qua, có chút ít ma sát. Diệp Tu thản nhiên nói, cũng không để ở trong lòng. Lý Chấn Tiên cười nhạo một tiếng, nói loại này con em thế gia, cũng liền sẽ chỉ đùa nghịch một ít thông minh. Không cần để ý tới bọn họ, chúng ta đi. Nói đi, hắn thôi động Tiên Châu, tốc độ tăng tốc, rất nhanh liền vượt qua đám người, đi vào Long Môn học cùng cửa bên. Cửa bên chỗ có 4 tên thân mang kim giáp học cung hộ vệ trông coi, nhìn thấy Lý Chấn Tiên, lập tức cung kính hành lễ, nói Lý thần tử. Lý Chấn Tiên chỉ Diệp Tu, thua tay nói, được rồi, vị này là tham gia khảo hạch Diệp Huyên, ta dẫn hắn đi vào. Các ngươi không nên cản đường, nhanh lên tránh ra cho ta. Bọn hộ vệ ánh mắt đảo qua Diệp Tu, lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng nghiêng người tránh ra con đường. Diệp Tu có chút ngây người, hỏi, khảo hạch này trước đó, không cần kiểm tra thân phận sao? Lý Chấn Tiên hướng hắn nháy mắt ra hiệu, nói không phải có ta sao? Bọn hắn còn dám kiểm tra ngươi? Hắc hắc, không muốn sống. Diệp Tu yên lặng cười một tiếng, sau đó đi theo Lý Chấn Tiên cùng một chỗ tiến vào cửa bên. Cảnh tượng trước mắt cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Rộng lớn đường đá bạch ngọc bên trên hai bên trồng lấy vạn năm linh thụ. Cành lá um tùm, linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành trạng thái sương mù. Xa xa chín diệu thí luyện tháp càng rõ ràng, thân tháp phủ văn dưới ánh mặt trời lóe ra kim quang. Giờ phút này, dưới tháp đã tụ tập hơn ngàn tên thí sinh, đang chuẩn bị tiến vào thí nghiệm tháp. Ngoài ra, phụ cận còn có hơn 10 người duy trì trật tự giám thị nhân viên. Những người này từng cái khí tức cô đọng, thấp nhất cũng là tam chuyển tán tiên tu vi. Cái này đặt ở hạ giới có thể xưng tiên vương, thế nhưng là ở chỗ này chỉ là phổ thông giám thị nhân viên. Lý Chấn Tiên dẫn Diệp Tu đi lên phía trước, vừa đi vừa căn dặn, nói lao Diệp, phía trước chính là khảo hạch chỗ ghi danh, ta mang ngươi tới đăng ký. Chờ chút đăng ký xong, sẽ có người dẫn ngươi đi thí luyện tháp cửa vào. Ngoại môn điểm khảo hạch 2 trận, trận đầu là linh lực khảo thí, trận thứ 2 là huyễn cảnh thí luyện. Chỉ cần có thể thông qua cái này 2 trận, liền có thể tiến ngoại môn. Nhớ kỹ, huyễn cảnh thí luyện bên trong chủ yếu thi chính là đạo tâm, chớ bị tâm ma ảnh hưởng. Đương nhiên lấy tâm tính của ngươi, cũng không có vấn đề. Diệp Tu mỉm cười, nói ta đã biết, đa tạ. Lý Chấn Tiên khinh bị nhìn, cười nói, huynh đệ chúng ta có cái gì cảm ơn với không cảm ơn, về sau còn có chỗ tốt chờ ngươi lấy. Đột nhiên hắn lời nói xoay chuyển, thấp giọng nói, các loại đầu ngọn gió qua, ngươi bản thể tới đây, huynh đệ chúng ta làm một món lớn. Diệp Tu nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại, nói a, làm một món lớn. Lý Chấn Tiên lộ ra thần bí dáng tươi cười, ha ha nói, ta trước thừa nước đục thả câu, đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Diệp Tu cười cười cũng không truy vấn, hắn suy đoán tiểu tử này khẳng định nhớ thương lên một ít người đồ vật, cho nên dự định kêu lên bản thể của hắn cùng đi. Hai người đi đến khảo hạch chỗ ghi danh. Một tên lão giả tóc trắng ngay tại đăng ký thí sinh tin tức. Lý Chấn Tiên tiến lên nói vài câu, lão giả nhìn về phía Diệp Tu, không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đưa qua một khối màu đen lệnh bài thân phận, nói đưa ngươi linh lực rót vào lệnh bài, đăng ký tin tức, chờ chút bằng lệnh bài tiến vào thí luyện tháp. Diệp Tu tiếp nhận lệnh bài, linh lực rót vào, trên lệnh bài trong nháy mắt hiện ra Diệp Huyên, tam chuyển tán tiên chữ. Tam chuyển, có tiến vào nội môn tư cách. Lão giả thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Tu. Lý Chấn Tiên cười nói, ta mang tới người có thể bình thường. Lão giả ngượng ngùng cười một tiếng, lại nói Lý thần tử, cái này vẫn là phải đi cái đi ngang qua sân khấu, miễn cho dở trò dối trá. Nói xong, lão giả chỉ hướng một bên linh lực khảo thí đài. Diệp Tu đi lên, tay đệ tại linh lực trên đài, rót vào một đạo linh lực. Lập tức, cái kia linh lực đài bỗng nhiên vang lên hào quang màu đỏ thắm, lộ ra hừng hực mà loa mắt. Ánh mắt của mọi người không khỏi bị hấp dẫn tới. Lão giả trừng lớn con mắt đục ngầu, hiện đầy chấn kinh, tiên phẩm hắc hỏa linh căn, tam chuyển tán tiên. Ngay cả Lý Chấn Tiên cũng hơi động dung, kinh ngạc nhìn qua Diệp Tu, khóe miệng có chút run rẩy, thầm nghĩ, mẹ nó, bực này linh căn cùng thiên phú, chỉ sợ lão Diệp hóa thân này đều sẽ rất nhanh đuổi kịp lão tử tu vi. Xem ra lão tử không có khả năng thừa thớt, phải nỗ lực đột phá tiên đế. Chung quanh một vòng người đều kinh ngạc nhìn qua Diệp Tu, biểu tình kia cùng gặp quỷ một dạng. Diệp Tu bình tĩnh thu tay lại, quay người hỏi, xong chưa? Lão giả chậm rãi lấy lại tinh thần, thở dài một tiếng, nói tốt, qua bên kia khu chờ đợi chờ lấy, sau nửa canh giờ khảo hạch bắt đầu. Diệp Tu hướng phía khu chờ đợi đi đến. Khu chờ đợi đã có không ít thí sinh, phần lớn đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngẫu nhiên có người thấp giọng nói chuyện với nhau, bầu không khí nhưng còn xa không bằng bên ngoài náo nhiệt, ngược lại lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Dù sao, đây là quyết định bọn hắn có thể hay không tiến vào Long Môn Học Cung mấu chốt khảo hạch. Diệp Tu tìm hiểu lánh tòa hạ, hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Hắn có thể cảm giác được, chung quanh không ít thí sinh ánh mắt rơi vào trên người mình, có hiếu kỳ, có xem kỹ, cũng có mấy phần địch ý bởi vì hắn là Lý Chấn Tiên mang tới. Ở đây thí sinh có chút là thi rất nhiều lần, một mực lưu tại Văn Tiêu Tinh rất nhiều năm, cũng có rất nhiều thí sinh là Văn Tiêu Tinh thổ dân, cho nên tự nhiên nhận biết Lý Chấn Tiên. Còn có một nguyên nhân chính là thiên phú của hắn thật là kinh người, dưỡng lấy không ít người chú ý nhưng là Diệp Tu không thèm để ý chút nào. Tiếp qua nửa canh giờ, khảo hạch liền sẽ bắt đầu, đến lúc đó, thực lực mới là duy nhất giấy thông hành. Chương 1022 phá ghi chép. 1. Chương 1022 phá ghi chép. 1. Nửa canh giờ thoáng qua tức thì. Lúc này, lão giả tóc trắng thí luyện trước tháp cao giọng quát, khảo hạch bắt đầu. Phàm nắm giữ lệnh bài người, theo thứ tự tiến vào chín diệu thí luyện tháp tầng thứ nhất. Chỉ cần thông qua 3 tầng liền hợp cách. Người thông qua tự động truyền tống đến ngoại môn chỗ ghi danh. Kẻ thất bại lập tức bị đưa ra ngoài tháp. Thoại âm rơi xuống, thí luyện đáy tháp tầng cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một cỗ phong cách cổ xưa mà nặng nề khí tức. Các thí sinh xếp thành đội ngũ, theo thứ tự bước vào cửa đá. Có thần sắc khẩn trương nắm chặt pháp khí, có thì nhắm mắt ngưng thần điều chỉnh trạng thái. Chỉ có Diệp Tu thần sắc bình tĩnh, đi theo đội ngũ cuối cùng, chậm rãi đi vào trong tháp. Vừa bước vào tầng thứ nhất, bốn bể cảnh tượng bỗng nhiên biến ảo. Nguyên bản trống trải thạch điện biến mất, tùy theo trước mắt là một mảnh xích hồng hoang mạc, trong không khí tràn ngập nóng rực khí tức. Mười mấy đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm xích diễm sói từ đống cát nhảy lùi lại ra, mắt sói hiện ra hung quang, hướng phía Diệp Tu bổ nhào mà đến. Những này xích diễm sói tuy là huyết thú, lại có được nhất chuyển tán tiên thực lực, hỏa diễm lợi trảo đủ để xé rách tu sĩ bình thường hộ thể linh lực. Diệp Tu trong đan điền luyện tiên đỉnh trong nháy mắt bay tới trước người, thân đỉnh phong cách cổ xưa hỏa diễm đường vân sáng lên, xích viêm thần hỏa dâng lên mà ra. Đi. Diệp Tu hai tay bấm niệm pháp quyết, luyện tiên đỉnh đột nhiên phóng đại, miệng đỉnh nhắm ngay đánh tới xích diễm sói, ngập trời hỏa diễm quét sạch mà ra. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, những này xích diễm sói liền bị oanh thành mảnh vỡ, hóa thành điểm điểm hồng quang tiêu tán ở trong không khí. Diệp Tu trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. Giải quyết xong huyết thú, hoang mạc cảnh tượng lần nữa bặm mẻo, trước mắt hiện ra một mảnh quen thuộc chẳng cảnh. Đó là Thanh Hà Phường gặp nạn, Hà Gian Ma Tông bị diệt chẳng cảnh. Diệp Tu lại tâm cảnh thanh minh, một chút khám phá hư ảo. Đây là huyễn cảnh am hiểu nhất thủ đoạn, câu lên tu sĩ trong lòng tiếc nuối cùng sợ hãi. Như đạo tâm không kiên, liền sẽ lâm vào huyễn cảnh không cách nào tự kiềm chế. Trước đó, bản thể hắn tham gia tranh giành đại hội liền trải qua, cho nên đối với hắn mà nói, không có áp lực chút nào. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua, trong lòng không có chút gợn sóng nào. Như vậy huyễn cảnh, nhẹ nhõm mà qua, trực tiếp bước vào tầng thứ ba. Phía ngoài giám thị nhân viên nhìn thấy Huyền Thiên trên tấm bia Diệp Huyền xếp hạng thứ nhất, trực tiếp tiến vào tầng thứ ba, đều sợ ngây người. Cái này. Lúc này mới bao lâu? Nửa nén hương không tới đi. Tiểu tử này nhanh như vậy liền tiến vào tầng thứ ba. Ngoa tạo. Đây cũng quá khoa trương. Trong đám người vang lên trận trận xôn xao, lão giả tóc trắng trừng lớn con mắt đục ngầu. Lý thần tử, ngươi mang đến quái vật gì? Nhanh như vậy liền tầng thứ ba. Lão giả tóc trắng thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn giám thị mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua có người có thể tại trong một nén nhang nhanh thông đến tầng thứ ba. Lý Chấn Tiên trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, hất cằm lên, nói lão tử mang tới người có thể là đơn giản mặt hàng. Hắc hắc, cũng không biết hắn tốc độ này có thể hay không phá học cung nhanh nhất khảo hạch ghi chép. Một tên giám thị mở miệng nói, chúng ta học cung nhanh nhất khảo hạch ghi chép là ba nén hương, cũng chính là ngươi tiểu sư thúc có thể làm được. Tiểu tử này tốc độ còn có thể nhanh hơn ngươi tiểu sư thúc. Lý Chấn Tiên nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ảm đạm, cũng không nhiều lời. Bước vào chín diệu thí luyện tháp tầng thứ ba, bốn bể cảnh tượng lần nữa đổi biến. Trên hư không, một đoàn hơi nóng hầm hập quét sạch xuống. Chỉ gặp mấy chục đạo thân ảnh lửa đỏ từ mây hỏa diễm tầng bên trong xông ra, chấn động đến không gian có chút rung động. Đó là mấy chục con hỏa phượng. Mỗi một đầu đều dương lấy dài hơn một trượng cánh chim, lông vũ như dung thiết giống như hiện ra hừng quang, quanh thân tán phát linh lực ba độc lại đều là nhị chuyển tán tiên tiêu chuẩn. Cái này phô thiên cái địa hỏa phượng bầy, đủ để cho bình thường tam chuyển tán tiên đều tê cả da đầu. Khá lắm, tầng thứ ba này nguyễn thu số lượng cùng thực lực đều tăng mấy lần. Trong thức hải truyền đến Chu Thiên Chi giám tiếng thán phục. Diệp Tu nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh, hai tay kết ấn, luyện tiên đỉnh bỗng nhiên tăng gọn. Vâng. Miệng đỉnh chậm rãi xoáy ra một cái xích hồng sắc vòng xoáy. Trong vòng xoáy hấp lực mãnh liệt, ngay cả bốn bề hỏa diễm khí lưu đều bị cuốn vào trong đó. Đi. Diệp Tu nhẹ giọng mở miệng, vòng xoáy bỗng nhiên tăng gọn, hấp lực trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không vực. Những cái kia đánh tới hỏa phượng bị vòng xoáy hấp lực níu lại, trong nháy mắt liền bị thôn vệ. Từng đầu hỏa phượng giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như tiến vào bị luyện tiên đỉnh thôn vệ. Bất quá 10 hơi thời gian, hỏa phượng liền bị luyện thiên đỉnh đều thôn vệ, không vực hỏa diễm cũng theo đó dập tắt. Tầng thứ 3 khảo hạch màn sáng chậm rãi sáng lên, khảo hạch thông qua 4 cái chữ to màu vàng hiện hiện. Đồng thời, trung ương truyền tống trận trong nháy mắt kích hoạt. Chỉ cần đi ra ngoài, liền thông qua khảo hạch. Chu Thiên Chi dám nói thí luyện này đối với ngươi mà nói, thật đúng là không có áp lực chút nào. Người khác xông tầng thứ 3 muốn dốc hết toàn lực, ngươi ngược lại tốt, cùng nhà chọi một dạng. Diệp Tu khẽ miệng có chút dương lên, nói ta bản thể đạo tâm cứng như bàn thạch, điểm ấy huyễn cảnh vốn là không ảnh hưởng tới ta. Lại thêm cái này luyện thiên đỉnh tiếp cận thánh khí tiêu chuẩn, đối phó những này nhị chuyển huyết thú, vốn là không có gì độ khó. Nói đến, ta kỳ thật cũng có gian lận hiểm nghi. Nếu là chỉ dựa vào hóa thân này, căn bản không có khả năng luyện hóa luyện thiên đỉnh, toàn bộ nhờ bản thể trước tế luyện thành thục, lại chuyển giao cho hóa thân sử dụng. Chu Thiên Chi dám trêu chọc nói, chậc chậc, ai có thể giống như ngươi giàu có? Bản thể có luyện dương thần lô, sớm muộn có thể tiến hóa thành thánh khí, còn có huyền thiên đấu mẫu cung loại sát khí này. Chương 1022 phá ghi chép 2, chương 1022 phá ghi chép 2, hóa thân này lại có luyện tiên đỉnh, liền xem như con em thế gia cũng không có nhiều bảo vật như vậy. Diệp Tu khẽ cười một tiếng, bước vào truyền tống trận. Truyền tống trận quang mang lóe lên, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại thí luyện ngoài tháp trên quảng trường. Giờ phút này, trên quảng trường sớm đã một mảnh xôn xao. Nhìn thấy một màn kia áo xanh thân ảnh, ánh mắt mọi người đều hiện đầy chấn kinh. Bởi vì huyền thiên trên tấm địa, Diệp Viên danh tự một mực chiếm cứ vị trí thứ nhất. Phía sau ghi chú một hàng chữ, đã phá học cung 3000 năm nay nhanh nhất ghi chép. Lão giả tóc trắng ngón tay run rẩy chỉ hướng Diệp Tu, tiết hầu giống như là nghẹn lại, lắp bắp nói, tiểu tử này, thế mà. Hai nén nhang. Thế mà chỉ dùng hai nén nhang liền thông qua được 3 tầng khảo hạch. So 3000 năm trước Lục Văn Chiêu còn nhanh. Lý Chấn Tiên vô đuổi, cười to nói, lão Diệp, ngươi thật cho ta mặt dài. Lần này học cung những lão gia hỏa kia, sợ là muốn đối với ngươi thay đổi cách nhìn. Trung quanh giám thị nhân viên cùng thí sinh sớm đã sôi trào. Ông trời của ta, hai nén nhang phá 3000 năm ghi chép. Cái này Diệp Viên đến cùng là lai lịch gì? Tiên phẩm hắc hỏa linh căn coi như xong, mà lại thực lực còn mạnh hơn đến quá mức. Trước đó còn cảm thấy hắn dựa vào quan hệ, hiện tại xem ra, người ta là thật quái vật cấp thiên phú. Từ Lộ Lộ đứng tại phía ngoài đoàn người vây, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem bị đám người chen chúc Diệp Tu, trong mắt hiện đầy tuyệt vọng. Nàng ngay cả tầng thứ nhất cũng còn không có vượt qua, người ta lại sớm đã phá ghi chép. Giữa hai người chênh lệch, như là khác nhau một trời một vực. Nàng vốn cho rằng phụ thân tìm quan hệ, vốn cho rằng khảo hạch rất nhẹ nhàng, vốn cho rằng sẽ thả nước, ai biết nàng tại tầng thứ nhất liền bị đào thải. Diệp Tu đẩy ra xuống lại đám người, đi đến lão giả tóc trắng trước mặt, ngựa khí bình tĩnh hỏi, tiền bối, ta đã thông qua 3 tầng khảo hạch, không biết có thể hay không trực tiếp tham gia nội môn khảo hạch. Lúc trước hắn nghe Lý Chấn Tiên nói qua, chỉ cần thông qua cái này chín diệu thí luyện tháp 6 tầng liền có tư cách tiến vào nội môn. Tầng thứ 6 đối với hắn mà nói, độ khó cũng không lớn, hắn hẳn là có thể thông qua. Cho nên, hắn muốn thử xem. Lão giả tóc trắng nghe vậy, trên mặt chấn kinh dần dần rút đi, lắc đầu, thở dài, nói Diệp tiểu hữu, thiên phú của ngươi cùng thực lực xác thực đạt đến nội môn tiêu chuẩn. Nhưng học cung có quy củ, đệ tử ngoại môn nhất định phải ở ngoại môn chờ đủ 3 năm, tích lũy đầy đủ học phần cùng công tích, mới có thể xin mời nội môn khảo hạch. Liền xem như phá ghi chép, cũng không thể phá lệ. Diệp Tu nghe vậy, trong lòng tuy có mấy phần tiếc nuối, nhưng lại chưa nhiều lời, chỉ là khẽ bước cằm, nói nếu là học cung quy củ, vậy văn bối liền tuân thủ chính là. Hắn biết, quy củ khó phá. Liền xem như Lý Chấn Tiên hỗ trợ, hắn cũng không muốn phá hư quy củ. Bởi vì một quy củ phá hư, sẽ ảnh hưởng tuyệt đại đa số người lợi ích. Hắn chỉ là muốn để hóa thân này an tâm tu luyện, cũng không muốn gây quá nhiều chuyện. Dù sao hóa thân này lớn nhất át chủ bài cũng chính là luyện thiên đỉnh cùng bồ đề kim cương vũ trụ đại hỏa trùng. Cái này cùng bản thể khác biệt, bản thể có được rất nhiều cường lực át chủ bài cùng thủ đoạn, đầy đủ ứng đối các loại uy hiếp. Cũng tỉ như dương thần bất diệt đặc tính cùng đại quang minh hư không thủ đoạn, đó là hóa thân không có. Lý Chấn Tiên đi lên trước, cười cười, nói đừng nản chí. Ngoại môn 3 năm rất nhanh, ta đến lúc đó an bài cho ngươi chút nhẹ nhõm nhiệm vụ, tích lũy học phần rất nhanh. Diệp Tu cười gật đầu, đi theo lão giả tóc trắng hướng phía ngoại môn chỗ ghi danh đi đến. Ngoại môn chỗ ghi danh. Một tên người mặc tùng hạ pháp bảo lão giả tóc trắng nhìn thấy Lý Chấn Tiên, lập tức cung kính, lấy ra danh sách, tiến hành đăng ký, sau đó cao giọng nói, Diệp Viên, tam chuyển tán tiên, tiên phẩm hắc hỏa linh căn, phá học cung 3000 năm khảo hạch ghi chép, theo quy củ có thể hưởng ngoại môn ưu cấp đệ tử đãi ngộ. Diệp Tu hỏi, như thế nào ưu cấp? Lý Chấn Tiên cười giới thiệu nói, ngoại môn chia làm ưu, bên trên, bên trong, bên dưới tứ đẳng, ưu là thượng đẳng nhất, đãi ngộ là tốt nhất, điều kiện cùng trong nội môn hạ đẳng đãi ngộ không sai biệt lắm. Lão giả gật gật đầu, lại lấy ra một viên màu xám long văn lệnh bài, giải thích nói, này là ngoại môn hạng tốt đệ tử lệnh bài, có thể bằng linh thức cảm ứng, có thể xuất nhập ngoại môn tất cả khu vực công cộng, còn có thể bằng lệnh bài nhận lấy mỗi tháng ưu cấp đệ tử phân lệ, bao quát mỗi tháng 20 cân linh mễ, 400 mai tiên tinh, cùng hàng năm có một lần cao giai phòng tu luyện quyền sử dụng. Diệp Tu tiếp nhận lệnh bài, khẽ bước cằm, nói đa tạ tiền bối. Lý Chấn Tiên cười cười, nói đi, ta dẫn ngươi đi đệ tử ngoại môn nơi ở ngoại môn chia đồ bật nam bắc tứ viện, tây viện nhất thanh tịnh, cách phòng tu luyện cũng gần, vừa vặn an bài cho ngươi ở bên kia. Hai người đi ra đăng ký cát, ngoại môn khu vực cảnh tượng thu hết vào mắt. Rộng lớn đường bạch ngọc bên trên, không ít thân mang áo xanh đệ tử ngoại môn lui tới. Có con pháp khí đi tu luyện trận, có bưng lấy điển tịch hướng tàng thư lâu đi. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy tên chấp sự áo bào cho đang đi tuần, khí tức quanh người đều là nhị chuyển tán tiên trở lên tiêu chuẩn. Xa xa tu luyện tràng bên trên, còn có đệ tử đấu pháp, dẫn tới thiên địa linh khí ba động. Mới vừa đi tới tây viện cửa vào, một tên thân mang áo bào cho bên hông treo ngoại môn chấp sự lệnh bài tu sĩ trung niên bước nhanh tiến lên đón, trên mặt chất đống cung kính dáng tươi cười, nói: "Lý thần tử, khách quý ít gặp à, ngài làm sao tới ngoại môn?" "Vị này là Lý Chấn Tiên đắc ý nói, vị này là ta hảo huynh đệ Diệp Huyền, vừa phá học cung 3000 năm khảo hạch ghi chép, phân đến Tây Việt đến. Cho an bài cái thanh tịnh điểm sân nhỏ, tốt nhất tới gần linh mạch thiết điểm, thuận tiện hắn tu luyện." Cái kia trung niên chấp sự nghe vậy, con mắt trong nháy mắt sáng lên, liền đội vàng không người đáp: "Lý thần tử yên tâm." Tây viện nghe trúc viện vừa để trống, trong viện liền có một chỗ linh mạch chi nhánh, linh khí so nơi khác nồng bá thành, chính thích hợp Diệp sư đệ ở. "Nói đi." Chấp sự dẫn hai người hướng Tây viện chỗ sâu đi. Chương 1023 nháo quỷ sân nhỏ. Một, chương 1023 nháo quỷ sân nhỏ. Một, ven đường thỉnh thoảng có đệ tử ngoại môn ghé mắt, nhìn thấy Lý Chấn Tiên bên người Diệp tu, nhao nhao lộ ra hiếu kỳ lại kính ý thần sắc. Còn có người lặng lẽ nghị luận, vừa mới học cung phát truyền âm tin ngắn, hắn giống như chính là phá kỷ lục Diệp Viên. Nhìn xem thật trẻ tuổi a. Nghe nói hắn là tiên phẩm hắc hỏa linh căn, đây cũng quá lợi hại. Còn có Lý thần tử hộ giá hộ tống, tiểu tử này tiền đồ sáng lạ. Diệp tu đối với mấy cái này nghị luận mắt điếc tai ngơ, ánh mắt rơi vào dọc đường trên sân nhỏ. Mỗi cái sân nhỏ đều vây quanh thanh trúc hàng rào. Trong viện trồng linh thực, dưới mái hiên treo đệ tử minh bài, lộ ra mấy phần lịch sự tao nhã. Thoạt nhìn như là nông thôn loại kia tiểu trúc. Cái kia trung niên chấp sự giới thiệu nói: "Diệp sư đệ, đừng nhìn động phủ này bề ngoài xấu xí, nhưng là bên trong có động tiên, đều có một phương tiểu thế giới." Diệp tu ngược lại nhìn về hướng chấp sự, cười hỏi: "Các hạ xưng hô như thế nào?" Chấp sự cười ha ha một tiếng, nói: "Không dám không dám, tiểu nhân Nhiếp Viễn Thành, ngươi gọi ta lão Nhiếp liền tốt. Về sau ở ngoại môn, chỉ cần phân phó một tiếng cũng được." Nhiếp Viễn Thành trong lòng rất rõ ràng, giống như là Diệp tu bực này thân phận, thu được ưu cấp đệ tử ngoại môn, lại có Lý Chấn Tiên hộ giá hộ tống, tiến vào nội môn là chuyện sớm hay muộn. Tương lai nếu là trở thành đệ tử hệ tâm, trước đó đồ càng là bất khả hạn lượng, cho nên hắn tại Diệp tu trước mặt không dám làm bộ làm tịch làm gì. Diệp tu khẽ bước cằm. Không bao lâu, mấy người liền đến nghe chút cửa sân. Đẩy cửa vào, trong viện quả nhiên có một mảnh khu rừng nhỏ. Trong rừng trúc có một ngụm linh tuyển, nước suối hiện ra nhàn nhạt linh quang. Toàn bộ trong viện đều linh khí dồi dào, đồng thời hoàn cảnh tương đối viện khác con càng thêm thanh đu. Nhiếp Viễn Thành túi người hành lễ, nói: "Diệp sư đệ, ngài nhìn viện này còn hài lòng không? Trong viện tụ linh trận đã điều chỉnh thử tốt, ngài chỉ cần rót vào linh lực liền có thể khởi động. Mỗi tháng phần lệ, ta sẽ cho người trực tiếp đưa đến trong viện, không cần ngài đi khố phòng đi một chuyến. Nếu là cần tu luyện điện tịch hoặc pháp khí, và ngài ưu cấp lệnh bài đệ tử, có thể đi tàng thư lâu lầu 3 cùng pháp khí kho tầng 2 chọn lựa." Diệp tu nhìn chung quanh một vòng, sân nhỏ thanh tịnh lịch sự tao nhã, linh khí sung túc, chính hợp hắn an tâm tu luyện tâm tư, liền gật đầu nói: "Đa tạ chấp sự, rất hài lòng." Chấp sự vội vàng cười nói: "Hài lòng liền tốt, hài lòng liền tốt." Ngay sau đó, hắn lại từ trong túi chứa vật lấy ra một viên ngọc phù đưa qua, nói: "Đây là nghe chúc viện trận phù. Ngài cất kỹ, bằng phù này có thể điều khiển trong viện phòng ngự trận. Nếu là có bất luận cái gì cần, tùy thời đi tiền viện tìm ta, ta gọi Trương Kiêm." Lý Chấn Tiên lại nhíu mày, khi mắt đột nhiên bắn ra một đạo màu vàng phù quang liếc nhìn cả viện. Hắn xoay người, thanh âm hiện đầy uy nghiêm, nói: "Nhiếp Viễn Thành, ngươi tốt gan to, muốn hố hại ta huynh đệ. Ta nghe nói ngoại môn có cái sân nhỏ nháo quỷ, chính là gian này đi." Nhiếp Viễn Thành không chịu nổi uy nghiêm, lảo đảo lui lại hai bước, trong nháy mắt trên mặt hiện đầy mồ hôi lạnh, nói: "Lý thần tử, ngươi chớ có nghe người ta nói bậy. Viện này là từng có nháo quỷ nghe đồn, bất quá là tin đồn mà thôi. Chúng ta đều là tu sĩ, còn sợ quỷ quái phải không?" Diệp tu đứng chắc tay, nhìn về phía Lý Chấn Tiên, dò hỏi: "Lý huynh, cái này nháo quỷ là chuyện gì xảy ra?" Lý Chấn Tiên nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, nói: "Ta tại nội môn thời điểm nghe nói ngoại môn có cái sân nhỏ nháo quỷ, ở một cái vào nhà, người liền sẽ làm ác mộng. Ngay cả một chút tông môn trưởng lão đều thúc thủ vô sách, không làm rõ ràng được nguyên nhân. Nghe nói viện kia chính là nghe trúc viện, nghĩ đến hẳn là gian này. Chỉ là kỳ quái, ta vừa mới kiểm tra, phát hiện nơi này cũng không khác động âm khí ba động." Diệp tu cười nhạt, nói: "Nháo quỷ? Ta ngược lại thật ra nhìn xem có cái gì quỷ đồ vật." Nhiếp Viễn Thành thấy thế, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nói: "Diệp sư đệ, là ta an bài không chu toàn, ngươi nếu là không thích, ta có thể giúp ngươi đổi một gian độc phủ. Viện này bỏ trống một đoạn thời gian, thật sự là đáng tiếc, đây chính là tây viện bên này tốt nhất sân nhỏ, cho nên hử." Lý Chấn Tiên tầm mắt khẽ nâng, đánh gậy hắn, lạnh liếc mắt, nói: "Cho nên nói, ngươi làm nhiều năm như vậy hay là một tên chấp sự, cũng là hợp tình hợp lý. Ngay cả cái mông ngựa đều đập không tốt, kết quả đập vào trên vó ngựa đi. Ngươi nếu là nhân tình lão luyện, làm sao đến mức hiện tại hay là một cái nho nhỏ chấp sự đâu?" Nhiếp Viễn Thành bị Lý Chấn Tiên đổ ập xuống giáo huấn, cái giấm cũng không dám thả một cái, đứng tại chỗ, càng không ngừng lau sạch lấy trên mặt lăn xuống mồ hôi. Diệp Tu khoát khoát tay, cười nói: "Chuyện không liên quan tới hắn, ta thật thích nơi này." Lý Chấn Tiên liếc mắt Nhiếp Viễn Thành, thua tay nói: "Đi, nếu ta vị huynh đệ này không so đo, ngươi nên làm gì đi." "Lan." "Là, Lý thân tử." Nhiếp Viễn Thành liền vội vàng không người thi lễ, đầy bụi đất rời đi. Diệp Tu cười nói: "Những người này đều tôn xưng ngươi là thần tử, xem ra ngươi ở chỗ này địa vị rất cao." Lý Chấn Tiên cười ha ha một tiếng, nói: "Bất quá là một chút hư danh mà thôi. Sư phụ ta là học cung thái thượng trưởng lão Cổ Ve thánh nhân, lại thêm ta Lý gia cùng thần giới có chút nguồn gốc, ở chỗ này lại là thế gia đại tộc, những người kia tự nhiên xem trọng ta một chút." Diệp Tu cười hỏi: "Lão Lý, các ngươi Lý gia nhưng tại đại vũ trụ top 10 trong gia tộc?" Lý Chấn Tiên lắc đầu, nói: "Thế thì không có, tiến vào top 10 gia tộc đều là từ thượng cổ liền lưu truyền xuống truyền thừa. Những lão giả này cùng âm gian đã đạt thành một chút giao dịch, cho nên lưu lại không ít truyền thừa." Diệp Tu đương nhiên nghĩ đến một chuyện, khẽ nhíu mày, lại hỏi, "Đúng rồi, ngươi có thể trồng vào thánh nhân đạo phôi?" Lý Chấn Tiên ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, nói chương 1023 náo quỷ sân nhỏ. 2, chương 1023 náo quỷ sân nhỏ. 2, ta mới không đi loại kia đường đi, liền xem như thành thánh, cũng bất quá là giả thánh ngụy thánh mà thôi. Ta Lý Chấn Tiên muốn đi, liền đi chính ta Chấn Tiên đại đạo. Không phải vậy tương lai tiến vào thần giới, loại kia giả thánh cũng bất quá là của người khác chó săn. Làm chó, có gì tốt? Diệp Tu gật gật đầu. Lý Chấn Tiên lại nói, "Lão Diệp, ngươi ngay ở chỗ này an tâm tu luyện. Nếu có người dám can đảm làm khó dễ ngươi, truyền âm cho ta liền có thể, ta tới ra tay trấn áp. Những cái kia tôm tép nhại nhép có thể đếm thử ta rút gân lột ra thủ đoạn. Đúng rồi, đừng quên, các loại đầu ngọn gió thoáng qua một cái, ngươi bản thể văn kiện đến tiêu tinh, huynh đệ chúng ta làm một cuộc lớn." Lập tức, Lý Chấn Tiên hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Diệp Tu ngẩng đầu nhìn Lý Chấn Tiên rời đi, chợt thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú sân nhỏ, nói chẳng lẽ nơi này thật sự có quỷ? Hắn mới không sợ cái quỷ gì. Dù sao, bản thể có thể cách vô tận hư không truyền đến một tia dương khí, liền xem như tia này dương khí cũng đầy đủ chém giết quỷ thần. A, thật còn có nhân tuyển cái này náo quỷ sân nhỏ. Đột nhiên, phía bên phải sân nhỏ có người thò đầu ra, vừa cười vừa nói. Đó là một người mặc pháp bào màu xanh lam, khuôn mặt tuấn lãng nam tử, chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới, một mặt nghiền ngẫm nhìn qua Diệp Tu. Diệp Tu mỉm cười, nói tại hạ Diệp Viên, vừa mới gia nhập ngoại môn. Nam tử mắt nhìn sân nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc, nói thì ra là thế, Diệp đạo hưu tòa viện này cũng không thể ở, mặc dù bắt chuyển tiên đế vào ở nhập cũng muốn làm ác mộng a. Vừa dứt lời, một đạo thanh âm thanh thúy từ bên trái vang lên, "Trương Kiêm, lời nói không giả, tòa viện này náo quỷ nghe đồn cũng không phải một ngày hai ngày." Đi tới một người mặc màu trắng váy lụa nữ tử, dáng người chập chờn, bộ pháp nhẹ nhàng, da trắng mỹ mạo, da thịt giống như thổi qua liền phá. "Gặp qua Diệp đạo hữu, ta là cách vách người Du Vi Vi." Nữ tử kia che miệng cười một tiếng. Trương Kiêm lộ ra cởi mở tiếng cười, nói, "Diệp đạo hữu, ta gọi Trương Kiêm, chúng ta là người một tạ một hữu hàng xóm. Chỉ là phòng này thực sự không thể ở người, cái này náo quỷ nghe đồn thế nhưng là thật, cũng không phải chúng ta lừa gạt ngươi a." Du Vi Vi khẽ bước cằm, khẽ cười nói, "Đúng vậy a, chúng ta nói đều là thật. Ngươi nếu không tin, vậy cũng không diệu a." Nàng cười đến rất đẹp, âm điệu cố ý kéo rất dài, tận lực lộ ra lười biếng mà vũ mị. Diệp Tu thần sắc bất động, quét hai người một chút, thản nhiên nói, "Đa tạ hai vị đạo hữu nhắc nhở, ta mới không tin còn có tu sĩ trị không được các quỷ." Du Vi Vi nghe vậy, khóe môi càng thêm vào giường, cười nói, "Ha ha, rất nhiều người đều nói như vậy, kết quả bọn hắn toàn bộ đều đầy bụi đất rời đi. Ta vừa rồi thấy được ngươi là Lý Thần Tử mang tới. Sau khi từ biệt hai ngày đầy bụi đất rời đi, ném đi Lý Thần Tử mặt mũi. Nhưng là cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi." "Không sai." Trương Kiêm ánh mắt ngưng tụ, u cười một tiếng, nói, "Có thể tuyệt đối đừng bởi vì mặt mũi mà cậy mạnh a, rất nhiều học sinh đều thua thiệt qua. Kết quả có người liền một ngày đều không tiếp tục kiên trì được, làm cho hề cho thiên hạ." Diệp Tu sau khi nghe xong, thần sắc như thường, chắp tay nói, "Đa tạ hai vị, bất quá Diệp Mỗ cũng không thèm để ý." Nói xong, Diệp Tu hướng phía nhà chính đi vào. "Hừ." Trương Kiêm hừ lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, cười nói, "Có câu nói là không nghe lão nhân nói, an thiệt thòi ở trước mắt. Du đạo hữu, ngươi nói hắn có thể kiên trì mấy ngày, chúng ta đánh cược." Du Vi Vi bên môi câu lên dáng tươi cười nghiền ngẫm, nói, "Hắn là Lý Thần Tử mang tới. Vừa mới bên trong học cung phát tới truyền âm tin ngắn, nói hắn là nhập môn thí luyện phá 3000 năm ghi chép, nghĩ đến không phải bình thường. Theo ta thấy, hắn chí ít có thể kiên trì 3 ngày." "3 ngày? Hắc hắc, ta nhìn hắn liền một ngày đều không kiên trì được." Trương Khiêm thanh âm đột nhiên một lớn, sợ Diệp Tu nghe không được giống như. Du Vi Vi vểnh lên môi đỏ, cười nói, "Vậy chúng ta cược 1000 thiên tinh, hắn có thể kiên trì 3 ngày." Trương Khiêm cười đến đặc biệt lớn tiếng, nói, "Cược thì cược, chẳng lẽ ta sẽ sợ ngươi phải không?" Diệp Tu đẩy ra nghe trúc viện chủ phòng cửa gỗ, cũng nghe đến hai người đánh cược thanh âm. Hắn lắc đầu, cười cười, cũng không để ở trong lòng. Sau đó, hắn quét mắt bên trong bài biện, tương đối mà nói tương đối đơn giản, giường hàng ngọc, chỗ ngồi, ngăn tủ các loại. Mà sườn đông treo trên vách tường một bức tranh sơn thủy, ẩn ẩn có sóng linh khí. Bức họa này tựa hồ có không gian kết giới ba động, ta thử nhìn một chút. Diệp Tu đi qua, rót vào linh lực, cảnh tượng trước mắt biến đổi. Chỉ gặp trước mắt là một phương sơn nước, vân giả bụi nhiễu, ở giữa là một cái đỉnh giữa hồ. Tiểu không gian này cũng không tệ, chỉ là linh khí cũng không có bên ngoài dư giả. Diệp Tu thấp giọng tự nói. Từ nhỏ trong không gian lui đi ra, hắn cảm giác tiểu không gian chỉ là để đám học sinh giải sầu một chút địa phương, có thể là cất giữ một ít gì đó. Trong nhà này thiết trí cũng rất đơn giản, đoán chừng là học cung không muốn để cho đám học sinh ham thú chơi bời, cho nên bố cục tương đối đơn sơ. Hắn phát hiện sườn tây góc tường có cái linh ngẫu, đi qua, ấn mở trước ngực cái nút, bắn ra một cái khe thẻ. Sau đó, hắn xuất ra một viên tiên tinh đặt ở linh ngẫu trước ngực khe thẻ bên trong, lập tức linh ngẫu tỉnh lại. Cái kia linh ngẫu rất khuôn mặt đẹp, mở mắt ra, nhìn qua Diệp Tu, túi người hành lễ, cười nói, "Ngài là tân chủ nhân đi, không biết chủ nhân xưng hô như thế nào?" Diệp Tu cười nhạt nói, "Gọi ta là chủ nhân cũng được, về sau sinh hoạt phương diện, giúp ta quản lý một chút, ta lúc tu luyện đừng tới đã quấy rầy ta." Linh ngẫu gật đầu, nói là chủ nhân. Diệp Tu cũng không có để ý tới linh ngẫu, kích hoạt tụ linh trận sau, đem luyện thiên đỉnh từ trong đan điền tế ra đến, đặt ở gian phòng ở giữa nhất, bắt đầu tu luyện. Bất chi bất giác liền đến đêm khuya. Bóng đêm dần dần sâu, trúc viện tĩnh đến chỉ còn tiếng gió. Diệp Tu chính nhắm mắt ngồi xuống, thức hải lại đột nhiên trầm xuống. Chương 1024 phu quân, ta muốn nhìn thấy ngươi thành tiên. 1, chương 1024 phu quân, ta muốn nhìn thấy ngươi thành tiên. 1, trước mắt không còn là đơn giản phòng ở mà là đen kịt một màu vực sâu. Trong vực sâu truyền đến nhỏ vụ tiếng la khóc, giống vô số người bị chôn ở dưới đáy dãy rủa. Hắn muốn thôi động linh lực, lại phát hiện thể nội linh lực như bị đông cứng giống như vương hữu, ngay cả luyện thiên đỉnh hỏa diễm đều tối mấy phần. Là viện này của quái. Diệp Tu trong lòng run lên. Trước mắt đột nhiên hiện hiện một mảnh ảo giác, chính là Giang Ánh Nguyệt tại trong ngực hắn chết đi một màn kia. Một màn này lần nữa khơi gợi lên hắn thật lâu hồi ức. Đó là hắn lần thứ nhất dương thần cước, cũng là nhất mở mị thời điểm, lại gặp nàng. Phu quân của ta là một vị tiên nhân. Ha ha ha. Phu quân, ta muốn nhìn thấy ngươi thành tiên. Câu nói này không thể nghi ngờ xúc động hắn đã từng tĩnh mị tâm. Cái này từ đó để hắn tìm hiểu đi ra dương thần cước mấu chốt. Trước kia hết thảy lập tức hiện hiện trước mắt, để hắn trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Đột nhiên, nằm tại trong ngực hắn Giang Ánh Nguyệt đột nhiên mở ra hai con ngươi, lộ ra huyết hồng mà giữ tợn ánh mắt, hai tay bỗng nhiên bóp lấy cổ của hắn. Liền xem như hóa thân này là tam chuyển tán tiền, cũng cảm giác được cái kia kinh khủng ngạt thở cảm giác, giống như muốn đem hắn kéo vào trong vực sâu. Kỳ thật, Diệp Tu đạo tâm giống như gương sáng bình thường. Dù sao, hắn trải qua nhiều lần ảo giác khảo nghiệm, lại kinh lịch vô số lần liều chết chạy trốn, lại luyện hóa bồ đề chín lá cây mầm cây, đã có mấy phần bồ đề chi tâm, chưa từng bị ảo giác làm cho mê hoặc. Chỉ là, cơn ác mộng này bên trong là Giang Ánh Nguyệt, là chân thật như vậy, phản phất về tới ngày đó cảnh tượng đó. Trong hôn lễ, một bộ hồng y, nàng lại như vậy tuyệt mỹ, giống như là cái kia một đóa đẹp nhất mẫu đơn. Mặc dù hắn biết đây hết thảy đều là ảo giác, cho nên cũng không có đâm thủng. Hắn biết mình thân thể đang yên đang lành trong phòng tu luyện, cũng không khác thường chỗ, luyện thiên đỉnh hỏa diễm vẫn như cũ hừng hực. Thế nhưng là, trong mộng hết thảy lại là như thế chân thực. Ảo giác từ đầu đến cuối chính là ảo giác. Diệp Tu hơi xúc động, cảm thấy buồn cười, chính mình thế mà say đắm ở trong ảo giác. Hắn vừa muốn cắn chót lưỡi phá cục, trong vực sâu đột nhiên duỗi ra một cái tay tái nhợt, thẳng bắt hắn tức hải. Ân, yêu nghiệt to gan. Nguyên bản, Diệp Tu chỉ là ôm chơi vui tâm tư, nhìn xem cái này quỷ là lai lịch gì. Lại không muốn vật này thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước muốn tới gần thức hải của hắn. Cái này không thể nhịn. Lúc này, Diệp Tu hai tay kết ấn, niệm động cầu quyết. Chỉ gặp cách xa nhau vô tận hư không Diệp Tu bản thể, nguyên bản xếp bằng ở trong phòng tu luyện, đột dưng mở ra hai con người, dương khí bỗng nhiên một phát, hai mắt như kim đang giống như, lộ ra vô tận uy nghiêm. Cái kia một tia dương khí bị chuyển tới, ở thức hải bên trong, cô đọng thành một thanh tiểu kiếm màu vàng kim. Yêu nghiệt, chết. Diệp Tu ngữ khí băng lãnh, tay làm kiếm chỉ, tiểu kiếm hướng phía bóng tối vô tận kia chém giết tới. Không cần, công tử tha mạng. Người ta là người đáng thương nhà nữ tử. Đột nhiên, trong bóng tối kia truyền tới một nữ tử như đoán như tố thanh âm. Quỷ vật manh khóe, cũng dám ở trước mặt ta giả bộ đáng thương. Diệp Tu giọng nói vô cùng sự lạnh lẽo, không chút nào thụ cái kia nhu nhu nhược nhược thanh âm ảnh hưởng. Hắn đạo tâm sớm đã như kim cương bàn thạch, lại luyện hóa bồ đề chín lá cây mầm non, đối với loại này mê hoặc tâm thần con người thủ đoạn nhất là miễn dịch. Phương Tài Nhược không phải nhớ tới muốn điều tra rõ viện này náo quỷ căn nguyên, sớm tại dương khí tiểu kiếm ngưng tụ thành lúc liền trực tiếp chém xuống đi. Vừa mới nói xong, trong thức hải của hắn màu vàng dương kiếm bỗng nhiên tăng gọn. Trên thân kiếm chạy xuôi dương khí như là mặt trời chói chang trước nhãn, trong nháy mắt đem chúng quanh hắc ám huyễn cảnh xé mở một đạo vết nứt. Còn dám ngụy trang, đừng trách ta cái này dương khí kiếm đánh tan hồn thể của ngươi. Đừng, đừng động thủ. Nữ tử kia thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, trong hắc ám cảm giác gáp bách bỗng nhiên tiêu tán. Cái kia không nhanh chút hiện ra nguyên hình. Diệp Tu trầm giọng nói, lập tức, ta hiện. Nữ tử hoảng sợ nói. Diệp Tu chậm rãi mở to mắt, lướt qua một tia sáng sắc bén, nhìn về hướng gian phòng hư không. Một đạo trong suốt hư ảnh chậm rãi hiện hiện ở không trung. Đó là cái 13-14 tuổi thiếu nữ, một đôi trong mắt to tràn đầy sợ hãi, hồn thể còn tại run nhẹ nhẹ, nhìn về phía Diệp Tu ánh mắt hiện đầy sợ hãi. Diệp Tu nheo lại mắt, đánh giá thiếu nữ hồn thể. Trên người nàng không có chút nào lệ khí, ngược lại là quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt bi thương chi khí. Hiển nhiên không phải làm nhiều việc các lệ quỷ, càng giống là bị vây ở nơi đây cô hồn. Chỉ là cô hồn có thể ảnh hưởng đến hắn, nhắc tới cũng là không hợp thói thường. Hắn không có thu hồi dương kiếm, mà là để cái kia một tia dương khí tại đầu ngón tay vần quanh. Thiếu nữ cảm ứng được cái kia một sợi dương khí bị áp, dọa đến run lẩy bẩy, cũng không nhúc nhích. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn của bố, để nàng toàn bộ hồn thể cũng vì đó run sợ tồn tại. Thấy cảnh này, Diệp Tu trong lòng hiểu rõ, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Tại sao lại vây ở cái này nghe trúc viện? Lại tại sao lại để vào ở tu sĩ làm ác mộng? Thiếu nữ nhếch môi, không dám kháng cự, thấp giọng nói, ta gọi A Lục, bị vây ở chỗ này hơn 1000 năm. Ta chỉ là muốn thanh tịnh, không muốn bị đá quấy rầy, cho nên để bọn hắn làm ác mộng, dọa một chút bọn hắn. Ta chưa từng có nghĩ tới hại mạng của bọn hắn. Ngươi không tin có thể đi nghe ngóng, ta thật không phải là ác quỷ, không có hại qua người. Diệp Tu lông mày cau lại, cảm thấy thiếu nữ này không có nói sai. Những người khác cũng chỉ là nói phòng ở nháo quỷ, cũng không nói phòng ở đi ra nhân mạng, cái kia tính chất liền thay đổi, viện này chính là hung trạch. Chu Thiên Chi dám đột nhiên trầm giọng nói, cái này tựa hồ là mộng linh chi thể, cùng hồn tộc hẳn là có chút nguồn gốc. Diệp Tu hỏi, lời này bắt đầu nói từ đâu? Chu Thiên Chi dám giải thích nói, bọn hắn nhân tộc chiến bại đằng sau, một bộ phận hồn tộc liền dự định lẫn vào nhân tộc, cho nên bọn họ ký thác nhân tộc trong nhục thân. Cái này dần dà, cái kia hồn tộc linh hồn liền cùng nhục thân dung hợp. Chỉ là hậu đại của bọn hắn sau khi tử vong, linh hồn không cách nào luân hồi, sinh ra một chút dị biến, liền trở thành mộng linh chi thể. Chương 1024 phu quân, ta muốn nhìn thấy ngươi thành tiên. 2. Chương 1024 phu quân, ta muốn nhìn thấy ngươi thành tiên. 2. Nhưng là hồn bọn hắn thể phi thường cường đại, liền ngay cả tiên đế cũng có thể ảnh hưởng vậy liền không kỳ quái. Diệp Tu tán thành gật đầu. Nếu là phổ thông ác quỷ có thể là oán niệm cực nặng vong linh, há có thể ảnh hưởng đến tiên đế? Liền xem như tu sĩ phổ thông cũng vô pháp ảnh hưởng. Mà lại, loại này oán niệm cực nặng ác quỷ, trên người oán niệm cùng ngang ngược chi khí rất nặng, liền ngay cả thường nhân đều có thể cảm ứng được cái kia cô âm lãnh chi khí. Chớ nói chi là tu sĩ. Thế nhưng là, Diệp Tu nhưng từ trên người nàng không cảm ứng được nửa điểm ngang ngược có thể là hoàn khí, mà nàng hồn niệm lại có thể ảnh hưởng đến chính mình, hiển nhiên chỉ có cái này một hợp lý giải thích. Đúng là mộc linh chi thể, cùng viễn cổ hồn tộc có chút nguồn gốc. Diệp Tu ngước mắt vừa nhìn về phía thiếu nữ, hỏi: "Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao bị vây ở chỗ này?" A Lục cắn môi, khóc kể lể: "Ta không nhớ rõ rất nhiều chuyện, chỉ nhớ rõ bị nội môn một cái lão quỷ xem như lô đỉnh. Chết, hồn phách chưa tán." Bị vây ở chỗ này, Diệp Tu ánh mắt ngưng tụ, nói: "Nội môn lão quỷ, đó là ai?" A Lục đội vàng lắc đầu, ôm đầu, giống như đầu đau muốn nứt trạng, khóc ròng nói: "Ta muốn không nổi." Thật không nhớ nổi, Diệp Tu trong lòng hiểu rõ. Xem ra, long môn này học cung cũng không giống là mặt ngoài như vậy sạch sẽ, trong này cũng là tàng ô nạc cấu. Trông thấy A Lục bộ dáng này, Diệp Tu trong lòng đã tin mấy phần. Hắn thu hồi dương kiếm, thua tay nói: "Ta cũng không ép hỏi ngươi, ta cũng không diệt trừ ngươi, chỉ là về sau ngươi không nên quấy rầy ta tu hành liền có thể. Nếu như về sau còn dám tại ta tu luyện có thể là lúc ngủ, quấy nhiễu tâm thần ta, ta định chém không dung tha." A Lục lắc đầu liên tục, nói: "Không dám không dám, ta về sau cũng không dám lại đã quấy rầy ngươi, chỉ cầu ngài không nên thương tổn ta, đem ta diệt trừ, ngươi để cho ta làm trâu làm ngựa đều có thể." Diệp Tu khỏe miệng có chút dương lên, nói: "Làm trâu làm ngựa, mở thập trò đùa, ngươi một cái chỉ là hồn thể như thế nào giúp ta?" A Lục chỉ vào một bên linh ngẫu, nói: "Ta có thể nhập thân vào cỗ này linh ngẫu trên thân." Diệp Tu mắt nhìn ánh mắt đờ đẫn linh ngẫu, phất phất tay, nói: "Cái này tùy ngươi, chỉ cần không ảnh hưởng ta là được, không có chuyện gì ngươi trước hết đi rồi đi đi." "Là..." A Lục thấp giọng đáp. Sau đó, thân ảnh của nàng dần dần hư hóa, biến mất tại Diệp Tu trước mắt. Diệp Tu cũng không có để ở trong lòng, đảo mắt lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Ba ngày thời gian thoáng qua tức thì, ánh nắng sáng sớm vừa xuyên thấu qua rừng trúc rải vào nghe trúc viện. Ngoài viện liền tụ lên một đám thân ảnh. Trương Kiêm, Du Vi Vi đứng tại trước nhất, sau lưng còn đi theo 5-6 cái ngoại môn học sinh. Đều là trước đó nghe nói đánh cược, cố ý đến xem náo nhiệt. Còn có nửa canh giờ liền đầy 3 ngày. Trương Minh, ngươi nhìn cái này nghe trúc viện yên lặng, Diệp Viên sẽ không phải thật không có sự tình đi. Một cái mặc áo bảo xám học sinh gãi đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn trước mấy ngày đi theo Trương Kiêm áp Diệp Tu sống không qua 3 ngày, hiện tại trong lòng bồ chồn. Trương Kiêm sắc mặt căng cứng, hai tay ôm ở trước ngực, hừ lạnh một tiếng, "Hừ, khẳng định là gượng chống. Trước đó những cái kia mạnh miệng, cái nào không phải mặt ngoài trang không có việc gì, bụng trộm sớm đã bị ác mộng chơi bùa không có nửa phần khí lực. Hắn chính là sợ ném đi Lý Thần Tử mặt mũi, mới quyết chống không ra." Bên cạnh Du Vi Vi lại khe khẽ lắc đầu, khóe môi mang theo một tia nụ cười như có như không, nói cũng không thể nói như vậy. Sống đến bây giờ, đã so chúng ta dự đoán mạnh hơn nhiều. "Ngươi quên, hắn nhưng là phá 3000 năm khảo hạch ghi chép người. Nếu thật dễ dàng như vậy bị ác mộng phá tan, cũng xứng được phần kia thiên phú." Du đạo hưu nói đúng. Một cái khác mặc lam bảo học sinh cười phụ họa. Hắn nhưng là số lượng không nhiều đi theo Du Vi Vi mua Diệp Viên thắng. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, Trương Khiêm lộ ra có mấy phần đội vàng sao động, cắn răng nói: "Vậy khẳng định là giả vờ. Ta coi như thua, thì như thế nào? Tiếp qua nửa canh giờ, chúng ta đi gõ cửa, hắn khẳng định sẽ đầy bụi đất." Diệp Tu cảm ứng được động tĩnh bên ngoài, bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này thật đúng là cho hắn đánh được. Thật sự là khôi hài. Hiện tại bọn hắn ở bên ngoài nghị luận, làm cho chính mình không được an bình. Hắn đành phải đẩy cửa đi ra ngoài, đi ra nhà chính, dương mắt nhìn về phía ngoài viện đám người. Thời khắc này Diệp Tu ánh mắt sáng tỏ như điện, không có nửa phần mỏi mệt, ngược lại tinh thần sáng láng, khí tức thịnh vượng. Đám người thấy thế, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trương Kiêm nhìn chằm chằm Diệp Tu mặt, con mắt trừng đến căng tròn, giống như là gặp quỷ giống như. Diệp Tu không chỉ có không có tiểu tụy, ngược lại so ba ngày trước càng lộ vẻ tinh thần, căn bản không giống như là gượng chống dáng vẻ. Phía sau hắn áo bảo cho học sinh càng là há to miệng, lẩm bẩm nói: cái này sao có thể? Trước đó vào ở đi người, một ngày liền hốc mắt biến thành màu đen, hắn làm sao cùng người không việc gì một dạng? Du Vi Vi che lại khóe môi, khẽ cười nói: Diệp đạo hữu quả nhiên không phải tầm thường. Xem ra là ta trước đó đánh giá thấp ngươi. Bên trong nhà này quỷ ảnh vang không được ngươi. Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói: được rồi, ta không sao, các ngươi có thể tản. Nói xong, Diệp Tu cũng lười để ý tới bọn hắn, quay người vào nhà. Trương Kiêm khí vô cùng, lúc trước hắn chắc chắn Diệp Tu là gượng chống, nhưng trước mắt cảnh tượng lại làm cho hắn không thể nào phản bác. Hắn đứng tại chỗ nửa ngày nói không ra lời. Bên cạnh mấy cái áp Diệp Tu thua học sinh cũng nhao nhao cúi đầu xuống. Có học sinh móc ra tiền tinh, cười khổ đối với Du Vi Vi nói: Du đạo hữu, có chơi có chịu, cái này 1000 tiền tinh cho ngươi. Trương Kiêm hít sâu một hơi, dáng chống đỡ lấy mặt mũi, đối với Du Vi Vi lạnh lùng nói: bất quá 3 ngày mà thôi, hắn khẳng định nhịn không được một tháng. Nếu không chúng ta lại cược một tháng, 5000 tiên tinh. Du Vi Vi nhìn xem đóng chặt cửa viện, hé miệng cười một tiếng, nói: cái này Diệp Viên cũng không chỉ đạo tâm kiên định đơn giản như vậy. Nàng ngược lại nhìn về phía Trương Kiêm, cười nói: vậy liền cược 5000 tiên tinh. A, náo nhiệt như vậy, sự tình gì chơi vui như vậy? Đột nhiên, một đạo vang dội tiếng cười đột nhiên vang lên. Đám người nghe vậy, trong lòng run lên, không khỏi run rẩy. Chương 1025 Long Môn Hội. Chương 1025 Long Môn Hội. nguyên bản huyên náo ngoài viện đống nhiên an tĩnh lại. Nhìn thấy người tới, Trương Khiêm trên khuôn mặt lộ ra mấy phần bối rối. Du Vi Vi cũng thu hồi khỏe môi ý cười, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Ngay cả ban đầu nghị luận đám học sinh đều nhao nhao cúi đầu xuống, không còn dám lên tiếng. Thậm chí có người lặng lẽ lui về sau nửa bước, giống như là sợ bị người tới chú ý tới. Một bóng người từ đám người hậu phương chậm rãi đi ra. Chỉ gặp hắn đứng chắc tay, khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc lại mang theo vài phần kiêu căng, ánh mắt đảo qua đám người lúc, mang theo không che giấu chút nào xem kỹ. Tại phía sau hắn còn đi theo hai tên thân mang áo đen hộ vệ, khí tức cô độc như vực sâu, là hai tên thực sự tứ chuyển tán tiên. Tu vi bậc này, ở ngoại môn đủ để khi chấp sự, lại cam nguyện làm tùy tùng của hắn. Là Tề Hạo, Tề phó cung chủ cháu trai. Trong đám người có người nhỏ giọng nói thầm, thanh âm ép tới cực thấp, sợ bị nghe thấy. Tề Hạo đi đến Trương Khiêm trước mặt, ánh mắt rơi vào trên người hắn, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, nói Trương Khiêm, vừa rồi các ngươi nói đánh cực gì, 5000 tiên tinh. Thủ bút lớn như vậy, làm sao không nói cho ta một chút? Trương Khiêm thân thể cứng đờ, liền đội vàng không người cười nói, đủ. Tề ca, chính là chúng ta mấy cái tiểu đả tiểu nháo, từ Diệp đạo hữu có thể hay không đang nghe chúc viện trụ đầy một tháng, không tính là việc đại sự gì. Hắn nói chuyện lúc, toàn thân không khỏi run rẩy. Ở ngoại môn, không ai dám đắc tội Tề Hạo, lại không người dám ở trước mặt hắn tự cao tự đại. Tề Hạo cười nhạo một tiếng, không lại để ý Trương Khiêm, ngược lại nhìn về phía đóng chặt nghe chúc viện cửa gỗ, trong đôi mắt mang theo mấy phần nghiền ngẫm, nói Diệp Viên, chính là cái kia phá 3000 năm khảo hạch đi chép. A, cái này giống như chính là cái náo quỷ sân nhỏ đi. Hắn thế mà có thể ở lại đến an ổn. Du Vi Vi tiến lên một bước, chắp tay nói, Tề ca, Diệp đạo hữu quả thật có chút thủ đoạn, ba ngày này ở đến an ổn, nhìn xem cũng không bị ảnh hưởng. Có chút thủ đoạn. Tề Hạo nhíu mày, ánh mắt đảo qua đám người, nói xem ra hắn ngược lại là một nhân vật a. Cũng không biết hắn có nguyện ý hay không gia nhập ta Long Môn hội. Lời này vừa ra, đám người câm như hến. Ai cũng biết, Tề Hạo tuy là Tề Vân Sơn phó cung chủ hậu đại, thực lực đầy đủ, lại cố ý không vào nội môn. Nội môn thực hành một năm một khảo hạch, sau 20 vị đào thải, cạnh tranh thảm liệt, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đá ra. Mà ngoại môn lỏng lẻo, không có khảo hạch cơ chế. Hắn ở chỗ này rất thoải mái, liền thừa cơ gây dựng Long Môn hội. Trên mặt nổi là giúp đệ tử ngoại môn giải quyết khó khăn, vụ trộm lại làm lấy vay nặng lại sinh ý, lợi tức cao đến dọa người. Còn mạnh hơn mua ép bán các đệ tử linh tài có thể là bảo vật. Nếu là có người dám phản kháng, ngày thứ hai liền sẽ bị ngoại ý muốn trọng thương, ngay cả chấp sự cũng không dám quản. Dân ra, đệ tử ngoại môn nhắc lên Tề Hạo cùng Long Môn hội, đều e ngại. Người gia nhập Rồng hội môn, càng là bi kịch. Tề Hạo sẽ để cho Rồng hội môn thành viên tới cửa đòi nợ, có thể là chấp hành một chút nhiệm vụ nguy hiểm. Bình thường mới tới học sinh không rõ ràng cho lắm, gia nhập Rồng hội môn coi là đạt được bảo hộ, nhưng thật ra là bị Rồng hội môn khống chế, sau đó tiến hành bóc lột, bị hút khô máu. Nếu là Diệp Viên gia nhập Long Môn hội, cái kia Tề Hạo khẳng định sẽ phái Diệp Viên đi đòi nợ, có thể là chấp hành một chút nhiệm vụ nguy hiểm. Không bao lâu, hắn ngay tại bên trong học cung có tiếng xấu. Thấy mọi người không nói, Tề Hạo trên khuôn mặt lộ ra một chút không vui, nói các ngươi nhanh đi kéo cửa, để tiểu tử này tới gặp ta. Du Vi Vi đôi mi thanh tú cao lại, nhìn về hướng sân nhỏ, lại nói cái này Diệp đạo hữu là Lý Chấn Tiên mang tới. Tề Hạo sầm mặt lại, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, thâm trầm địa đạo, Du Vi Vi, ngươi có ý tứ gì? Lời này của ngươi, ta nghe, làm sao cảm giác như vậy chói tai đâu? Ý của ngươi là rồng của ta cửa sẽ không tốt. Ta rất sợ Lý Chấn Tiên. Du Vi Vi biến sắc, khuôn mặt xinh đẹp thấm ra mồ hôi mịn, lắc đầu nói, ta không phải. Không phải ý tứ này. Một cái áo bào cho học sinh đội vàng hỗ trợ giải vây, định mà nói, Tề ca, chúng ta nào dám không tôn kính ngài. Cái kia Du đạo hữu ý tứ, chính là cảm thấy Diệp đạo hữu mới tới, không hiểu nơi này môn đạo, sợ hắn không cẩn thận va chạm ngài. Du đạo hữu, ngươi nói đúng không? Du Vi Vi cắn môi, trái lương tâm gật đầu, nói ta chính là ý tứ này. Tề Hạo nhàn nhạt lườm hai người một chút, khinh thường lắc đầu. Hắn phất phất tay, để bên người tùy tùng đi cửa phòng. Tên tùy tùng kia hướng phía nghe chúc viện cửa gỗ đi đến, đưa tay vừa muốn gõ. Đúng lúc này, cửa gỗ một tiếng cọt kẹt lần nữa mở ra, Diệp Tu đứng ở bên trong cửa, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tề Hạo. Vừa rồi những lời kia, hắn kỳ thật đều nghe được. Hắn mặc dù không biết gốc gác của người này, nhưng nhìn được đi ra Du Vi Vi cùng Trương Khiêm bọn người đối với người này đã hoảng sợ lại chán ghét. Hiển nhiên cái này Tề Hạo không phải người tốt lành gì. Diệp Tu nhìn về phía Tề Hạo, hỏi: "Các hạ là ai? Ở ngoại môn ồn ào, còn muốn xông nhà của ta?" Tề Hạo không nghĩ tới Diệp Tu dám như thế cùng hắn nói chuyện, sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh, nói: "Ta là ai? Ngoại môn người đều phải biết, ta là Long Môn hội Tề Hạo. Làm sao? Ngươi vừa mới tiến đến, không ai đã nói với ngươi ngoại môn quý củ. Không biết ta Long Môn hội Tề Hạo?" Diệp Tu lông mày cau lại, nói: "Long Môn hội? Chưa từng nghe qua. Ta chỉ biết là cái này nghe chúc viện hiện tại là của ta chỗ ở, ngoại nhân không được tùy ý ồn ào, càng không thể tự tiện xông vào." Lời này vừa ra, ngoài viện tất cả mọi người hít sâu một hơi. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Tu vừa mới tiến ngoại môn, liền dám chống đối Tề Hạo. Du Vi Vi cũng như mày, âm thầm cho Diệp Tu đưa cái ánh mắt, để hắn đừng xúc động. Trương Khiêm quanh tay, ánh mắt phức tạp, tựa hồ đang nhìn cái gì náo nhiệt. Tề Hạo nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, ánh mắt lạnh xuống, nói: "Ngươi ngược lại là gan lớn. Bất quá, ở ngoại môn, dám cùng ta nói như vậy người, còn không có mấy cái có thể có kết cục tốt. Ta khuyên ngươi, tốt nhất hiểu chút quy củ. Ngươi bây giờ gia nhập ta Long Môn hội, ta ngược lại thật ra có thể lựa chọn tha thứ ngươi." Đám người nghe vậy, trong lòng run lên. Bọn họ cũng đều biết, nếu là phản kháng, Diệp Tu sợ là phải gặp tai ương. Diệp Tu nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, nói đa tạ Tề Minh hảo ý, nhưng ta tiến Long Môn học cung là vì tu luyện, không muốn dính vào cái khác sự tình, Long Môn hội thì không cần. Hắn mặc dù không biết Long Môn hội cụ thể là làm cái gì, nhưng là hiển nhiên không phải địa phương tốt gì. Bằng không đám người cũng sẽ không xếp hợp Lý Hạo sợ hãi như vậy. Ngươi, Tề Hạo sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong ánh mắt kiêu căng triệt để biến thành hung ác nham hiểm, nói đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ở ngoại môn, còn không người dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi cho rằng có Lý Chấn Tiên cho ngươi chỗ dựa liền không sao? Ta cho ngươi biết, hắn tại nội môn ốc còn không mang nổi mình ốc, chưa hẳn có thể bảo vệ được ngươi. Hắn lên trước một bước, quanh thân linh lực có chút phun trào, mang theo tứ chuyển tán tiên uy áp hướng phía Diệp Tu ép đi, không gian chung quanh đều ẩn ẩn có chút bặm mẻo. Uy áp này đầy đủ để bình thường tam chuyển tán tiên tâm thần sụp đổ. Có thể Diệp Tu đứng tại chỗ, thân hình vững như bàn thạch, đáy mắt không có một gợn sóng, không có nổi lên nửa phần gợn sóng. Hắn đưa tay vung lên, một đạo mang theo tựa là hủy diệt khí tức uy áp từ quanh người hắn bộc phát. Tề Hạo bị chấn lảo đảo lui lại mấy bước, trên mặt hiện đầy chấn kinh. Những người khác thấy thế, cũng là một mặt hãi nhiên. Chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà đem tứ chuyển tán tiên uy áp đều việc không đáng lo. Tề Hạo thẹn quá hóa giận, cười lạnh một tiếng, nói ngươi dám như thế. Diệp Tu mỉm cười, nói ngươi nếu nói Lý Chấn Tiên, úp còn không mang nổi mình úp, vậy ta mời hắn tới, ngươi xem coi thế nào. Tề Hạo nghe vậy, sắc mặt đột biến, âm trầm không gì sánh được, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia kiên kỵ, tức giận nói, tốt, rất tốt, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Về sau ở ngoại môn, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Nói đi, hắn hung hăng trừng Diệp Tu một chút, quay người hướng phía ngoài đoàn người đi đến, hai tên hộ vệ áo đen vội vàng đuổi theo. Trương Kiêm các loại Tề Hạo đi xa, mới khoanh tay từ trong đám người đi tới, trên mặt mang cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười, nói Diệp đạo hữu, ngươi thật là có đảm lượng a. Tề Hạo mặt mũi cũng dám không cho, ngươi cho rằng ngươi phá cái ghi chép thì ngon. Chờ xem, không dùng đến mấy ngày, ngươi liền biết đắc tội kết cục của hắn. Hắn nói đi, cũng không có lại dừng lại, thử phát điệu hát dân gian quay người rời đi, còn lại mấy cái học sinh lẫn nhau, cũng nhao nhao lắc đầu, đi theo tán đi. Không ai muốn lẫn vào tiến Diệp Tu cùng Tề Hạo ân oán bên trong, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Ngoài viện rất nhanh chỉ còn lại có Du Bibi. Nàng nhìn xem Diệp Tu, đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lại, bước nhanh đi lên trước, nói Diệp đạo hữu, ngươi làm sao lại như thế cự tuyệt? Ngươi biết Tề Hạo là ai sao? Hắn là Tề phó cung chủ cháu trai ruột, Long Môn hội ở ngoại môn một tay che trời. Trước đó có cái đệ tử giống như ngươi cự tuyệt gia nhập, kết quả liên tục 3 tháng bị phái đi nguy hiểm nhất vệ hồn mộ đảo quáng, bị bên trong âm khôi làm hại. Còn có người bị hắn gây mất tài nguyên tu luyện, rõ ràng là ưu cấp đệ tử, lại ngay cả một viên tiên tinh đều lĩnh không đến. Nàng dừng một chút, lại nói ta biết ngươi có bản lĩnh, có thể song quyền nan địch tứ thủ a. Nếu là hắn muốn nhằm vào ngươi, có là biện pháp làm khó dễ ngươi. Hoặc là ngươi bây giờ đuổi theo Tề Hạo, cùng hắn nói lời xin lỗi, nói ngươi mới vừa rồi là nhất thời hồ đồ, nói không chừng hắn còn có thể ngu giận. Đừng nhìn ngươi có Lý Thần Tử chỗ dựa, thế nhưng là hắn gần nhất quả thật có chút phiền phức, khả năng không để ý tới ngươi. Diệp Tu lông mày trầm xuống, hỏi, Du đạo hữu, Lý Chấn Tiên đến cùng gặp phiền phải gì? Ta mới tới Văn Tiêu Tình, hắn cũng không có cùng ta nói tỉ mỉ. Du Vi Vi nhếch môi, lắc đầu, nói ta cũng không phải rất rõ ràng, dù sao ta chỉ biết là trong tông môn là như thế này chuyện, nghe nói hắn có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Cho nên, lúc này cũng đừng có đắc tội cái này. Tiểu nhân này ốc còn không mang nổi mình ốc. Diệp Tu trong lòng hơi động, cũng không biết Lý Chấn Tiên phát sinh cái gì. Lý Chấn Tiên cũng không có nói với hắn, có lẽ cùng hắn từng nói là một món lớn có quan hệ. Nhưng là, Lý Chấn Tiên không nói, cũng có hắn không nói đạo lý. Lấy hiện tại hắn hóa thân này thực lực, xác thực cũng là không giúp được. Hắn ngược lại nhìn về phía Du Bi Bi, chắp tay nói, đa tạ Du đạo hữu nhắc nhở, bất quá xin lỗi thì không cần. Nếu là hắn thực có can đảm đến làm khó dễ, ta tiếp lấy chính là. Hắn há có thể sợ một cái ngoại môn Tề Hạo. Nếu thật là nào đứng lên, cùng lắm thì để bản thể lại truyền một tia dương khí tới. Đừng nói tứ chuyển tán tiên, liền xem như ngũ chuyển, cũng chưa chắc có thể chịu được dương hỏa thiêu đốt. Chỉ là như vậy làm, sẽ bại lộ thân phận mà thôi. Du Vi Vi gặp Diệp Tu thái độ kiên quyết, biết không quên nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói thôi thôi, chính ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Nếu là thật gặp được phiền phức, nhớ kỹ nói với ta một tiếng. Ta mặc dù không giúp được ngươi quá nhiều, chí ít có thể cho ngươi thông cái tin tức. Nói đi, nàng cũng quay người rời đi. Diệp Tu nhìn xem Du Vi Vi bóng lưng, khe khẽ lắc đầu. Chân chính để hắn để ý là Lý Chấn Tiên gặp được phiền phức gì. Chương 1026 Lý Chấn Tiên phiền phức, 1, chương 1026 Lý Chấn Tiên phiền phức, 1, thời gian 1 năm lặng yên trôi qua. Một năm này, hắn luyện hóa giao trì tiên tụy bà thành linh khí. Quá âm khí hơi thở cùng linh lực thuộc tính hỏa tại luyện thiên đỉnh điều hòa lại sinh ra một tia vi diệu cân bằng. Ngay cả bổ đề kim cương vũ trụ đại hỏa chủng uy lực đều ẩn ẩn tăng lên nửa phần. Chủ nhân, ngoài viện có hai vị tiên tử cầu kiến, nói là ngài cố nhân. Bên người linh ngẫu có chút không người, thanh âm thanh thúy. Một năm này, A Lục sớm thành thói quen bám vào linh ngẫu bên trong, giúp Diệp Tu quản lý sân nhỏ. Đang nghe trúc viện thanh trúc bên cạnh trồng trọt không ít hoa hoa thảo thảo, xá tử yên đỏ, mặc cho ai đi ngang qua nhìn, đều nói tốt. Linh ngẫu khuôn mặt cũng bởi vì nàng hồn thể tầm bổ, nhiều hơn mấy phần linh động. Có người tìm ta. Diệp Tu mở mắt ra, trong lòng hơi động, hỏi, không biết là ai tới tìm ta. A Lục cười nói, là hai cái mỹ nữ a. Diệp Tu khỏe miệng khẽ nhếch, trong nháy mắt minh bạch, cười nói, mau mời các nàng tiến đến. Sau đó, cửa gỗ đẩy ra, hai bóng người chậm rãi đi vào. Một đạo áo xanh như trúc, một đạo áo trắng như tuyết. Nữ tử áo xanh manh mối dịu dàng, khí tức trầm ổn. Nữ tử áo đỏ dáng tươi cười tươi đẹp, bộ pháp nhẹ lay động, bộ sinh liên. Đại ca. Nhạc Âm tiên tử dẫn đầu nhào tới, cười tủm tỉm nói, chúng ta mới từ Lăng Vân Sơn bí cảnh trở về, vừa nghe nói ngươi ở chỗ này, liền lập tức chạy đến. Liêu Thanh Tuyền đi lên trước, đối với Diệp Tu chắp tay hành lễ, nói đại ca, chưa từng nghĩ ngài vậy mà tới nơi này. Nếu không có ngươi khi đó cho nội môn lệnh bài, thì mỗi chúng ta hai cũng vào không được nội môn, càng chưa nói tới đi theo Văn Nguyên tiên sinh tu hành. Diệp Tu nhìn xem hai người khí tức phóng đại, ẩn ẩn có ngũ chuyển tán tiên khí tức, trong lòng vui mừng. Hắn đưa tay để A Lục rót linh trà, nói các ngươi có thể có bổ ích liền tốt. Lăng Vân Sơn bí cảnh nguy hiểm, không có bị thương chứ? Nhạc Âm sau khi ngồi xuống, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, cười nói, chính là gặp được mấy cái tứ chuyển nham giáp thú, phí hết điểm công phu, bất quá thu hoạch không ít lăng vân tinh, có thể dùng để ôn dưỡng tiên khí đâu. Liêu Thanh Tuyền đặt chén trà xuống, cười nói, đại ca, ngươi hóa thân này tới nội môn, làm sao cũng không theo chúng ta nói một tiếng? Hay là người ta Lý Chấn Tiên nói cho chúng ta biết, chẳng qua là lúc đó chúng ta tại trong bí cảnh, không có thu đến truyền âm. Đợi đến chúng ta từ bí cảnh đi ra, lúc này mới thu đến, cho nên vội vội vàng vàng trở về. Diệp Tu cười nhạt một tiếng, nói ta chỉ là không muốn cho các ngươi chọc một chút phiền toái không cần thiết mà thôi. Nhạc Âm tiếp lời nói, đại ca, ngươi dạng này chính là xem nhẹ chúng ta. Nếu không có ngươi, chúng ta ha có thể tiến vào Long Môn học cung nội môn. Diệp Tu cười nói, kỳ thật lấy các ngươi thực lực tiến vào ngoại môn cũng không khó, chỉ là tiến vào nội môn còn cần một chút khảo hạch mà thôi. Nhạc Âm buông tiếng thở dài, nói nội môn danh ngạch đều là cố định, mà lại cạnh tranh dị thường kịch liệt. Liền xem như xin mời khảo hạch đằng sau, còn muốn chấp hành một hạng nhiệm vụ mới có thể tiến nhập. Nhiệm vụ này tính nguy hiểm rất lớn, liền xem như ngũ chuyển tán tiên, cũng vô pháp bảo đảm tự thân an toàn. A, Diệp Tu lông mày nhíu lại, chuyện này hắn còn không rõ ràng. Còn tưởng rằng có đầy đủ điểm tích lũy liền có thể xin mời, khảo hạch thông qua chính là nội môn đệ tử. Nhạc Âm gật đầu, nói nhiệm vụ này là tiến về trời ngục vực, cái này quay đầu, ta cùng ngươi nói rõ chi tiết. Diệp Tu gật đầu, nói cũng tốt. Đột nhiên, Liêu Thanh Tuyền hơi nhướng mày, trầm giọng nói, đại ca, chúng ta lần này tới, trừ thăm viếng ngươi, còn có sự kiện muốn nói với ngươi. Chúng ta đã nửa năm không có liên hệ với Lý Sư Minh. Nửa năm trước, chúng ta từ trong bí cảnh đi ra, liền một mực liên hệ hắn, thế nhưng là cũng không có liên hệ với. Hắn tựa hồ gặp phiền phức gì? Diệp Tu bưng chén trà tay có chút dừng lại, mắt sát chìm chìm, nói ta bên này cũng là. Từ một năm trước bắt đầu, truyền âm phủ liền không có đáp lại. Mới đầu cho là hắn tại nội môn bận rộn, có thể cho tới bây giờ đều không có tin tức. Các ngươi tại nội môn, có thể có nghe được cái gì tiếng gió? Nhạc Âm nụ cười trên mặt cũng phai nhạt chút, xề gần nói, nghe nội môn sư huynh nói, Lý sư huynh một năm trước đột nhiên xin mời đi Huyền Linh vực, nói là muốn tra chút chuyện xưa, đằng sau liền không có động tĩnh. Tiên sinh còn nói, không để cho chúng ta hỏi nhiều, chỉ nói Lý sư huynh tự có phân tất. Huyền Linh vực. Diệp Tu trong lòng run lên, lại nói cái này Huyền Linh vực là Văn Tiêu tinh chín vực một trong đi. Nhạc Âm gật đầu, nói chính là, đây là chín vực một trong, trước đó các đại học cùng tỷ thí liền lựa chọn Huyền Linh vực mà hải. Diệp Tu hỏi, hắn đi Huyền Linh vực làm cái gì? Nhạc Âm cắn môi, cười khổ nói, ta nghe nói một chút tiếng gió, nghe nói cùng hắn tiểu sư thúc có quan hệ. Liêu Thanh Tuyền trầm ngâm một lát, nói ta nhớ được có một lần, Văn Nguyên tiên sinh nhắc lên, nói tiểu sư thúc năm đó là học cung nhất kinh tài tuyệt diễm đệ tử, không đến 400 năm liền tu đến thất chuyển tiên đế, có thể 100 năm trước đi Huyền Linh vực sau, cũng không trở lại nữa. Học cung phái người tìm nhiều lần, đều không có tìm tới hắn, đều nói hắn đã vất lạc. Diệp Tu cao mày, nói liền xem như Lý Chấn Tiên tra tiểu sư thúc sự tình, thì tính sao? Ta nghe nói hắn ở trong nội môn cảnh ngộ không tốt lắm, tựa hồ gặp mặt khác phiền phức. Liêu Thanh Tuyền lắc đầu, thở dài, đại ca có chỗ không biết, Lý sư Minh tại bên trong học cung ỷ vào, cho tới bây giờ đều là sư tôn hắn cổ ve thánh nhân. Có thể 30 năm trước, vị Địa Dương thần hiện thế, sư tôn hắn nhận được thần giới truyền triệu, đi dự quyết tinh, trấn thủ biên giới. Không có thánh nhân chỗ dựa, nội môn những cái kia đã sớm người chú ý hắn, tự nhiên là động tâm tư. Dừng một chút, thanh âm nghiêm trọng, lại nói cổ thần Dương chính là trước hết nhất ngày ra. Người kia là nội môn công nhận đệ nhất thần con, cũng là cổ gia chủ gia thế hệ này trưởng tử. Nghe nói Lý sư Minh tiểu sư thúc, cùng người này kết xuống tử thủ. Cho nên, Lý sư Minh không có sư tôn sau, hắn liền khắp nơi lọt vào cổ thần Dương nhằm vào. Diệp Tu nghe vậy, không khỏi nhớ tới Lý Chấn Tiên cái kia bá đạo tính tình. Vì bằng hữu, hắn hào khí bừng mây, có thể không tiếc mạng sống, thế nhưng là đối với địch nhân, đó là tâm ngoan thủ lạn. Đồng thời, trong lòng lại rất cao ngạo, xem thường những người khác. Đắc tội với người cũng là không cách nào tránh khỏi. Hắn trầm ngâm nói, lấy Lý Chấn Tiên thực lực, coi như không có thánh nhân ỷ vào, cũng không trở thành bị khắp nơi nhằm vào đi. Chương 1026 Lý Chấn Tiên phiền phức 2, chương 1026 Lý Chấn Tiên phiền phức 2, Nhạc Âm tiên tử nói ra, khả cổ thần Dương liên hợp học cùng cao tầng a. Cổ gia là đại vũ trụ top 10 gia tộc, trong tộc gia 7, 8 tên thánh nhân. Học cung không ít trưởng lão đều nhận được cổ gia ân huệ, tự nhiên khuynh hướng hắn. Bọn hắn không gần như chỉ ở tu hành trên tài nguyên thẻ Lý sư Minh phần lệ, còn cố ý cho Lý sư Minh phái nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Diệp Tu cao mày, lại hỏi, Tề Vân Sơn là phó công chủ, cùng Lý Chấn Tiên quan hệ không tệ, làm sao không có ra tay giúp hắn? Nhạc Âm cắn răng nói lên lão giả kia liền đề khí. Lão giả kia chính là cái cỏ đầu tượng. Cổ gia thế lớn, hắn đã sớm muốn leo lên. Trước đó Lý sư Minh có cổ vẻ thánh nhân che chở, hắn tự nhiên không dám đắc tội Lý sư Minh. Hiện tại thánh nhân đi, hắn ước gì cách Lý sư Minh xa một chút. Diệp Tu hỏi, cổ thần Dương đến cùng là thực lực gì? Liêu Thanh Tuyền mắt nhìn Diệp Tu, nhẹ nhàng thở dài, nói nghe nói là thất chuyển tiên đế, thể pháp song tu. Hắn tu luyện cổ gia chiến thể có thể ngạnh kháng tiên khí, lại tinh thông thần quang kiếm đạo. Năm ngoái nội môn thi đấu lúc, hắn một người lực gáp mặt khác 5 vị thần tử. Ngay cả chúng ta tiên sinh cũng khoe hắn là ngàn năm khó gặp thiên tài. Lý Sư Minh hiện tại là lục chuyển tán tiên đỉnh phong, nếu là chính diện liều mạng, thật không phải là đối thủ. Diệp Tu trầm mặc. Lý Chấn Tiên tính cách hắn rõ ràng, từ trước đến nay là đúng lý không tha người, coi như đánh không lại, cũng sẽ không túi đầu. Khả Cổ Thần Dương có gia tộc và học cung cao tầm chỗ dựa, vậy hắn tự nhiên trải qua không thoải mái. Cũng khó trách Du Vi Vi những người kia nói Lý Chấn Tiên tự thân khó chú ý, bây giờ xem ra, hắn thật là có điểm nghe Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo. Liêu Thanh Tuyền trầm tư một lát, lại nói ta đoán, Lý Sư Minh đi thăm dò tiểu sư thúc mất tích, chính là muốn tìm cổ gia nhược điểm. Văn Nguyên Tiên Sinh nói qua, tiểu sư thúc năm đó đi Huyền Linh vực, là vì cha cổ gia tư tàng thần giới cấm khí sự tình, đằng sau mới mất tích. Lý Sư Minh khẳng định là muốn tìm tới tiểu sư thúc hạ lạc, có thể là tìm tới cấm khí chứng cứ. Dạng này đã có thể vì tiểu sư thúc báo thù, lại có thể vận ngã cổ thần dương, nhất cử lưỡng tiện. Diệp Tu trong lòng hơi động. Khó trách Lý Chấn Tiên trước đó nói các loại đầu ngọn gió qua, cùng ngươi bản thể làm một món lớn chẳng lẽ là để mắt tới cổ gia sự tình. Bất quá, hắn cũng không rõ ràng có phải hay không chuyện này. Dù sao, hiện tại Lý Chấn Tiên mất liên lạc, không biết là cha được manh mối bị người ngăn cản, hay là gặp phải nguy hiểm. Nhạc Âm gặp Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng an ủi, "Lạc đại ca, chúng ta đã nắm Văn Nguyên Tiên Sinh đi nghe ngóng Huyền Linh vực tin tức. Tiên sinh cùng tiểu sư thúc là quen biết cũ, nhất định sẽ giúp Lý Sư Minh. Một khi có tin tức, chúng ta trước tiên nói cho ngươi." Diệp Tu gật gật đầu, nâng chung trà lên nhấp một miếng, nhưng trong lòng đã tính toán. Nếu là Lý Chấn Tiên thật tại Huyền Linh vực gặp được nguy hiểm, vậy mình nói cái gì cũng phải giúp hỗ trợ. Hắn hóa thân này tuy chỉ có tam chuyển tán tiên tu vi, nhưng có luyện thiên đỉnh cùng bản thể truyền đến một tia dương khí, chưa hẳn không thể đi Huyền Linh vực một chuyến. Dù sao, Lý Chấn Tiên là huynh đệ của hắn, hắn không thể ngồi xem mặc kệ. Diệp Tu đặt chén trà xuống, đột nhiên cười cười, nói nếu Lý Chấn Tiên tại Huyền Linh vực mất liên lạc, ta phải đi một chuyến. Đại ca, không được a. Nhạc Âm cái thứ nhất gấp, tiến lên một bước bắt lấy Diệp Tu cánh tay, nói Huyền Linh vực quá nguy hiểm. Nơi đó không chỉ có Mạc Hải Huyền Linh vực huyền cảnh tâm ma, còn có không ít thượng cổ lưu lại hung lệ chi khí. Liền xem như ngũ chuyển tán tiên đơn độc đi vào đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Người hóa thân này hiện tại mới tam chuyển tán tiên, đi chính là chịu chết a. Trước đó nội môn phái đi dò xét đệ tử, trở về cũng chưa tới một nửa, còn có mấy cái trực tiếp mất tích. Liêu Thanh Tuyền cũng đi theo gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nói Nhạc Âm nói đúng. Mà lại, Cổ Thần Dương nếu là biết, khẳng định không tha cho ngươi. Diệp Tu nhìn xem hai nữ thần sắc lo lắng, trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là ánh mắt kiên định nói, ta biết nguy hiểm, nhưng Lý Chấn Tiên là huynh đệ của ta, không thể nhìn hắn xảy ra chuyện. Lại nói, ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, nếu thật gặp được nguy hiểm, tự vệ hay là không có vấn đề. Lý Chấn Tiên đối với hắn có thể nói không tiếc mạng sống, mà lại hai người cùng một chỗ trải qua sinh tử, đã sớm kết thâm hậu hữu nghị. Huống chi, Lý Chấn Tiên biết hắn là Dương Thần cũng chưa từng có bán qua hắn. Hắn tiến vào Long Môn học cùng, cũng là Lý Chấn Tiên một đường hộ giá hộ tống, bằng không hóa thân của hắn chỉ sợ đều qua không được dò xét vừa đóng. Phần tính nghĩa này, nếu là mặc kệ không hỏi, vậy hắn tại tâm sao mà yên tĩnh được. Cho nên, bất kể như thế nào, hắn đều quyết định đi xem một chút. Cùng lắm thì, bản thể hắn tiêu hao dương khí, trực tiếp không hàng bằng tiêu tinh. Cái kia cổ thần dương thì như thế nào, chính mình chẳng lẽ không giết được hắn. Cho nên, Diệp Tu đã quyết định. Liền xem như sông pha khói lửa, cũng muốn tra rõ ràng trong này nguyên nhân. Có thể Nhạc Hâm cắn môi, còn muốn lại quên, lại bị Liêu Thanh Tuyền kéo lại. Nàng nhìn xem Diệp Tu ánh mắt kiên định, biết hắn một khi làm quyết định, liền sẽ không tùy tiện cải biến. Nàng trầm ngâm một lát, trải qua một phen suy tư, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì. Nàng khẽ cười nói, đại ca nếu là khăng khăng muốn đi, ta cũng có cái ổn thỏa chút biện pháp. Ngươi có thể đi ngoại môn nhiệm vụ điện, tiếp một cái tiến về Huyền Linh vực tông môn nhiệm vụ. Nhiệm vụ điện? Diệp Tu nhíu mày. Liêu Thanh Tuyền gật đầu, giải thích nói, học cung mỗi tháng đều sẽ tuyên bố một chút tiến về các vực nhiệm vụ. Trong đó có đi Huyền Linh vực thu thập linh tài, dò xét bí cảnh nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này thuộc về tông môn liên hợp nhiệm vụ, sẽ do học cùng tổ chức đội hộ tống. Bình thường do thất chuyển tiên đế tu vi trở lên trưởng lao dẫn đội, còn có hơn 10 tên đệ tử nội môn đồng hành. Đi theo đội hộ tống đi, không chỉ có thể bảo đảm an toàn của mình, mà lại cũng sẽ không gây nên người khác hoài nghi. Không phải vậy, nếu là có tâm người biết người tra chuyện này, cổ thần dương coi như Diệp Tu trong lòng hơi động. Liêu Thanh Tuyền đề nghị này xác thực ổn thỏa. Đi theo tông môn đội hộ tống, đã có thể giảm bớt phiền phức, lại có thể mượn nhờ học cung lực lượng tiến vào Huyền Linh vực, đúng là tối ưu giải. Hắn nhìn về phía hai nữ, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, nói tốt, hay là Thanh Tuyền suy tính được chu toàn. Liên theo ngươi nói, ta hiện tại đi nhận chức vụ điện nhận nhiệm vụ. Chương 1027 lão tử giao ngươi đại đầu quỷ. 1. Chương 1027 lão tử giao ngươi đại đầu quỷ. 1. Đại ca, chúng ta đi chung với ngươi. Nhạc Âm gặp Diệp Tu đồng ý đi nhiệm vụ lộ tuyến, cười tủm tỉm nói. Diệp Tu xoay người, cười nói, "À, các ngươi muốn cùng ta cùng đi Huyền Linh vực hay là nhiệm vụ điện?" Nhạc Âm gật gật đầu, lôi kéo Liêu Thanh Tuyền cánh tay nói ra, "Đều đi. Ta cùng Thanh Tuyền tỷ đều là đệ tử nội môn, đối với học cung nhiệm vụ quá trình quen hơn. Mà lại, chúng ta tới đến Văn Tiêu Tinh có một đoạn thời gian, đối với nơi này có sự hiểu biết nhất định. Vừa bạn gần nhất chúng ta cũng không có chuyện gì, vừa bạn cùng đi với ngươi. Huống chi, Lý Sư Minh tại nội môn đã giúp ta cùng nhị tỷ. Nếu không phải hắn, ta cũng không thể bái tại Văn Nguyên Tiên Sinh môn hạ, tu hành đến Huyền Thiên Chính Khí Quyết." Liêu Thanh Tuyền cũng cười nói, "Nhạc Âm nói đúng. Lý Sư Minh đồng dạng đối với chúng ta có ân. Đệ tử nội môn tham dự loại này liên hợp nhiệm vụ, còn có thể xin mời đến hộ thân phụ lục cùng bí cảnh địa đồ. Những này đối với ngươi tại Huyền Linh vực làm việc càng có lợi hơn. Mà lại cổ thần dương người coi như muốn động thủ, cũng phải cố kỵ phía sau chúng ta Văn Nguyên Tiên Sinh, không dám quá trắng trợn. Hai nữ biết Lý Chấn Tiên giúp các nàng là xem ở Diệp Tu trên mặt mũi, nhưng là nhân tình này, các nàng đều ghi tạc trong lòng. Có ơn tất báo, mới sẽ không thiếu người nhân quả. Diệp Tu nhìn xem hai nữ ánh mắt kiên định, cười thầm trong lòng. Các nàng biết rõ Huyền Linh vực nguy hiểm, nhưng vẫn là nguyện ý bồi chính mình đi, phần tình nghĩa này tuyệt không phải bình thường. Hắn trầm ngâm một lát, không tiếp tục cự tuyệt, chỉ là dặn dò, "Tốt, vậy chúng ta cùng đi, chỉ là các ngươi cũng muốn coi chừng, ta hóa thân này không cách nào hộ các ngươi chu toàn. Dù sao không phải bản thể, liền xem như bản thể cách không truyền đến một tia dương khí, tối đa cũng chỉ có thể uy hiếp vũ chuyển." Nhạc Âm Vũ bộ ngực đầy đặn cam đoan, "Nói yên tâm đi, đại ca. Chúng ta cũng không phải lăng đầu thành, đánh không lại còn sẽ không chạy sao?" Diệp Tu thấy thế, chỉ có thể đồng ý sau đó, ba người rời đi nghe chúc viện. Nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ điện là một tòa tầng 5 bằng đá lầu cát. Ngoài lầu treo to lớn nhiệm vụ thông cáo bài, phía trên màn hình không ngừng mà đổi mới các loại nhiệm vụ. Từ thu thập linh thảo đến chém giết yêu thú, cái gì cần có đều có. Thỉnh thoảng có đệ tử vây quanh ở bài trước chọn lựa nhiệm vụ, tiếng nghị luận liên tiếp. Ba người vừa bước vào nhiệm vụ điện, nguyên bản huyên náo đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh mấy phần. Không ít đệ tử ngoại môn ánh mắt đều rơi vào Diệp Tu cùng bên cạnh hắn Liễu Thanh Tuyền, Nhạc Âm trên thân. Dù sao, Liễu Thanh Tuyền cùng Nhạc Âm là đệ tử nội môn, dung mạo xuất chúng, khí chất không tầm thường, cùng Diệp Huyên đệ tử ngoại môn này đi cùng một chỗ, thực sự quá mức đáng chú ý, đây không phải là Diệp Huyên sao? Hắn làm sao cùng nội môn hai vị tiên tử đi cùng một chỗ? Trời ạ, là Liễu Thanh Tuyền tiên tử cùng Nhạc Âm tiên tử. Các nàng không phải mới từ Lăng Vân Sơn bí cảnh trở về sao? Làm sao lại cùng Diệp Huyên cùng một chỗ? Chẳng lẽ Diệp Huyên cùng với các nàng cũng có quan hệ? Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, không ít đệ tử đều dừng lại trong tay sự tình, tò mò đánh giá ba người. Diệp Tu thần sắc bình tĩnh hướng phía nhiệm vụ chỗ ghi danh đi đến. Liêu Thanh Tuyền cùng Nhạc Âm cũng nhìn không chớp mắt, theo sát ở bên cạnh hắn, không thèm để ý chút nào ánh mắt xung quanh. "Diệp đạo hữu." Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, Diệp Tu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Du Vi Vi từ trong đám người đi ra. Nàng vẫn như cũ mặc ngoại môn áo xanh, chỉ là bên hông nhiều một viên nhiệm vụ chấp sự lệnh bài. Đây là nàng gần nhất như một phần chấp sự việc phải làm. Cái này trước mặt đoạn thời gian, xin mời nội môn bị cự có quan hệ. Đó là nàng lần thứ 13 xin mời nội môn, không có gì bất ngờ xảy ra, lần nữa bị đào thải. Cái này cũng rất bình thường. Hàng năm xin mời tiến vào nội môn quá nhiều người, thế nhưng là danh ngạch là cố định, coi như xin mời thông qua, còn muốn chấp hành nhiệm vụ, há lại tốt như vậy tiến. Sở dĩ trong hạn chế cửa danh ngạch cũng là có nguyên nhân. Bởi vì tài nguyên luôn luôn có hạn. Học cung nhất định phải đem đại lượng tài nguyên nghiêng cho nội môn cái này 300 người đệ tử, đi là tinh anh hóa lộ tuyến, mới có thể cùng học cung khác cạnh tranh. Nội môn đệ tử cũng chia là ưu, bên trên, bên trong, bên dưới tứ đảng. Nội môn hạ đẳng đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy 500 mai tiên tinh nguyệt lệ, mà hạng tốt đệ tử mỗi tháng có thể nhận lấy 3000 mai tiên tinh. Hiển nhiên, nàng tạm thời là từ bỏ trở thành đệ tử nội môn, cho nên mới mưu chuyện này. Chỉ ít, trở thành chấp sự có thể kiếm lấy tiên tinh nhiều một ít, tự nhiên cũng là mệt mỏi một chút. Nàng bước nhanh đi đến ba người trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, cười nói, "Diệp đạo hữu, thật là ngươi. Ngươi làm sao lại cùng Liêu tiên tử, Lạc tiên tử cùng một chỗ? Đây là muốn nhận nhiệm vụ." Nàng năm ngoái liền biết Diệp Viên không dễ trọng, không chỉ có gánh vác nghe chúc viện ma quỷ, còn dám chống đối Tề Hạo. Về sau, hắn một mực tại bế quan tu luyện, mấy tháng mới đi ra ngoài một lần, một mực chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới, lần nữa gặp mặt, hắn lại cùng hai vị đệ tử nội môn đi cùng nhau, thực sự nằm ngoài dự liệu của nàng. Diệp Tu khẽ bước cằm, nói Du chấp sự, đúng là tới nhận chức vụ, dự định đi Huyền Linh vực. Huyền Linh vực? Du Vi Vi con ngươi hơi co lại, ánh mắt lướt qua một tia kinh ngạc, nói chỗ kia gần nhất không yên ổn, ngươi làm sao đột nhiên muốn đi nơi đó? Chẳng lẽ là bởi vì nàng mặc dù không biết Diệp Tu cùng Lý Chấn Tiên quan hệ, nhưng rất rõ ràng, hắn mục đích của chuyến này khả năng cũng không đơn giản. Có thể là bởi vì Lý Chấn Tiên, nhưng là việc này là học cung cấm kỵ, nàng không dám hỏi nhiều, chỉ là cân nhắc đến Huyền Linh vực hung hiểm, nàng nhịn không được nhắc nhở Diệp đạo hữu, ngươi cần phải xem rõ ràng, đi Huyền Linh vực nhiệm vụ đều là cao giai nhiệm vụ, đệ tử ngoại môn đơn độc tiếp không được, ngươi nhất định phải tham gia học cung liên hợp nhiệm vụ. Nhạc Âm mở miệng cười nói, chúng ta cùng Diệp đạo hữu cùng một chỗ, xin mời tổ đội tham dự Huyền Linh vực liên hợp nhiệm vụ. Du Vi Vi lúc này mới hiểu rõ, nhìn về phía Diệp Tu ánh mắt nhiều hơn mấy phần cổ quái.